truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1151, khói thuốc súng dần bốc lên, 1. Tiếng vỗ tay xung quanh vang lên, những người vỗ tay quá nửa là nữ sinh viên. Sự nhiệt tình của các sinh viên đại học tại hiện trường tăng nhanh, hết vấn đề này đến vấn đề khác, cuộc gặp mặt nửa tiếng theo lịch trình ban đầu đã bị kéo dài thành một tiếng. Trừ bỏ nhân viên sáng tạo thì các khách mời đã đi xuống sân khấu trước, hai anh em Kiều Thắng Thiên rời khỏi rạp chiếu phim chung với Tiết Xuân Hoa, tách trà lên xe phía trước, Tiết Xuân Hoa nói, "Vì em nói tiệc rượu được tổ chức ở đâu?" Kiều Thắng Thiên nói địa chỉ cho anh ta, Tiết Xuân Hoa gật đầu nói, "Để anh đi xử lý chút việc, có lẽ sẽ đến trễ." Kiều Thắng Nam đi lên xe theo anh trai mình, Kiều Thắng Thiên để ý thấy đôi mắt em gái mình khóc có chút sưng lên, cười nói, "Đây bộ phim rất cảm động nha." Kiều Thắng Nam nói, "Để anh không thấy cảm động sao?" Kiều Thắng Thiên nói, "Để đúng là cảnh quay không tồi, có phải em đã xem trước hay không?" Kiều Thắng Nam ngạc nhiên nói, "Để sao em có thể xem trước được?" Kiều Thắng Thiên nói, "Để chưa bao giờ thấy em có lòng tin với bộ phim nào cả." Kiều Thắng Nam cười nói, "Để hối hận chưa? Nếu anh sớm biết rằng phim hay như vậy thì hẳn là sẽ không chuyển nhượng cổ phần đầu tư cho em đúng chứ?" Kiều Thắng Thiên duỗi tay xoa đầu em gái và nói, "Đi tỉnh táo lại nào, đây chẳng qua là một buổi chiếu ra mắt, không khác gì làm phúc lợi công cộng, cho dù bộ phim được chiếu ở các trường cao đẳng và đại học thì về cơ bản cũng không kiếm được tiền, doanh thu phòng vé của phim được quyết định bởi các rạp phim, là khán giả trả tiền mua vé, chứ không phải những sinh viên đại học này." Kiều Thắng Nam nói, "Tại sao anh biết các sinh viên này sẽ không xem lần hai hay lần ba? Không nên xem thường năng lực tiêu xài của sinh viên bây giờ." Kiều Thắng Thiên nói, "Tuy nhiên chất lượng của bộ phim này đã vượt qua thử thách, chỉ cần không có sai lầm lớn trong quá trình vận hành thì việc bảo đảm tiền vốn sẽ không có vấn đề gì." Kiều Thắng Nam nói, "Để hiện tại số cổ phần đầu tư của anh đã chuyển nhượng cho em, có phải anh không định đóng góp nữa hay không?" "Ai u, con bé này không hiểu anh chút nào, ở trong lòng anh, chuyện của em gái anh vĩnh viễn quan trọng hơn chuyện của anh sẽ quay về tìm thêm mấy nguồn truyền thông phát bài PR giúp bộ phim của các em, vẫn là câu nói đó, lỗ vốn thì tính cho anh, còn nếu em kiếm lời thì mua một chiếc túi cho chị dâu em là được." Kiều Thắng Nam cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng, anh trai đối xử với mình thật sự rất rất tốt. Trương Hợp Hoang ở hiện trường lúc thì ký tên lúc thì chụp ảnh chung, cậu vốn tưởng rằng An Nhiên nổi tiếng hơn mình nhiều, nhưng cậu không ngờ rằng mình là người có nhiều fans nhất ở đây, sinh viên đại học theo đuổi thần tượng tương đối lý trí, sinh viên ở Đại học Yến Kinh đều là những tinh anh trong tương lai, đối với họ thì những người nổi tiếng không phải là không với tới được, bọn họ càng tôn trọng văn hóa hơn. Một thân phận khác của Trương Hợp Hoang là nhà văn, Thần Điêu Đại Hiệp và Trung Hoa Trên Đầu Lưỡi đều vô cùng nổi tiếng, hôm nay còn có rất nhiều sinh viên mê sách tham gia sự kiện này. Thật vất vả mới thoát thân từ hiện trường, Trương Hợp Hoang lên chiếc xe thương vụ đã đợi ở đó từ lâu, đạo diễn Quắc Jae Yong sẽ quay về Seoul trong tối nay, ngày mốt là buổi ra mắt tại Seoul, ba Esuri và An Nhiên cũng sẽ đi cùng một chuyến bay với anh ta. Trương Hợp Hoang chủ yếu phụ trách thị trường trong nước, tạm thời sẽ không đi Seoul. Hôm nay Trương Hợp Hoang và An Nhiên vẫn chưa có cơ hội nói chuyện riêng. Trương Hợp Hoang nói với An Nhiên, "Để qua bên đó nhớ chú ý an toàn." An Nhiên cười nói, "Để yên tâm đi, có chị Diên Du chăm sóc em mà." Quách Khải Toàn nói, "Để còn có tôi nữa." Anh ta cũng sẽ đi Seoul để tham gia buổi đầu công chiếu. Trương Hợp Hoang nói, "Để anh không tham gia tiệc rượu đêm nay à?" Quách Khải Toàn lắc đầu, "Để anh tôi sẽ đi, đúng rồi. Anh ấy muốn nói chuyện về quyền phát sóng phim trực tuyến với cậu." Trương Hợp Hoang nói, "Lê không phải anh phụ trách sao?" Quách Khải Toàn nói, "Lê Tị Hiềm, tôi phải tránh bị nghi ngờ về chuyện này." Nói xong, anh ta vỗ vai Trương Hợp Hoang nói, "Lê thành thật mà nói, tôi khuyên cậu nên bán quyền phát sóng trực tuyến sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, phải thu hồi chi phí trước, tiền không thể kiếm đủ, cậu có nghĩ vậy không?" Tuy rằng anh ta chắc chắn về chất lượng của bộ phim, nhưng với lịch trình hiện tại, phòng bán vé thật sự rất khó nói, rất nhiều phim hay đều bị Waterloo, sinh viên là một nhóm khán giả đặc biệt, không thể đại diện cho khán giả xem rạp. Chuông điện thoại của Trương Hợp Hoang vang lên, Mục Tích Xuân gọi điện tới, nói cậu lên một chiếc xe khác, bây giờ chiếc xe này sẽ đi thẳng tới sân bay. Trương Hợp Hoang khẽ cười với Suri, lần lượt ông tạm biệt với cô ấy và An Nhiên, Quách Khải Toàn cứ cảm thấy thằng nhãi này đang nhân cơ hội chiếm tiện nghi, An Nhiên cậu muốn ôm thì ôm, nhưng cậu ôm Suri làm gì hả? Mình còn phải bắt chước cậu tăng độ dày cũ. A da mặt mới được. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1152, khói thuốc súng dần bốc lên, 2. Nhưng khi thấy biểu cảm e thẹn của An Nhiên và Suri, trong ánh mắt bọn họ còn mang theo chút hưởng thụ, Quách Khải Toàn nhớ tới cảnh Trương Hợp hoang lộ ra phần lưng ở trong phim, hay là các cô đều thèm muốn thân hình như thế sao? Trương Hợp hoang xuống xe, vẫy tay tạm biệt với bọn họ, một chiếc xe Mercedes-Benz chạy thẳng qua đây, Mục Tích Xuân hạ cửa sổ xe nói, đợi nhanh đi thôi, cứ kéo dài nữa thì sẽ bị kẹt xe mất. Trương Hợp hoang lên xe, Mục Tích Xuân nói, về nói cho cậu biết một tin tốt. Trương Hợp hoang nói, về từ giờ trở đi, chúng ta sẽ luôn nhận được tin tốt. Mục Tích Xuân buồn cười nói, lại thật vui khi được làm việc dưới sự lãnh đạo của cậu. Trương Hợp hoang nói, vậy chờ kiếm lời rồi thì sẽ vui sướng hơn nhiều. Mục Tích Xuân nói, vì vừa rồi có một vài nền tảng video trực tuyến tiếp cận tôi để hỏi về giá cả, bọn họ đều quan tâm đến quyền trực tuyến độc quyền của bộ phim. Trương Hợp hoang nói, vì hiện tại e rằng không có mấy ai đưa ra giá cao. Mục Tích Xuân nói, Lê Phi Hồ ra giá 1.500 vạn. Kỳ ra giá 2.000 vạn nhưng tôi vẫn chưa chịu bán. Mục Tích Xuân nói, vậy tôi vừa nghe được tin tức chính xác, Cực Quang đã lấy được quyền phát sóng của 12 cung hoàng đạo với giá 4.000 vạn. Trương Hợp hoang gật đầu, Cực Quang giàu có và quyền lực, bộ phim 12 cung hoàng đạo này cũng đáng được giá này, với sự phát triển của video trực tuyến thì giá cả bản quyền phát sóng chắc chắn sẽ càng ngày càng cao. Theo quan điểm của Mục Tích Xuân, 12 cung hoàng đạo có vốn đầu tư là 300 triệu, bản quyền phát sóng là 4.000 vạn, tổng đầu tư của họ cho bộ phim này chưa đến 3.000 vạn, bản quyền phát sóng trực tuyến có giá 2.000 vạn đã xem như không thấp lắm, nhưng cô ấy biết rõ giả tâm của Trương Hợp hoang tuyệt không dừng lại ở đây, cô ấy quyết định tạm thời không đề cập tới ý kiến của mình, tránh ảnh hưởng tới phán đoán của Trương Hợp hoang. Lúc này Hứa Minh Phong gọi điện tới, Trương Hợp hoang nói, để nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Cậu nhận cuộc gọi, chào một tiếng anh Phong. Hứa Minh Phong quả nhiên gọi tới là vì chuyện phát sóng trực tuyến độc quyền. Trước tiên anh ta khen bộ phim rất hay, sau đó nhanh chóng quay trở lại chủ đề chính. Đi tiểu Trương, về chuyện độc quyền phát sóng trực tuyến, tôi đã hỏi thăm trước rồi, 2.000 vạn là hạn mức cao nhất với năng lực của tôi, cậu cảm thấy cái giá này thế nào? Trương Hợp hoang nói, ê anh Phong, lúc trước tôi đã từng nói với anh về cái giá mà Ki đưa ra rồi đúng chứ? Hứa Minh Phong nói, về lực ảnh hưởng của Ki Video và Youku vẫn có chút chênh lệch với chúng tôi, chỉ cần cậu đồng ý ký hợp đồng, tôi có thể bảo đảm rằng tiền sẽ đến trong vòng một tuần. Trương Hợp hoang nói, để có phải anh đang trên đường đến tiệc rượu hay không? Chúng ta gặp nhau rồi nói tiếp. Cúp điện thoại, Trương Hợp hoang nói với Mục Tích Xuân, vì Hứa Minh Phong có chút căng thẳng. Mục Tích Xuân nói, để ánh mắt anh ta rất tốt, nhất định đã nhìn thấy giá trị của bộ phim này. Trương Hợp hoang nói, đi 2.000 vạn, anh ta thật đúng là không muốn trả nhiều tiền hơn, anh ta gấp gáp như vậy để làm gì? Khi tôi muốn bán 1.000 vạn cho anh ta thì anh ta vẫn không hề có hứng thú. Mục Tích Xuân nói, dù sao đây cũng là bộ phim đầu tiên của công ty, trước đây người ta thận trọng cũng là chuyện bình thường. Cô ấy có mối quan hệ cá nhân không tồi với Hứa Minh Phong, cô ấy quen biết với Trương Hợp hoang còn là vì được Hứa Minh Phong giật dây bắt cầu ở giữa, cuộc sống thật kỳ diệu, không thể tưởng tượng được hiện tại cô ấy và Trương Hợp hoang đã trói chặt vào trên cùng một chiếc thuyền. Trương Hợp hoang nói, đây bây giờ chỉ có lòng tin vào bộ phim của chúng ta rồi chứ. Mục Tích Xuân nói, đi vẫn luôn tin tưởng, nhưng phải xem thị trường phản hồi sao đã, giám đốc của các rạp phim quá khó đối phó. Đúng rồi, doanh thu phòng bán vé của Cuộc Đời của Pi đã đột phá 500 triệu 4.000 vạn, danh tiếng vô cùng tốt, mưa dầm thấm lâu. Trương Hợp hoang gật đầu, phẩm chất của bộ phim này không tồi, đạo diễn Lý rất biết cách dùng 3D, phòng vé toàn cầu hơi chậm, nhưng bộ phim đi theo con đường lâu dài, cuối cùng đã thu được 600 triệu đô la Mỹ trên toàn thế giới. Nhưng hiện tại đã được chiếu ở Trung Quốc trong 5 tuần, thời kỳ hoàng kim của doanh thu phòng vé đã qua, tiếp theo cũng chỉ có doanh thu phòng vé mấy ngàn vạn. Trương Hợp hoang nói, lệ phòng bán vé của Nạn Đói năm 1942 là bao nhiêu? Mục Tích Xuân nói, hiện tại là tuần thứ 3, doanh thu phòng vé còn chưa vượt quá 300 triệu. Theo dự đoán của các chuyên gia, doanh thu phòng vé sẽ đạt khoảng 350 triệu. Trương Hợp hoang nói, lệ lúc trước tôi đã nói gì nào, bộ phim này của anh ta sẽ lỗ vốn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1153, bắt đầu hợp tác, 1. Mục Tích Xuân nói, lệ tôi đã xem bộ phim này, không tồi, nhưng bài nhạc tổng TH. Ấy quá áp lực, xem xong thì trong lòng rất không thoải mái, không bằng bộ phim của chúng ta, xem xong thì cảm giác thế giới này tràn ngập những điều tốt đẹp, Nạn đói năm 1942 khiến tôi cảm giác u ám mấy ngày liền sau khi xem luôn cơ. Nếu phải chọn một trong hai bộ phim để xem lần thứ hai, chị sẽ chọn bộ phim nào? Mục Tích Xuân ngẫm nghĩ rồi nói, đây chắc chắn là bộ phim của chúng ta, kỳ thật vấn đề này tôi không thích hợp trả lời lắm. Trương Hợp Hoa nói, để tôi có lòng tin, doanh thu phòng vé của bộ phim chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua Nạn đói năm 1942. Mục Tích Xuân trái lại không lạc quan đến như thế, lịch chiếu phim hiện tại hoàn toàn đã được định sẵn, 12 Cung Hoàng Đạo là một bộ phim ăn khách, lịch chiếu ngày đầu tiên đã đạt 35%, Hoa Nghệ đã té ngã bởi vì Nạn đói năm 1942, vì vậy sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo lịch chiếu của 12 Cung Hoàng Đạo và cố gắng bù đắp khoản lỗ của Nạn đói năm 1942 bằng doanh thu của 12 Cung Hoàng Đạo. Bản thân anh Long cũng sở hữu một chuỗi rạp, 12 Cung Hoàng Đạo ở chuỗi rạp của anh ta đã đạt tỷ lệ đáng kinh ngạc là hơn 80%. 12 Cung Hoàng Đạo có được phiên bản 3D và IMAX cũng có lợi thế về giá vé. Cuộc đời của Pi là một tác phẩm nổi tiếng, đến bây giờ phòng vé vẫn có rất nhiều lợi nhuận, cho dù là bom tấn phát hành cùng lúc thì các rạp chiếu phim vẫn cho bộ phim này 10% lịch chiếu. Huyết Tích Tử có 25% lịch chiếu, ba phim này gộp lại đã chiếm 70% lịch chiếu, các phim khác chỉ có thể cạnh tranh 30% lịch chiếu còn lại. Lịch chiếu của Đại Thượng Hải có chút bất ngờ, vốn dĩ trong ngành dự kiến lịch chiếu là khoảng 20%, nhưng thực tế chỉ là 13%. Như vậy cũng đã là Mục Tích Xuân hâm mộ không thôi, nếu bọn họ có thể giành được lịch chiếu này thì có thể doanh thu bộ phim sẽ vượt qua ngàn vạn tại phòng vé vào ngày đầu tiên, nhưng bây giờ chỉ có thể xem phản hồi truyền miệng sau khi phát hành. Rất nhiều người trong ngành đã đến buổi tiệc tối hôm đó, ngay khi Trương Hợp Hoang tới thì đã bị giám đốc tiếp thị Lưu Sùng Hạo của Video Phi Hồ chặn lại, anh ta lập tức nói thẳng vào chuyện chính là chuyện muốn mua đức quyền phát sóng trực tuyến độc quyền của bộ phim. Trương Hợp Hoang đã biết cái giá anh ta đưa ra, mỉm cười nói, hiện tại Kiki và Yuku đã ra giá 2.000 vạn. Lưu Sùng Hạo nói, đây bọn họ trả 2.000 vạn là mua đức, chúng ta có thể áp dụng phương thức hợp tác, 1.500 vạn là quyền phát sóng web độc quyền, ngoài ra tôi cũng có thể chia phần cho cậu, bộ phim mới của chúng ta sẽ có 3 tháng thanh toán theo yêu cầu, phí cho hội viên VIP là 5 nhân dân tệ, có nghĩa là nếu chúng ta có 2.000 vạn được thanh toán theo yêu cầu, doanh thu trong lĩnh vực này sẽ là 10.000 vạn và tôi có thể chia cho cậu 10%, điều đó có nghĩa là khi chúng ta đạt được mục tiêu này thì thu nhập thực tế của quý công ty là 2.500 vạn, nếu chúng ta trả hơn 10.000 vạn theo yêu cầu thì thu nhập thực tế cậu nhận được là 6.500 vạn. Trương Hợp Hoang bật cười, Lưu Sùng Hạo rất có bản lĩnh vẽ bánh nướng lớn, hội viên VIP của Video Phi Hồ tổng cộng chỉ có 1.000 vạn, sao có thể có 2.000 vạn được trả theo yêu cầu chứ đừng nói đến 10.000 vạn, phí theo yêu cầu còn là 5 nhân dân tệ, giá này quá cao, theo giá chung hiện nay chỉ là 2 nhân dân tệ. Trương Hợp Hoang nói, vậy tôi muốn sau khi công chiếu thì mới ra quyết định về chuyện quyền phát sóng web độc quyền. Lưu Sùng Hạo nói, kỳ Giáng sinh năm nay cạnh tranh vô cùng kịch liệt, ngay cả có nền tảng lớn như 12 Cung Hoàng Đạo cũng phải bán bản quyền phát sóng trực tuyến trước, giảm thiểu rủi ro nhất có thể. Tổng Giám đốc Trương có từng suy xét chuyện này chưa? Nếu doanh thu phòng vé không như mong muốn thì sẽ ảnh hưởng đến giá cả bản quyền phát sóng trực tuyến của cậu. Đầu tư có nguy hiểm, những gì Lưu Sùng Hạo nói là sự thật, tuy rằng anh ta coi trọng bộ phim này của Hơ, nhưng không có ai mà nắm chắc thị trường 100%, bộ phim sinh viên thích xem cũng không hoàn toàn giống với phim người bình thường thích xem. Lưu Sùng Hạo muốn đánh cược một phen, đồng thời cũng muốn giảm thiểu rủi ro nhất có thể, anh ta cho rằng Trương Hợp Hoang cũng không có lòng tin chắc chắn sẽ thắng như biểu hiện bên ngoài, có quá nhiều phim bom tấn trong năm nay, một bộ phim tình yêu thanh xuân cũng không có ưu thế rõ ràng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1154, bắt đầu hợp tác, 2. Đa số người trẻ tuổi đều rất lý tưởng hóa, Trương Hợp Hoang thật sự có tài hoa, nhưng cậu vẫn còn rất trẻ. Lưu Sùng Hạo không biết cậu lấy đâu ra lòng tin, dựa vào sự hiểu biết về thị trường điện ảnh của anh ta thì viễn cảnh lý tưởng nhất của bộ phim Cô Nàng Ngổ Ngáo sẽ chỉ có doanh thu phòng vé hơn 5.000 vạn. Hãng phim tuyên bố chi phí 3.000 vạn thì bộ phim này sẽ phải lỗ vốn khoảng 1.400 vạn. Lưu Sùng Hạo đưa ra giá 1.500 vạn cũng không phải là ba hoa chích chòe, mà đó là quyết định sau cơ. Y đã tổng hợp đánh giá. Anh ta cũng kỳ vọng vào khả năng thanh toán theo yêu cầu của các hội viên trong tương lai. Chỉ cần có 500 vạn hội viên trả phí, tổng doanh thu có thể đạt 2.500 vạn. Có vẻ con số này không đủ bù đắp chi phí, nhưng đây vẫn chưa tính lượng truy cập tiềm năng và tài trợ quảng cáo. Tuy rằng hội viên VIP hiện tại của Phi Hồ chỉ có 1.000 vạn, nhưng gần đây, trong khoảng thời gian này, hội viên trả phí của các nền tảng video lớn đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng, mọi người đang chuẩn bị thu hoạch một làn sóng lưu lượng truy cập. Để đạt được mong muốn này thì phải có những sản phẩm vững chắc. Ở giới giải trí, Trương Hợp Hoang chỉ là một người mới, cậu vẫn chưa đủ nổi tiếng, nhưng bắt đầu từ khi The Voice phiên bản Trung nổi tiếng, ngành công nghiệp đã chú ý đến chàng trai trẻ này, Trung Hoa trên đầu lưỡi còn thu hoạch được danh tiếng và rating, cho nên bộ phim lần đầu tiên của cậu mới hấp dẫn sự chú ý của mọi người, một số nền tảng video lớn cũng đưa ra mức giá cao chưa từng có cho cậu. Tổng giám đốc Kỳ Video Quách Khải Ca vui tươi hớn hở đi tới, Lưu Sùng Hạo chào hỏi với anh ta, Trương Hợp Hoang cười nói, "Đây tổng giám đốc Quách." Quách Khải Ca thân thiết choàng vai Trương Hợp Hoang, thuận thế kéo cậu đến một bên, trong mắt các khách mời ở đây, mối quan hệ giữa bọn họ thật sự không tầm thường, kỳ thật Trương Hợp Hoang và Quách Khải Ca không thân nhau lắm, nhưng vì mối quan hệ với Quách Khải Toàn nên Trương Hợp Hoang đương nhiên phải nể mặt anh trai của Quách Khải Toàn. Quách Khải Ca nói, "Lê phim rất hay, chuyện bản quyền phát sóng trực tuyến sao rồi?" Trương Hợp Hoang cười nói, "Lê tổng giám đốc Quách, tôi và Khải Toàn sẽ thương lượng với bọn họ, định sau khi công chiếu mới suy xét chuyện này." Quách Khải Ca nói, "Lê cậu đây là đang muốn đầu cơ kiếm lợi, 2000 vạn không đã động được cậu à?" Trương Hợp Hoang nhìn thoáng qua Lưu Sùng Hạo ở phía xa, "Lê vừa rồi Phi Hồ còn đề xuất chia cho tôi 10% của việc phát sóng theo yêu cầu." Quách Khải Ca nói, "Lê bọn họ có bao nhiêu hội viên đâu, kỳ chúng tôi hiện tại đã có 3000 vạn hội viên VIP, sức ảnh hưởng khác nhau, nếu bộ phim này của cậu giao cho chúng tôi thì tôi lập tức sắp xếp phát hành trực tuyến phối hợp với cậu." Trương Hợp Hoang nói, "Lê tổng giám đốc Quách, tôi không dối gạt anh. Với tình hình hiện tại, cho dù chúng tôi có đầu tư vào việc quảng bá bao nhiêu thì chúng tôi cũng không thể cạnh tranh với những bộ phim bom tấn khác. Đó là lý do tại sao tôi chọn chiếu đồng thời tại các rạp chiếu phim của trường đại học, đi theo con đường truyền miệng." Quách Khải Ca nói, "Lê tôi thật sự rất thích bộ phim này, như vậy đi, 3000 vạn, tổng chi phí sản xuất của cậu dưới 3000 vạn đúng chứ?" Cái giá này đã đủ biểu lộ thành ý của Quách Khải Ca, trong thị trường phát sóng web ngày nay cũng được xem như là giá trên trời. Chủ yếu là Trung Hoa trên đầu lưỡi lúc trước đã kiếm đủ danh tiếng, Quách Khải Ca có lòng tin vào Trương Hợp Hoang. Nhìn thấy Trương Hợp Hoang vẫn không hề tỏ thái độ, Quách Khải Ca nói, "Yêu dựa vào mối quan hệ giữa chúng ta thì cậu cứ nói thẳng ra cho tôi đi, bao nhiêu tiền thì cậu mới chịu bán." Trương Hợp Hoang nói, "Đây bản quyền phát sóng trực tuyến của 12 cung hoàng đạo bán với giá 4000 vạn, bộ phim này của tôi hẳn phải cao hơn." Quách Khải Ca không nhịn được nhắc nhở cậu, "Từ người ta đầu tư 300 triệu đó. Đại chế tác không có ưu thế gì ở trên màn hình nhỏ." Quách Khải Ca nói, "Lời mục đích chân chính của cậu là muốn tranh giành kỷ lục về giá chuyển nhượng bản quyền phát sóng trực tuyến phải không?" Trương Hợp Hoang mỉm cười gật đầu, ánh mắt của Quách Khải Ca rất chuẩn. Quách Khải Ca nói, "Vì cái giá 4000 vạn quá cao, ngay cả khi tôi có thích bộ phim này của cậu thì tôi cũng không thể giải thích rõ được với thành viên ban giám đốc." Trương Hợp Hoang nói, "Để anh, nếu anh thật sự muốn mua thì chúng ta hãy ký một hiệp nghị đánh cược." "Hiệp nghị đánh cược?" Trương Hợp Hoang gật đầu nói, "Điều trước tiên, anh phải trả cho tôi một khoản phí chuyển nhượng đảm bảo là 2000 vạn, bộ phim của chúng tôi sẽ được phát hành đồng thời với 12 cung hoàng đạo, nếu lượt đặt mua của chúng tôi vượt quá 12 cung hoàng đạo thì công ty của anh cần trả thêm 3000 vạn nữa, nếu lượt đặt mua của chúng tôi thấp hơn 12 cung hoàng đạo thì quý công ty sẽ không cần phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1155, bắt đầu hợp tác, 3. Quách Khải Ca do dự một chút, thật lòng anh ta có lòng tin đối với bộ phim này, cho dù không cùng đẳng cấp với 12 cung hoàng đạo khi xét về mặt chéo rạp, nhưng ở phương diện chiếu mạng thật đúng là khó mà nói, có lẽ là không chênh lệch lớn như doanh thu phòng vé ở các rạp phim, điều kiện Trương Hợp Hoang đưa ra thật sự rất đáng để cân nhắc. Nhưng giao tình thì giao tình, kinh doanh là kinh doanh, vì là kinh doanh nên cũng phải quay lại truyền thống mặt cả. Quách Khải Ca nói, "Vì nếu đã là đánh cược, thì cứ đánh cược lớn một chút. Cậu có dám áp dụng mô hình chia sẻ không? Chúng tôi sẽ hợp tác toàn diện với việc quảng bá và phát hành bộ phim. Phí chuyển nhượng của cậu sẽ được thanh toán bằng chia sẻ trả theo yêu cầu trên mạng. Chúng tôi sẽ chia thành 7 phần và 3 phần." Quách Khải Ca cũng rất khôn khéo trong việc tính toán của mình. Đối với các bộ phim được trả tiền theo yêu cầu trực tuyến bây giờ, tổng doanh thu phòng vé không vượt quá 100 triệu, nói một cách lạc quan hơn, nếu Cô Nàng Ngổ Ngáo được bán với giá 100 triệu, Trương Hợp Hoang sẽ chỉ thu được tối đa 3000 vạn, còn Ki có thể nhận được quảng cáo và làn sóng lưu lượng truy cập bên cạnh việc thanh toán theo yêu cầu. Trương Hợp Hoang hiểu rõ những chuyện này, một đao này của Quách Khải Ca có chút tàn nhẫn, cậu cười nói, "Đây đã là đánh cược thì mọi người nên công bằng mà chia đôi. Phí quảng cáo và lưu lượng truy cập không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi không thể hứa sẽ đưa quyền phát sóng trực tuyến độc quyền cho anh. Quách Khải ca nhìn thằng nhóc này, khi anh ta vẫn muốn ép giá thì Trương Hợp Hoa nói, đây bộ phim này chính là tác phẩm đầu tiên của tôi và Khải Toàn. Những lời này vừa dứt, Quách Khải ca cũng cảm thấy xấu hổ khi ép giá xuống. Trên thực tế, trong chuyện này, Kỳ không cần phải mạo hiểm, ngay cả khi việc phát sóng trực tuyến của bộ phim không lý tưởng thì bên chịu thiệt hại sẽ là ngôi sao mới. Trong trường hợp bộ phim trở nên phổ biến thì Kỳ Video sẽ có lợi nhất, cũng đã giải thích xong xuôi với thành viên ban giám đốc, nhưng không hứa sẽ đưa quyền phát sóng trực tuyến độc quyền cho Kỳ là có ý gì? Chẳng lẽ muốn bán cho ba bên? Nghi ngờ của Quách Khải ca đã nhanh chóng được giải đáp. Trong buổi tiệc rượu tối hôm đó, Trương Hợp Hoang đã công khai thông báo về việc chào mời các đối tác về quyền phát sóng trực tuyến. Cô nàng ngổ ngáo sẽ bắt đầu phát sóng trên web vào ngày 15 tháng 2. Bộ phim này sẽ không áp dụng mô hình độc quyền phát sóng trên web. Nói cách khác, bọn họ sẽ hợp tác cho tất cả các nền tảng phát sóng. Các điều kiện hợp tác sẽ được bình đẳng, hứa hẹn chia đôi không chỉ dành cho Kỳ mà còn được áp dụng với các nền tảng phát sóng trực tuyến khác. Sau khi Quách Khải ca biết tin tức này thì cười khổ lắc đầu, những người trẻ tuổi thật giỏi, hành động này của Trương Hợp Hoang thực sự là để có chỗ dừng chân lâu dài, bọn họ hiện có 3.000 vạn hội viên VIP, Youku tuyên bố có 5.000 vạn, nhưng thực tế có khoảng 4.000 vạn, Cực Quang đã phát triển nhanh chóng trong giai đoạn này và các hội viên VIP thực tế sẽ không thua kém hai nhà bọn họ. Tổng số hội viên VIP trên 3 nền tảng chắc chắn hơn 100 triệu. Bao gồm các nền tảng như Phi Hồ và Tô Đu, tổng số thành viên VIP sẽ hơn 150 triệu. Nhưng ý tưởng của Trương Hợp Hoang hơi lý tưởng hóa. Tất cả các nền tảng lớn đều đang cạnh tranh với nhau, vì thế mô hình hợp tác và chia sẻ không phân biệt đối xử như vậy tương đương với việc tạo động lực hợp tác với ngôi sao mới, nhưng chưa chắc có thể khơi dậy được sự quan tâm của mọi người, ngay cả Quách Khải ca cũng thấy chưa đủ hấp dẫn. Trương Hợp Hoang cũng tuyên bố một điều kiện bổ sung, phần chia đôi sẽ bị hạn chế trước khi công chiếu, sau khi công chiếu, phần chia này sẽ giảm dần theo thời gian, cậu sẽ nhờ người tinh chỉnh nó mỗi ngày. Nghĩa là nếu anh ký hợp đồng muộn một ngày thì tỷ lệ chia sẻ sẽ ít hơn một chút. Nếu anh ký hợp đồng vào ngày 14 tháng 2 thì tỷ lệ chia sẻ sẽ thành 1:9, ngôi sao mới sẽ chiếm 9 phần, nền tảng sẽ chỉ nhận được 1 phần. Đại diện của các nền tảng lớn xì xào bàn tán, mặc dù đều thừa nhận chất lượng của bộ phim này, nhưng cách làm của Trương Hợp Hoang rõ ràng là coi bộ phim kinh phí nhỏ này là phim bom tấn, chia đôi doanh thu, quá tự cho là đúng. Quách Khải ca vẫn có ý định ký. Nhưng anh ta vẫn muốn chờ xem liệu có nền tảng nào khác ngoài nền tảng của anh ta quan tâm không. Sau khi Trương Hợp Hoang công bố chuyện này, Tiết Xuân Hoa nói với Kiều Thắng Thiên, để tên nhóc này tự lừa dối mình rồi. Bây giờ tất cả các nền tảng video đều muốn có quyền phát sóng trực tuyến độc quyền, thế mà cậu ta lại đặt tất cả các nền tảng trên cùng một vạch xuất phát. Ai sẽ thấy hứng thú chứ? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1156, xuất sắc hơn cả, 1. Nếu thất bại thì sao? Tiết Xuân Hoa vẫn khăng khăng cho rằng không có mối liên kết chắc chắn nào giữa doanh thu phòng vé và chất lượng của bộ phim. Không ai ngờ được bên đầu tiên đứng ra lựa chọn ký kết hợp đồng hợp tác lại là Video Cực Quang. Video Cực Quang vừa mới ký hợp đồng độc quyền phát sóng E12 Cung Hoàng Đạo với giá 40 triệu, một mức giá gây chấn động lớn trong ngành. Việc Trương Hợp Hoang từ bỏ quyền phát sóng độc quyền đã làm mất đi sức hút lớn nhất đối với các nền tảng video trực tiếp khác, nhưng Video Cực Quang lại có cách nghĩ khác. Bọn họ không phải tốn một xu nào, trả tiền bằng phát sóng thực tế tương đương với việc không phải bỏ vốn đầu. Từ trước, cũng như có thêm một phần bảo hiểm, nếu mà bộ phim này ăn khách thì sao? Dương Quần giám đốc phụ trách điều hành của Video Cực Quang đã xem qua E12 Cung Hoàng Đạo, và sau khi xem hết Cô Nàng Ngổ Ngáo Như Hôm Nay, anh ta đưa ra kết luận so sánh giữa hai bộ phim thì mình cảm thấy bộ phim thứ hai hay hơn bộ còn lại. Đến tận bây giờ Dương Quần vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác cảm động mà bộ phim mang lại. Cho dù Trương Hợp Hoang không tuyên bố hợp tác chia 50-50 trong phạm vi toàn mạng, Dương Quần cũng có hứng thú với quyền phát sóng điện ảnh trên mạng. Thậm chí anh ta còn chuẩn bị xin tổng giám đốc một khoản tài chính 30 triệu để mua bản quyền phát sóng trực tuyến. Hiện giờ anh ta sẽ dễ dàng chấp nhận cách thức này hơn. Dù sao anh ta cũng vừa mới bỏ ra 40 triệu mua bản quyền phát sóng độc quyền dì 12 Cung Hoàng Đạo ở trên trang web, cho nên không thể nói rằng anh ta không bị áp lực được. Bên thứ hai ký hợp đồng chính là Video Phi Hồ, ban đầu Lưu Sùng Hạo muốn lấy được bản quyền phát sóng, bây giờ anh ta lại tiết kiệm được 15 triệu. Đối với nền tảng tuyến hai như bọn họ thì được chia một bát canh mới là điều quan trọng nhất, dùng khoản đầu tư nhỏ nhất để giành được lợi ích lớn nhất. Mục Tích Xuân không hề biết Trương Hợp Hoang sẽ tuyên bố quyết định này trước mặt công chúng. Cô ấy vốn lo lắng sẽ xảy ra tình huống xấu hổ như không có ai muốn hợp tác, sự góp mặt của Video Cực Quang đã cho cô ấy một viên thuốc an thần. Hứa Minh Phong cũng sửng sốt, Anh ta nhìn thấu mục đích của Trương Hợp Hoang, anh đã muốn tối đa hóa mức tiền thu được từ trên mạng đồng thời để các nền tảng lớn giúp đỡ mình miễn phí. Nhưng đối với bọn họ, đã mất đi quyền phát sóng độc quyền thì kiểu hợp tác như thế này còn có bao nhiêu ý nghĩa? Đêm đó Yuku không ký, Kiki cũng không ký, Quách Khải ca muốn có sự độc quyền. Canh bạc quyền phát sóng web độc quyền trị giá 30 triệu, không có quyền phát sóng độc quyền là đã mất đi sức hút lớn nhất. Sau khi Trương Hợp Hoang tuyên bố hợp tác mở quyền phát sóng trên toàn mạng, anh cười tủm tỉm đi tới bên cạnh Từ Kha. Từ Kha nói, vì Hợp Hoang tử, cậu làm như vậy rất mạo hiểm đấy. Trương Hợp Hoang nói, anh tiết lộ chút đi, anh bán bản quyền phát sóng Y Thiện Nữ U Hồn ấy được bao nhiêu? Từ Kha uống một ngụm rượu nói, vậy tôi chưa từng hỏi chuyện này, tôi chỉ biết là bị Yuku mua thôi. Trương Hợp Hoang nhìn thoáng qua Hứa Minh Phong cách đó không xa, người này đúng là biết che giấu đấy, anh ta chưa từng đề cập đến chuyện này với mình. Từ Kha nói, vì nền tảng video tồn tại quan hệ cạnh tranh, ngay cả với 12 cung hoàng đạo cũng không dám làm như vậy. Trong lòng anh ta cho rằng E12 cung hoàng đạo nên là người chiến thắng lớn nhất trong giai đoạn này. Lúc tiệc rượu kết thúc, Hứa Minh Phong tìm được Trương Hợp Hoang, đều chú em, cậu không cần tiền tươi thóc thật hay sao mà lại đi hợp tác toàn mạng vậy? Trương Hợp Hoang nói, đời số tiền phát sóng bản quyền ấy chỉ là con bò rụng lông trong mắt tôi. Hứa Minh Phong đã nghe nói về việc anh từ chối lời đề nghị trị giá 30 triệu của Kiki, anh ta nghĩ thầm rõ ràng Trương Hợp Hoang có thể thu hồi chi phí, không phải mạo hiểm nhưng anh lại có lòng tin mù quáng vào bộ phim. Hứa Minh Phong nhắc nhở Trương Hợp Hoang, anh ta nói, để video cực quan có quyền phát sóng độc quyền cho 12 cung hoàng đạo, bộ phim đó chắc chắn là trọng tâm của họ. Trương Hợp Hoang nói, từ ngày kia bộ phim mới được phát hành và đến 20 tháng 2 sẽ phát sóng trên mạng. Nó được công chiếu tổng cộng 2 tháng, cho nên vẫn chưa chắc ai mới là người mỉm cười sau cùng đâu. Hứa Minh Phong nhìn Trương Hợp Hoang lạc quan, anh ta không nhịn được cảm thán trong lòng. Anh ta nghĩ gì mà lại đi đặt ê cô nàng ngổ ngáo ê và ê 12 cung hoàng đạo ê ngang hàng được chứ, hai bên hoàn toàn không phải là một đối thủ xứng tầm với nhau. Ngày 20 tháng 12, lịch trình Giáng sinh được nhiều người mong đợi đã chính thức bắt đầu. Phòng vé 12 giờ đêm là một dấu hiệu tốt cho thấy ê 12 cung hoàng đạo để không phụ sự kỳ vọng của mọi người. 12 giờ ngày đó, bộ phim đã đạt được 80% tỷ lệ người xem, đồng thời doanh thu phòng vé 12 giờ đêm cũng đột phá hơn 2 triệu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1157: Xuất sắc hơn cả 2. Thành tích mạnh mẽ của Rì 12 cung hoàng đạo để tại phòng vé đã khiến mọi người đổ dồn sự chú ý vào bộ phim này. Trên diễn đàn doanh thu phòng vé hầu như toàn là bài đăng về E12 cung hoàng đạo, gần như không nhìn thấy đề tài bàn luận về những bộ phim khác. 12 cung hoàng đạo vì sẽ được chiếu ở định dạng 2D, 3D và IMAX ở Trung Quốc, bộ phim được công chiếu đồng thời ở Singapore, Malaysia, Thái Lan. Trong số các siêu sao trong nước, chỉ có anh Long mới được như thế này. Mối quan tâm lớn nhất của quầy vé là liệu phòng vé có thể phá vỡ kỷ lục hay không, các bài viết dự đoán về phòng vé liên tục xuất hiện. Căn cứ theo lịch trình chiếu. Ngày đó, hầu hết mọi người đã quyết định rằng người chiến thắng của mùa giải này chắc chắn là Rì 12 cung hoàng đạo. Doanh thu phòng vé ngày đầu tiên của Rì 12 cung hoàng đạo ấy không phụ sự mong đợi của mọi người đã đạt 43 triệu 500 nghìn, trở thành quán quân phòng vé ngày đầu tiên của các bộ phim năm mới tại Trung Quốc. Lượng fan hâm mộ của anh Long rất nhiều, các fan tự chia sẻ quảng bá phim trên Weibo rất tự nhiên. 12 cung hoàng đạo ấy hay lắm, hay cực kỳ. Hay đến mức mình không chỉ muốn xem đi xem lại mấy lần mà còn muốn giới thiệu cho cả bạn bè, người thân đi xem cùng nữa. Cũng có rất nhiều fan của anh Long hẹn nhau cùng đi xem E12 cung hoàng đạo. Bọn họ còn tự nhắc nhở nhau rằng vé rất khó mua, phải xếp hàng trước rất lâu. Đây chính là hiệu ứng phim bom tấn, đây chính là hiệu ứng phim gia đình. Vì thành tích ngày đầu tiên của bộ phim đã phá kỷ lục mà những người trong ngành cũng cực kỳ coi trọng doanh thu phòng vé trong tương lai. Bọn họ cho rằng tỷ lệ xuất chiếu chắc chắn sẽ tăng cao, cuối tuần sau và dịp kép Giáng sinh cộng với Tết Dương lịch có thể khiến doanh thu phòng vé của Rì 12 cung hoàng đạo bùng nổ. Có người đã dự đoán doanh thu phòng vé trong nước sẽ hơn 1 tỷ, thậm chí còn có người cho rằng Rì 12 cung hoàng đạo rất có khả năng phá vỡ kỷ lục doanh thu phòng vé cao nhất trong nước. So với tiếng vang mà Rì 12 cung hoàng đạo gây ra, bộ phim bom tấn Y huyết tích tử ra mắt cùng thời điểm có doanh thu mở màn nhạt nhẽo. Doanh thu phòng vé 12 giờ đêm chỉ có 400 nghìn, doanh thu phòng vé ngày đầu còn không nổi 10 triệu mà chỉ vẻn vẹn 8 triệu 500 nghìn, Đây là một thành tích gây bất ngờ cho các chuyên gia trong giới trước đó vốn coi trọng y huyết tích tử. Danh tiếng của bộ phim cũng bị ghẻ lạnh y như phòng vé khi nhận về vô số những đánh giá tiêu cực. Xem chán ói luôn, cảm giác như đang xem một bộ phim về đấng toàn năng, câu chuyện Hoàng Tiêu Minh giáo chủ dày chống lại anh Xuân đại diện cho con rồng lớn màu đỏ. Tua chậm, hồi tưởng, đen tối, buồn bã, một bộ phim võ thuật hay còn muốn cho tính chất văn học vào. Chèn tính chất văn học rồi còn phổ cập lý thuyết sung xa rời thực tế, chán ngòm. Bộ anh nghĩ mình là đấng toàn năng thật hả Hoàng Tiêu Minh? Dậy đi ông anh ơi, anh không phải thánh thần gì đâu, anh chỉ mà một diễn viên thôi đó à. Mị chưa bao giờ nghĩ là anh Hoàng này biết diễn luôn á, anh này thực sự là một diễn viên đấy hả? Dở đến muốn ói luôn chứ đờ mờ. Trả lại tiền vé cho tôi đi. Lần này tôi còn không thèm bỏ hơi ra để chê làm gì cho nó tốn nước bọt, tôi mắng vậy có nhẹ nhàng quá không ta? Trong ba bộ phim bom tấn, Đại Thượng Hải có lịch chiếu được xếp ít nhất, nhưng doanh thu phòng vé ngày đầu tiên đã thành công vượt quá 10 triệu, trở thành bộ phim hiếm có cứu vớt được không ít danh tiếng trong số những bộ phim dở mà Vương Tam Nhật đã quay. Đã bao lâu rồi Vương Mập Mạp mới là một bộ phim nghiêm túc nhỉ, không ngờ bộ phim này không hề rác nha. Bình thường mà không cho phim của Vương Mập Mạp một sao thì tôi thấy có lỗi với gu thưởng thức của mình lắm, nhưng mà lần này tôi khen nha, cho 2 sao luôn. Phần diễn của Hoàng Tiêu Minh mà cắt nhiều hơn thì cho hẳn 3 sao cũng được. Xem được bộ phim mà thấy bất ngờ luôn, không kém như tôi tưởng tượng. Tôi xem chủ yếu là để ngắm Ngô Trấn Vũ, nhưng bị Viên Thuyên mê hoặc, cái ánh mắt khi ngoái đầu lại nhìn phải nói là u mê luôn, anh Phát bị làm sao vậy? Từ lúc anh ấy trở về từ Hollywood là không đóng phim nữa, tôi hơi không chấp nhận được nha, hay là bị Hoàng Tiêu Minh lây bệnh rồi hả? Nguyên bộ phim tôi nhớ mỗi ánh mắt nhìn lại của Viên Thuyên với cả cái bài hát cuối phim thôi, Hoàng Tiêu Minh già rồi biến thành anh Phát à? Tôi tưởng khi già đi thì cơ thể người sẽ co lại chứ. Tại sao anh ta lại phát triển hơn nhỉ? Ngày hôm đó, Để Cô Nàng Ngổ Ngáo thì cũng bắt đầu có xuất chiếu ở trong nước. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1158, xuất sắc hơn cả, 3. Tuy rằng bộ phim có doanh thu 12 giờ đêm trong nước giống y 12 cung hoàng đạo, nhưng quá ít xuất chiếu nên doanh thu phòng vé gần như không đáng kể. Nhưng nếu nhìn vào tỷ lệ khán giả với Cô Nàng Ngổ Ngáo sẽ phát hiện là tỷ lệ tham dự buổi chiếu 12 giờ đêm có tỷ lệ đáng kinh ngạc đạt 100%. Quần chúng có kinh nghiệm nhìn thấy tỷ lệ người xem như vậy là biết ngay phòng vé đang bị càn quét, bộ phim này đúng là ngang ngược, chưa gì đã quét sạch phòng vé ngay từ các buổi chiếu đầu tiên. Trái ngược với sự bình lặng của chuỗi rạp chiếu phim bên này, rạp chiếu phim của 50 trường đại học đã bắt đầu bùng nổ lượt xem kể từ ngày 21. Bởi vì trường hợp đặc biệt của rạp chiếu phim đại học nên không thể sắp xếp lịch phim như rạp chiếu, mà đều chiếu phim vào cuối tuần. Rạp chiếu phim Ngôi Sao Mới đã ký hợp đồng 3 ngày với 50 rạp chiếu phim của các trường đại học, thời gian chiếu phim là từ ngày 21 đến ngày 25. Tùy theo tình hình của các trường đại học khác nhau, số lượng suất chiếu sẽ dao động từ 1 đến 2 suất, nhưng không quá suất thứ 3. Tổng số suất chiếu của 50 trường đại học chiếu trong 5 ngày không đến 400. Sau khi Mục Tích Xuân nhận được phản hồi từ các rạp chiếu phim của trường đại học vào ngày 21, cô ấy mới nhận ra đằng sau buổi chiếu có vẻ như phúc lợi công ích của trường hợp hoang thật ra là chiến lược marketing bỏ đói. Lấy một trường đại học làm ví dụ, số lượng người xem phim tối đa trong một ngày là 500 người, 5 ngày là 2.500 người, biết rằng bộ phim sẽ được chiếu tại 50 rạp phim của các trường đại học. Tất nhiên, điều kiện chiếu phim của rạp chiếu trong trường đại học không thể so sánh với rạp chiếu phim bên ngoài. Sinh viên đại học có điều kiện tốt thà chọn rạp chiếu phim thương mại tốt hơn bên ngoài trường. Các sinh viên đại học đã xem y Cô Nàng Ngổ Ngáo y đều hết lời khen ngợi bộ phim này, họ bắt đầu thảo luận đề cử bộ phim trên diễn đàn trường học. Mỗi trường đại học là một cộng đồng nhỏ, vì vậy các cuộc thảo luận về bộ phim này có thể dễ dàng trở thành chủ đề nóng trong cộng đồng trường, khiến nhiều sinh viên đi xem phim hơn. Có điều do điều kiện rạp chiếu phim dành cho sinh viên có hạn nên phần lớn sinh viên không mua được vé. Hơn nữa ngày 21 là vào cuối tuần, những sinh viên không mua được vé xem phim chỉ việc bỏ thêm tiền ra rạp bên ngoài xem là được. Hiện tại Cô Nàng Ngổ Ngáo y vẫn đang trong thời gian chiếu tại rạp nên cho dù sinh viên có muốn xem cũng khó. Điều này càng thúc đẩy khát vọng trong lòng bọn họ, khiến nguyện vọng xem phim càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Vé xem phim cho buổi công chiếu đầy đủ vào ngày 24 bắt đầu được bán trước trên mạng và những sinh viên này đã trở thành lực lượng người xem chính đặt mua. Ngày 22, cơ bản là tình hình của lịch chiếu Giáng sinh đã rõ ràng. 12 cung hoàng đạo vẫn phát triển mạnh mẽ, vượt qua 100 triệu trong 2 ngày. Doanh thu phòng vé nước ngoài của nó cũng đạt mức cao, Singapore, Malaysia, Thái Lan đều sáng tạo ra kỷ lục ngày đầu tiên. Bởi vì chất lượng của bộ phim Y huyết tích tử thì bị chỉ trích, tỷ lệ suất chiếu phim đã giảm từ 25% trong ngày đầu tiên xuống còn 17% và tổng doanh thu phòng vé trong 2 ngày chật vật mới vượt quá 10 triệu. Mặc dù doanh thu phòng vé của Y Đại Thượng Hải lại không tốt bằng Y 12 cung hoàng đạo, nhưng tác phẩm nghiêm túc của Vương Mập Mạp cũng được rất nhiều người công nhận. Doanh thu phòng vé của bộ phim chính thức vượt mốc 20 triệu, thành công vượt qua Y huyết tích tử, tỷ lệ suất chiếu cũng tăng đều đặn. Mặc dù vậy, Y Đại Thượng Hải y vẫn không thể làm lung lay sự thống trị của Y 12 cung hoàng đạo. Đêm Giáng sinh này chúng ta đi xem phim đi, ông Lưu. Trương Hợp Hân vừa nói vừa mở ra app mua vé xem phim. Lưu Hải Dư đứng sau lưng xoa bóp vai giúp cô ấy. Ơ được thôi, ngày mai chúng ta đưa con bé đến nhờ mẹ trông. Trương Hợp Hân nói, vậy cho con bé đi cùng đi. Cái gì? Lưu Hải Dư còn nghĩ đây là thế giới của hai vợ chồng họ thôi chứ. Trương Hợp Hân nói, người em trai của em đóng vai chính trong bộ phim Cô Nàng Ngổ Ngáo đó. Lưu Hải Dư biết cậu em vợ này có tài năng, nhưng anh ấy không ngờ khi cậu trở thành diễn viên, bộ phim của cậu đóng vai chính đã được công chiếu. Anh ấy cười nói, ê được rồi, thế để con bé đi cùng chúng ta cổ vũ cho hoàng tử. Chúng ta sẽ chọn một buổi công chiếu ít người xem để cùng tận hưởng cảm giác bao hết rạp chiếu phim ra sao. Anh ấy nói bao hết, không phải mua hết toàn bộ vé trong rạp. Trường hợp hơn kiểm tra qua ba rạp chiếu phim, cô ấy thấy số buổi công chiếu bộ phim ít đến mức đáng thương. Hầu như trường hợp hơn không thể tìm thấy được vé nào ở khung giờ vàng, cuối cùng cô ấy tìm được một vé cho phòng tình nhân vào lúc 8 giờ, hai vợ chồng họ muốn dẫn Tiểu Vũ đi cùng nhưng như thế đã quá khuya rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1159: Khó lấy một vé. Trường hợp hơn chỉ là người thường không biết cái gì về phim ảnh, nhưng cô ấy cũng biết bộ phim này chỉ là một bộ phim nhựa chẳng nổi tiếng gì cho cam. Cô ấy đành thở dài nói với chồng mình, đi toàn là phim 12 con giáp thôi, bộ phim em trai đóng rất ít được buổi chiếu quá. Lưu Hải Dư nói, từ người đóng vai chính cho bộ phim 12 con giáp này là anh Long, người ta là siêu sao quốc tế mà. Tính cách của trường hợp hơn xưa giờ rất ôn hòa, nhưng bây giờ cô ấy nghe chồng mình nói như thế sắc mặt cũng tối đen lại trừng Lưu Hải Dư, khiến cho ông Lưu sợ đến mức nuốt lời muốn nói tiếp theo về bụng. Trường hợp hơn nói, để siêu sao quốc tế thì đã làm sao? Siêu sao quốc tế đâu phải chưa từng đóng phim rác. Em trai của em tài năng, như thế chắc chắn bộ phim thằng bé đóng sẽ rất hay đó. Lưu Hải Dư liên tục gật đầu, để đúng vậy, chắc chắn bộ phim đó rất hay. Trường hợp hơn còn nói, đi em không tin không có ai xem, em sẽ mua tất cả. Vé trong 8 giờ tối. Đương nhiên, cô ấy làm chị gái phải mua hết vé bộ phim em trai mình đóng để ủng hộ rồi, thật ra nếu cô muốn bao hết thì số lượng vé cũng có 40 tấm vé mà thôi. Lưu Hải Dư nói, ê được rồi, ngày mai anh sẽ gọi tất cả bạn bè tốt đến xem. Trường hợp Hân nhẹ gật đầu, lúc này cô ấy chuẩn bị mua hết tất cả vé 8 giờ, nhưng trường hợp Hân phát hiện không còn vé nào nữa, vừa rồi cô ấy vẫn thấy còn vé chưa bán mà. Chỉ thoát cái, vé này đã bay mất rồi. Thêm vào đó, tất cả đã bán hết. Trường hợp hơn nghĩ app đã bị lỗi chương trình gì đó nên cô ấy bắt đầu tải lại một lần nữa, nhưng tình hình vẫn như thế. Bán hết rồi. Tất cả vé chiếu trong 8 giờ tối đã bán hết rồi. Trường hợp hơn nhìn sang tấm vé công chiếu vào 10 giờ rưỡi cũng đã đầy ghế. Lưu Hải Dư nghe vợ mình nói như thế, anh ấy vội cầm điện thoại di động ra đăng nhập vào trong app, tình hình anh ấy thấy giống hệt như lời vợ mình nói. Trường hợp hơn lại tìm đến rạp chiếu phim khác, ban đầu đã rất ít buổi công chiếu. Số buổi công chiếu bộ phim vào giờ vàng đã ít lại càng thêm hiếm. Nhưng những vé khác cô ấy vừa thấy không ai hỏi đến, giờ đã bán hết cả rồi. Lưu Hải Dư gãi óc mình, để đêm Giáng sinh rạp chiếu phim cháy như thế sao? Trường hợp hơn hiếu kỳ nhìn bộ phim Y Đại Thượng Hải. Nửa vé vẫn chưa bán hết, còn bộ phim Y 12 con giáp Y kia vẫn còn phòng trống. Lưu Hải Dư nói, để có lẽ nào một người nào đó bao hết rồi không? Trường hợp hơn cũng đồng ý. Đều chắc chắn là có người bao hết rồi, chứ không làm sao xảy ra tình huống này được. Đêm Giáng sinh, các rạp chiếu phim cháy vé, quản lý của rạp chiếu phim im lặng nhìn vé của bộ phim Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo Ê bán sạch sẽ, trong đó đa phần toàn là sinh viên mua. Số lượng bán vé của các rạp chiếu của bộ phim Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo giữa thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải càng khủng khiếp hơn, chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ số lượng vé của bộ phim này bán ra đã bước vào top thứ 3. Cái tên giữ hạng đứng đầu bán vé vẫn là bộ phim Y-12 con giáp. Số lượng vé của bộ phim này bán ra đạt đến 25 triệu tệ. Lịch chiếu phim của rạp cho ra cũng vô cùng hùng hậu đạt đến 39%. Ước tính tổng doanh thu bán vé vào ngày 24 hôm đó, thành công vượt qua 300 triệu tệ. Tên thứ hai là bộ phim Ê Đại Thượng Hải với số vé bán ra là 10 triệu tệ, ngày sắp xếp công chiếu là 20%, bộ phim này vẫn còn chịu đựng rất tốt. Thời gian công chiếu của bộ phim Y Huyết Tích Tử đã giảm xuống còn 12%, số vé bán ra chỉ 1,1 triệu tệ. Người ta có thể nhìn thấy rõ bộ phim này đang tụt dốc, những người trong ngày đều đoán rằng cuối cùng doanh thu phòng vé của bộ phim này sẽ không vượt nổi 100 triệu tệ. Không ai ngờ được doanh thu phòng vé xếp hạng thứ 3 lại là một bộ phim tình cảm thân xuân vườn trường vì cô nàng ngổ ngáo gây chỉ được đầu tư chưa đến 30 triệu tệ. Hơn thế nữa, ngay từ ban đầu bộ phim này còn gặp rất nhiều bất lợi về mặt công chiếu chỉ được 4%, nhưng doanh thu bán vé lại được 5 triệu đô la chỉ trong ngày phát sóng đầu tiên. Bây giờ đã rạng sáng rồi nhưng Quách Khải Ca vẫn chưa ngủ, anh ta nhìn số liệu doanh thu phòng vé mà bất ngờ đến mức mở to cả hai mắt. Anh ta lại nhìn đến tỷ lệ người tham gia xem của các bộ phim. Bộ phim Ê Đại Thượng Hải có trung bình 44 người xem vào mỗi đợt chiếu, tỷ lệ người tham gia xem 31%, bộ phim Y-12 con giáp có 53 người xem cho mỗi đợt và tỷ lệ người tham gia xem 32%, bộ phim Y Huyết Tích Tử trung bình 18 người, tỷ lệ người tham gia xem 12%. Còn bộ phim Y-1942 đã chiếu nhiều ngày có trung bình người lượt xem 21%, còn tỷ lệ người tham gia xem 20%. Bộ phim Y Cuộc Phiêu Lưu của cậu bé Pi sắp đến có trung bình lượt xem 36, tỷ lệ người tham gia xem là 26%. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1160, khó lấy một vé, 2. Bộ phim Y Cô Nàng Ngổ Ngáo chỉ có trung bình 41 người xem cho một buổi công chiếu, tỷ lệ người tham gia xem tham gia là 80%. Tỷ lệ người tham gia này đúng là quá khủng khiếp, nên biết rằng bộ phim Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo gì bắt đầu công chiếu vào buổi sáng 8 giờ rưỡi vào ngày mai, thời gian công chiếu vào khung giờ vàng rất ít. Với lại đa phần bộ phim toàn công chiếu ở các hội trường nhỏ, mà nhờ nguyên nhân này mới có tỷ lệ người tham gia cao đến như vậy. Bây giờ, Quách Khải Ca đang nghĩ đến chuyện phát sóng độc quyền của bộ phim trên web vào ngày 18, ông ấy hơi buồn bực vì bản thân không giành được hợp đồng cũng không cổ vũ cho Trương Hợp Hoang, nhưng ông ấy vẫn luôn chăm chú theo dõi tin tức của bộ phim này. Những ngày gần đây, thành tích của doanh thu bán vé của bộ phim Y-12 con giáp đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Bộ phim Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo đã không được tin tức nhắc đến, ngược lại ngôi sao mới không chi tiền cho việc quảng cáo rộng rãi. Quách Khải Ca rất để ý đến video Cực Quang. Quảng cáo của Cực Quang phối hợp với ngôi sao mới không có gì khác ngoài trailer và bài hát chủ đề của bộ phim Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo. Quảng cáo chính của họ vẫn L. À, bộ phim Y-12 con giáp. Dù sao nhà làm phim bên đó đã tốn đến 40 triệu tệ cho việc chi trả quảng cáo cho bộ phim. Còn bên video Phi Hồ cũng quảng cáo rất nhiều nhưng mặt ảnh hưởng bên này lại có hạn. Quách Khải Ca nhận được số liệu bán vé trước ngày 24, điều đầu tiên anh ta nghĩ là Trương Hợp Hoang đã dùng mánh khóe. Anh ta đã xem bộ phim này rồi và bản thân bộ phim cũng xứng đáng với doanh thu phòng vé đã bán ra, nhưng thời gian cạnh tranh kịch liệt không giới hạn. Một bộ phim bỏ ra kinh phí thấp lọt vào top 3 doanh thu phòng vé mà không cần quảng cáo đại trà thì chắc chắn dùng mánh khóe tạo ra. Tiền bán vé là 5 triệu tệ, mà dù dùng mánh khóe lấy được số tiền này cũng không xem là quá lớn. Doanh thu phòng vé ngày đầu tiên rất quan trọng, bắt buộc các nhà làm phim phải dùng tỷ lệ tham gia xem phim mới có thể đảm bảo được doanh thu phòng vé cho ngày tiếp theo. Bây giờ, không phải lúc Quách Khải Ca bàn công việc, ông ta đành cầm điện thoại gọi cho em trai mình. Quách Khải Toàn đang ở Seoul. Buổi ra mắt ở Seoul vô cùng thành công, đợi đến ngày 24 bộ phim sẽ được phát sóng quy mô lớn tại Hàn Quốc. Hoạt động phân phối của đảo sao Thanh Đảo rất mạnh mẽ, lịch chiếu của bộ phim chỉ xếp hạng sau Liên Minh Đạo Chích E và Dung Kim Xâm Lược của Hàn Quốc, dự đoán tình hình vô cùng lý tưởng. Dự đoán theo tình hình đảo sao Thanh Đảo cứ tiếp tục như thế, thì lượt xem bộ phim này sẽ vượt lên con số 5 triệu người, nó cũng xem như là khá tốt với một bộ phim nhựa được kết hợp giữa Trung Hàn. Hai anh em họ Quách nói chuyện không vòng vo. Quách Khải Ca nói rõ quyết định của mình, ông ta có ý định hợp tác với ngôi sao mới tham gia phát sóng bộ phim Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo. Quách Khải Toàn nói, đây tại sao anh không ký hợp đồng với bộ phim đó vào ngày 18? Quách Khải Ca trả lời, về lúc đó, anh chỉ đưa ra 30 triệu tệ để nắm lấy quyền phát sóng đồng quyền, anh đâu biết Trương Hợp Hoang đóng trong phim này. Chẳng phải em đã biết trước rồi à? Sao không thông báo cho anh? Quách Khải Toàn nói, vì em thề có trời đất chứng giám, em không biết gì về nó. Trước khi trường hợp Hoang tuyên bố chuyện này cũng không có thông báo với em tiếng nào, thêm vào đó em là tổng thanh tra của Video Key, còn là một trong số tham gia sản xuất bộ phim này nên em rất cẩn thận về chuyện này, vậy nên em không hỏi về việc phát sóng độc quyền. Quách Khải Ca nói, để anh đang suy nghĩ hay các cậu chuyển nhượng một ít bộ phim này cho bọn anh đi. Ý của anh là muốn chia sẻ bản quyền sao? Đúng vậy. Anh có biết điều kiện của ngôi sao mới đã thay đổi rồi không? Bây giờ điều kiện bên họ là chia 4-6 đó. Quách Khải Ca bất chấp, vì các cậu thâm thật đấy. Quách Khải Toàn nói, đây sau lễ Giáng sinh thì tỷ lệ này sẽ chia lại thành 3-7 đó, em có cảm giác bộ phim này sẽ bùng nổ đó anh. Quách Khải Ca trả lời, lê phim thì rất hay nhưng mà họ lựa chọn thời gian chiếu lại không tốt lắm, dù có bùng nổ cũng chẳng được bao lâu đâu. Quách Khải Toàn vẫn kiên định khuyên, để anh không biết tình hình bên Seoul ra sao đâu, hoạt động quảng cáo của đảo sao Thanh Đảo rất mạnh, phim của chúng ta đã được xếp hạng thứ 3 rồi. Anh có biết ký đồng thời hạn một bộ phim là gì không? Quách Khải Ca nói, lệ chia đôi. Anh sẽ cố gắng hết sức quảng cáo giúp em. Quách Khải Toàn cảm thán, vì em không thể làm chủ được chuyện này, hay là anh nói thẳng với trường hợp Hoang đi. Anh giao cho em rồi, em làm không được thì xéo khỏi công ty ngay cho anh. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1161, Fans Loạn Chiến, 1. Thứ hai ngày 24 tháng 12, doanh thu phòng vé trong ngày của các bộ phim không được lý tưởng do thời gian chiếu vào buổi sáng. Sân khấu Tây Thành gần bên Đại học Yến Kinh có xuất chiếu vào 8 giờ 35 phút sáng. Ngay cả bộ phim bom tấn Y-12 con giáp gây đứng ở xuất chiếu IMAX đầu tiên vào sáng sớm, khó khăn lắm mới chỉ có tỷ lệ người xem đạt 10%. Bộ phim Y Huyết Tích Tử thì có rất nhiều buổi chiếu vào ban ngày nhưng đã xảy ra tình trạng không bán được một vé nào. Nhưng các quản lý rạp phim lại không bất ngờ gì với các phòng rạp chiếu phim tình nhân đã kín chỗ, vé đặt trước phòng cho cặp đôi đã bán hết. Ngày hôm đó bộ phim Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo thì chỉ có 4 suất chiếu, thêm vào đó thời gian chiếu toàn là thời gian dư lại trong rạp chiếu phim và chiếu trong hội trường nhỏ. Chuyện khiến cho sân khấu Tây Thành thấy kỳ lạ là có rất nhiều người liên tục hỏi thăm về bộ phim Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo. Bởi vậy vé hôm nay bán hết, các khán giả đã bắt đầu mua vé xem phim vào ngày mai, mà ngày mai bộ phim chỉ chiếu có 3 buổi, ít đến thảm thương. Sân khấu Tây Thành biết ở gần đây có rất nhiều trường cao đẳng nên bộ phận sinh viên đến đây xem phim rất đông, họ nghĩ có lẽ nhiều sinh viên thích xem bộ phim điện ảnh này, thỉnh thoảng người bán vé còn gợi ý cho khán giả chọn xem bộ phim Y-12 con giáp, nhưng mọi người vẫn đáp lại rằng, chúng tôi muốn xem Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo. Trường học của bọn tôi cũng có chiếu nhưng mà tôi không thể mua được vé. Thậm chí có sinh viên còn đến theo nhóm để bao hết vé mua, lúc vé xem phim đã bán hết sạch, đồng nghĩa với rạp chiếu phim sẽ mở ra một bộ phim cho mỗi nhóm họ xem duy nhất. Quản lý của sân khấu Tây Thành biết tình hình này lập tức gọi điện trao đổi với đồng nghiệp, nhưng câu trả lời của họ đều giống nhau. Họ đều nghĩ có lẽ là đêm Giáng sinh cho nên các cặp đôi xem phim nhiều mà họ muốn xem bộ phim Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo y mà thôi, có vài rạp phim đã bán hết suất vé cho buổi chiếu phim vào chiều Giáng sinh ngày hôm sau. Quản lý rạp chiếu phim cực kỳ nhạy bén với thị trường, nói riêng quản lý sân khấu Tây Thành thôi đã rất tận tâm. Ông ấy mua hẳn phòng tình nhân để kê ghế dài xem phim, sau khi ông ấy xem bộ phim này xong, lập tức quyết định hủy 3 suất công chiếu của bộ phim Y Huyết Tích Tử AD. Còn vì sao ông ấy lại hủy? Bởi vì 3 buổi chiếu của bộ phim này không thể nào bán được một vé. Sau khi thay đổi lịch công chiếu của phim, chưa đầy 1 giờ tất cả sinh viên của trường cao đẳng gần đó đã đặt hết vé của 3 khung giờ chiếu phim. Theo nguyên tắc của các rạp chiếu phim thì những buổi công chiếu của các bộ phim không bán được vé có thể bị hủy, nhưng họ không thể thay đổi các bộ phim đã bán được vé. Rạp chiếu phim không thay đổi lịch chiếu nhìn tỷ lệ người tham gia xem vào khung giờ vàng của bộ phim Y Huyết Tích Tử. Có cảm giác biết trước thế này chẳng làm. Nếu lúc đó họ sắp xếp khung giờ chiếu phim này cho Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo y vào đêm Giáng sinh, chắc chắn họ sẽ kiếm được một khoản lớn. Bây giờ họ chỉ có thể thay đổi được thời gian chiếu phim vào ngày mai. Dù sao lễ Giáng sinh còn có thể mở ra được một đợt xem phim cao điểm. Những rạp chiếu phim như sân khấu Tây Thành có rất nhiều, các quản lý của rạp chiếu phim dồn dập điều chỉnh lịch chiếu phim của mình vào ngày 24. Có người tuân thủ quy tắc, một số khác lại âm thầm thay đổi. Cuối cùng có rất nhiều bài đăng hình ảnh vé đã mua trên phòng vé điện tử ngay trong xế chiều hôm đó, vì ngay cả một bộ phim dễ tệ cũng có người hâm mộ, bộ phim Y Huyết Tích Tử y vẫn còn khán giả trung thành, trong số đó người hâm mộ của anh Xuân là đông đảo nhất. Bọn họ đăng hình ảnh vé lên phòng vé điện tử với nghi ngờ được cô nàng ngổ ngáo y ăn cắp phòng vé. Trên đó in là được huyết tích tử, y nhưng họ lại gạch bỏ dùng bút ghi lại là được cô nàng ngổ ngáo. Ngay lập tức fans Minh Giáo cũng theo vào, họ cho rằng phòng vé ghi huyết tích tử để đã bị kém và bị trộn đi. Những người phản ảnh chuyện này toàn là người hâm mộ xui xẻo và một số khác là fans mù quáng. Nhưng trong đó cũng có người hiểu lý lẽ, những người này lập tức đứng ra đăng bài đính chính tại phòng vé. Bài viết của họ đính chính lại rằng có lẽ y huyết tích tử y mới là người trộm phòng vé của cô nàng ngổ ngáo. Tình hình này rất bình thường, do phòng vé bán tên là y huyết tích tử, nhưng thật ra họ lại chiếu bộ phim y cô nàng ngổ ngáo. Mà nguyên nhân của chuyện này là do người trước trả nhiều phí hơn cho người sau. Bộ phim y huyết tích tử y có dàn minh tinh và đội hình người hâm mộ hùng hậu hơn với bộ cô nàng ngổ ngáo. Một cuộc cãi nhau đã nổ ra khi phòng vé thay đổi. Tuy có rất nhiều người hâm mộ của các minh tinh trong bộ phim kia chưa xem Ê cô nàng ngổ ngáo ghi bao giờ nhưng họ muốn bảo vệ thần tượng của mình, nên bắt đầu điên cuồng tấn công vào bộ phim này. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1162, Fans Loạn Chiến, 2. Chỉ thời gian ngắn, phòng vé điện tử đã đầy những bài đăng tố cáo Ê cô nàng ngổ ngáo. Đến sau 5 giờ chiều ngày 24, các thành viên hội liên hoan và nhà hợp hoan đã vào phòng vé điện tử để bắt đầu tranh luận. Toàn bộ người hâm mộ của trường hợp hoan cộng lại cũng quá ít với người hâm mộ của nhóm minh tinh để huyết tích tử kia. Tuy sức chiến đấu của bọn họ không yếu nhưng đối phương lại đông gấp mấy lần họ nên chiếm được ưu thế, họ nhanh chóng bị bại trận. Những bài đăng có lý lẽ và bằng chứng của họ đã bị những bài đăng điên cuồng do đám hâm mộ mấy minh tinh bên phim kia đè xuống. 7 giờ ngày hôm đó, có rất nhiều quân tiếp viện đến hiện trường. Những quân tiếp viện này đều là từ các trường đại học và cao đẳng trong nước. Hầu hết trong số họ đều là sinh viên đã xem qua bộ phim rồi. Những người hâm mộ sinh viên này tham gia vào cuộc tranh cãi, lập tức tình hình chiến trận thay đổi. Người hâm mộ cũng được phân ra tầng lớp, có một ít sinh viên đã cho bên kia đăng lên vé quầy đã bán mình đã tham gia vào đợt trước, chứng cứ đã quá rõ ràng, trật tự rõ nét lại không có bất kỳ hành động nào quá đáng, có thể nói họ dùng lý để làm người ta phụ. Một phần người hâm mộ của bộ huyết tích tử y có tính cách xấu xí, khi họ thấy tình hình bị đảo ngược đã điên cuồng bắt đầu tấn công vào cá nhân. Họ nói rằng hành động này là quy phạm nghiêm trọng nội quy của phòng vé. Đêm Giáng sinh này là đêm khó quên của các chủ trang web, họ liên tục phải xóa bài đăng và cấm ngôn tài khoản các bình luận. Các bài đăng trên phòng vé điện ảnh vẫn đang điên cuồng ta. Nờ dê lên, toàn bộ hướng gió của phòng vé đã thay đổi. Đến trước hôm nay, phòng vé bắt đầu cãi đến đụng chạm vào bộ y 12 con giáp. Ngày hôm đó trận cãi nhau bắt đầu nổ ra. Tất cả phòng vé đều quay quanh chủ đề y cô nàng ngổ ngáo. Mặc dù họ đang tranh luận giữa bộ huyết tích tử và y cô nàng ngổ ngáo, nhưng các người hâm mộ của Anh Xuân và Chính Nghĩa cũng rất ít ấn vào xem bộ phim y huyết tích tử này. Họ không quan tâm bộ phim ra sao, chỉ bảo vệ thần tượng của mình là trên hết. Chuyện buồn cười hơn nữa là trong số người hâm mộ trung thành này chỉ có một ít người thật sự mua vé để ủng hộ thần tượng của mình. Hội liên hoan, nhà hợp hoan cộng và viện quân sinh viên có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, thoáng chống họ đã cãi cho đám hâm mộ minh tinh kia đuối lý. Đầu tiên, họ nhắc đến bộ phim Y huyết tích tử, y là bộ có vô vàn chỗ hở, đau bần chỉ cho bộ phim này có 4.4 thấp đến thảm thương và chỉ có 5.000 đánh giá. Còn bộ phim Y cô nàng ngổ ngáo y được đau bần cho điểm 8.5. Người đánh giá đã vượt con số 60.000, thậm chí được khen ngợi 5 sao. Nếu như không có tổ chức người hâm mộ của đối phương cố tình đánh giá kém, thì số điểm này có thể còn cao hơn nữa. Họ không xem phim thì làm sao moi được chỗ hở, tất cả nhóm fans Anh Xuân và fans Chính Nghĩa lập tức ồ ạt vào xem Ê cô nàng ngổ ngáo để tìm lỗ hổng của phim. Đêm Giáng sinh đó xuất hiện tình hình hiếm có, thời gian chiếu được sắp xếp cho bộ phim quá ít. Nhưng bộ phận sắp xếp thời gian chiếu bộ phim vẫn đang âm thầm thay đổi. Vào ngày Giáng sinh hôm đó, buổi trình chiếu của bộ phim Y 12 con giáp gây đạt đến 40% đầy bất ngờ, nhưng buổi trình chiếu của bộ Y Đại Thượng Hải lại giảm xuống chỉ còn 19%. Bộ phim Y huyết tích tử liên tục bị giảm xuống, từ khi chiếu phim đến giờ đã rớt hơn 10%. Đến ngày Giáng sinh, bộ phim bị sắp xếp lại thời gian chiếu, tỷ lệ chiếu chỉ còn 9%. Những bộ phim Y cuộc phiêu lưu của cậu bé P.A. vài 1942 để được sắp xếp số lần chiếu tăng lên một chút. Bộ phim Y bữa tiệc của Đức Vua Y đã sắp rớt xuống 5% trước Y huyết tích tử, Y vì tỷ lệ người xem quá kém, cho nên đã rời khỏi đài cạnh tranh trước ngày Giáng sinh rồi. Buổi chiếu cô nàng ngổ ngáo được tăng lên, đến ngày Giáng sinh đã được 7% buổi chiếu. Tuy tăng buổi chiếu lên không nhiều nhưng bộ phim được tăng buổi chiếu vào khung giờ vàng, thêm vào đó toàn bộ là hội trường lớn. Ngày Giáng sinh hôm đó, doanh thu của các phòng vé điện ảnh trong nước đột phá lên 120 triệu tệ, trong đó Di 12 con giáp A chiếm số lượng đứng đầu, ngày đó phòng vé bán được 66 triệu tệ, một lần nữa lập kỷ lục số vé bán ra cho phim nội địa. Bộ phim A Đại Thượng Hải ghi thu hoạch được 23 triệu tệ trong phòng vé đứng thứ hai, tổng doanh thu bán vé vượt ra con số 60 triệu tệ. Bộ phim A Cô Nàng Ngổ Ngáo ghi đứng vị trí thứ ba với vẫn chưa hoàn toàn có dấu hiệu lộn ngược dòng, phòng vé bán ra tầm 30 triệu tệ. Tất cả mọi người đều chú ý đến doanh thu bán vé vào ngày Giáng sinh, doanh thu bán vé của bộ Di 12 con giáp ghi hạ xuống còn 19 triệu tệ. Nếu tiếp tục thế này, sau sáng mai tổng doanh thu bán vé của bộ Di 12 con giáp sẽ vượt qua con số 400 triệu tệ, mà mọi người phải biết rằng bộ phim này chỉ mới chiếu rạp chỉ trong 5 ngày nay thôi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1163: Fans loạn chiến 3. Doanh thu bán vé vị trí thứ hai đổi thành Di Cô Nàng Ngổ Ngáo, sau 0 giờ ngày 25, doanh thu bán vé của họ đã đạt được 9 triệu, vượt qua bộ phim A Đại Thượng Hải y đang đứng vị trí thứ ba có doanh thu là 8,8 triệu. Còn về bộ phim Y Huyết Tích Tử y đáng thương chỉ có doanh thu bán vé được 300 ngàn, nó không còn xuất hiện trong top 5 vị trí đứng đầu nữa. Có rất nhiều nhà phê bình phim và chuyên gia trong nước quan tâm đến bộ phim này, nhìn chung họ đều cho rằng bộ phim này chọn lịch chiếu rất thông minh. Lượng khán giả đi theo cặp trong lễ Giáng sinh cũng không kém hơn lễ tình nhân là bao. Vậy nên khán giả không chỉ cần có bộ phim thể loại gia đình như A12 con giáp, mà họ cần có một bộ phim tình cảm thanh xuân như A Cô Nàng Ngổ Ngáo. Nhưng họ chỉ cho rằng độ hot của bộ phim này chỉ trong 2 ngày Giáng sinh thôi, sau 2 ngày này hình ảnh dậy sóng sẽ nhanh chóng biến mất. Phòng vé luôn xì mũi xem thường các bình luận từ những người được gọi là chuyên gia, độ nóng trọng tâm trên phòng vé điện ảnh là việc sắp xếp thời gian chiếu và tỷ lệ người tham gia xem phim. Họ phát hiện phòng vé và tỷ lệ người tham gia xem phim của bộ Di Cô Nàng Ngổ Ngáo có độ chênh lệch rất xa vào đêm Giáng sinh. Tiền bán vé đêm Giáng sinh của bộ phim A Cô Nàng Ngổ Ngáo là 5 triệu tệ với tỷ lệ người xem đạt 80%, cuối cùng doanh thu phòng vé là 30 triệu tệ. Hầu hết số liệu thống kê số lượng người dự vào các nền tảng lớn đều trống và xuất hiện sai số. Nếu như phóng bán vé được 10 triệu tệ, thì tỷ lệ tham gia phải là 160%. 13 triệu tệ thì tỷ lệ người xem phải là 208%. Nói cách khác rạp chiếu phim đã bán vé. Đúng, lý thuyết tình hoạt động này có thể, nhưng trên thực tế là không được. Có rất nhiều rạp chiếu phim tạm thời thêm vài bộ phim vào giữa giờ, hoặc thay đổi phim mà không đưa lên mạng lưới thống kế. Chính vì vậy, quần chúng phòng vé cho rằng thực tế lần đầu tiên bộ phim A Cô Nàng Ngổ Ngáo công chiếu, phòng vé đã bán hơn 13 triệu tệ rồi. Trong một ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện thay đổi, sau khi bộ phận nhóm fans Anh Xuân và nhóm fans Chính Nghĩa ôm tâm trạng đào sơ hở của bộ phim Y Cô Nàng Ngổ Ngáo y ra để xem, lại lựa chọn thay đổi lập trường. Tôi thích Anh Xuân, nhưng tôi không thích Y Huyết Tích Tử. Bộ phim này cho Anh Xuân của tôi chết làm tôi rất khó chịu. Tôi không ngờ được Y Cô Nàng Ngổ Ngáo y lại có thể chữa lành tâm trạng này, bộ phim rất đẹp. Tôi rất thích nhân vật nam nữ chính. Trả lời bình luận, bạn có ý gì đây? Bạn giả làm người hâm mộ của anh Xuân, còn đi xem một bộ phim ăn cắp vé, có ý gì đấy? Chủ bài bình luận trả lời, tôi thề tôi nói sự thật, các người có thể xem vé của tôi này. Từ hôm nay trở đi, An Nhiên chính là nữ thần của tôi. Tôi yêu anh Xuân, tôi yêu An Nhiên hơn nữa. Bộ phim này tôi thấy là bộ phim hay nhất. Tôi tuyên bố, từ nay về sau tôi rời khỏi nhóm Minh Giáo, tôi sẽ gia nhập vào hội Liên Hoan. Sau bình luận là 100 bình luận trả lời, tất cả đều thoát khỏi nhóm Minh Giáo. Tôi bật cười, rồi tôi vừa khóc vừa cười. Khi sắp xếp thời gian chiếu phim, quản lý của sân khấu Tây Thầy khá quyết đoán. Hôm lễ Giáng sinh, ông ấy sắp xếp bộ Di Cô Nàng Ngổ Ngáo ê lên 3 khung giờ, hoàn toàn có thể nói là bộ phim này đã sánh vai cùng A12 con giáp. Sự thật đã chứng minh quyết định của ông ấy rất chính xác. Ngày hôm đó, tỷ lệ tham gia xem phim của Di Cô Nàng Ngổ Ngáo y đạt 99%. Trong đó hơn một nửa đã bị sinh viên bao hết. Dù bộ phim Y12 con giáp A chiếu vào khung giờ vào buổi tối hôm đó, chỉ có tối đa là 70%. Bộ phim A Cô Nàng Ngổ Ngáo A ngày đầu tiên phát sóng ở Hàn Quốc đạt tỷ lệ người xem đến 500.000, A Dung Kim Xâm Lược A 400.000. Trước mắt, bộ phim xếp hạng đầu đạt 700.000 lượt xem là A Liên Minh Đạo Chích, nên biết rằng bộ phim này chiếm ưu thế về việc xếp lịch chiếu. Video Hương Giang, Phòng bán vé ngày đầu của bộ cô nàng ngổ ngáo chỉ thu được 1,3 triệu tệ nằm ở vị trí thứ hai. Vị trí thứ nhất là phim phương Tây tên Y Chạng Vạng Y với doanh thu 1,6 triệu tệ. Bộ phim Y 12 con giáp Y của Anh Long đóng ngày đó có doanh thu bán vé 400.000 đô la Hồng Kông. Bộ phim này phát hành đầu tiên vào ngày 20, nhưng chỉ thu được có 490.000 mà không đạt được 1 triệu lượt xem, đã chứng tỏ sức ảnh hưởng của Anh Long càng ngày càng giảm ở Hồng Kông ngày càng giảm. Vậy nên những năm gần đây Anh Long đặt trung tâm sự nghiệp của mình tại trong nước. Với số liệu như vậy đã khiến cho càng nhiều người ồ ạt để ý đến bộ phim Ê Bạn Gái Ngổ Ngáo này. Tuy bộ phim lấy danh nghĩa là đồng sản xuất giữa Trung, Hàn nhưng diễn viên trong nước, biên kịch cũng chính Trương Hợp Hoang dựng. Thật ra ngoại trừ người đạo diễn sau khung ảnh, thì cả nhà đầu tư cũng là người trong nước nên nói bộ phim này là sản phẩm trong nước tạo ra. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1164, làn sóng xem phim, 1. Bên chỗ Hương Giang có một hiện tượng lạ, chỉ cần là phim có yếu tố trong nước là tỷ lệ bán vé sẽ không cao, hiếm khi có bộ phim nào tổng doanh số hơn 1 triệu tệ chứ đừng nói trong một ngày. Nhưng bộ phim Cô Nàng Ngổ Ngáo ghi chỉ trong một ngày đã đạt được hơn 1 triệu tệ, cứ theo tình hình này rất có khả năng doanh thu phòng vé của bộ phim này vượt qua con số 10 triệu tệ. Vào ngày Giáng sinh, số lượng rạp chiếu phim mở chiếu ghi Cô Nàng Ngổ Ngáo ở Hồng Kông đã tăng từ 40 lên tới 68 rạp. Doanh thu phòng bán vé của bộ phim tiếp tục tăng cao, đã lên tới con số 230 triệu tệ chỉ trong một ngày, đạt quán quân về doanh số trong ngày Giáng sinh, vượt xa Y Chạng Vạng Y và Y The Hobbit để được công chiếu cùng thời điểm. Càng đừng nói tới Y 12 con giáp, Y chỉ riêng ngày Giáng sinh, doanh thu phòng bán vé của Y 12 con giáp ở Hồng Kông chỉ có 300.000 tệ. Trước đó, thống kê phòng vé của Y Cô Nàng Ngổ Ngáo ở trong nước cũng đã tăng lên, tỷ lệ suất chiếu lên đến 7%, tỷ lệ người xem cũng đạt 12% trên tổng số ghế, chỉ riêng doanh thu phòng vé trong ngày Giáng sinh cũng đạt tới 20 triệu tệ. Đồng thời, thống kê phòng vé của Y 12 con giáp ở trong nước ngày đó cũng có phần giảm xuống, doanh thu chỉ đạt 39 triệu tệ. Tuy rằng như thế, tổng lợi nhuận phòng vé thu về của bộ phim này cũng đột phá 400 triệu tệ. Từ khi công chiếu đến nay, Y 12 con giáp Y liên tục đổi mới kỷ lục chiếu phim trong nước, Anh Long gừng càng già càng cay đã trở thành điều được mọi người trong giới công nhận. Bằng vào số vé bán trước khổng lồ và doanh thu tăng vọt trong đêm Giáng sinh, độ nổi tiếng của Y Cô Nàng Ngổ Ngáo Y nhanh chóng tăng lên, đồng thời bộ phim cũng thu hút được sự chú ý của những người trong ngành, hầu như tất cả mọi người đều chú ý tới số liệu phòng vé trong ngày Giáng sinh này. Vào 23 giờ ngày hôm đó, doanh thu phòng vé của Y Cô Nàng Ngổ Ngáo Y đột phá 30 triệu tệ. Sau 2 ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm trước đó, tổng doanh thu phòng vé của bộ phim đã vượt trên 45 triệu tệ. Con số này đã đưa Cô Nàng Ngổ Ngáo Y lên vị trí số 2 trong bảng xếp hạng phòng vé, vượt qua Y Đại Thượng Hải và Y Huyết Tích Tử. Xếp phía trước bộ phim là Y 12 con giáp Y với doanh thu 400 triệu tệ. Có người đã bắt đầu so sánh bộ phim này với Thất Tình 33 ngày của năm trước, hai bộ phim đều được sản xuất với chi phí thấp và có số lợi nhuận thu về cao. Doanh thu phòng vé của Y Thất Tình 33 ngày vượt qua 4 ngày công chiếu đã phá 100 triệu, trong vòng một tuần đạt trên 180 triệu. Tuy rằng các nhà phê bình phim bắt đầu công nhận chất lượng của Y Cô Nàng Ngổ Ngáo, nhưng theo lý tính, mọi người đều cho rằng bộ phim này không có khả năng đạt tới độ cao của Y Thất Tình 33 ngày. Hai ngày đầu tiên là lễ Giáng sinh nên doanh thu phòng vé của bộ phim mới được đẩy cao như vậy, chờ sang ngày mai, ngày 26, thì làn sóng xem phim sẽ giảm bớt bởi vì mọi người phải quay trở lại làm việc. Làn sóng xem phim tiếp theo sẽ được đẩy tới đỉnh điểm vào Tết Dương lịch cuối tuần. Ngày 29, 30 là cuối tuần, ngày 31 là thứ hai phải làm việc, sau đó là kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày. Như vậy có nghĩa là từ ngày 28 trở đi, làn sóng xem phim sẽ đạt tới đỉnh điểm và kéo dài liên tục tới ngày mùng 3 tháng Giêng. Nhưng mà thứ sáu ngày 28 sẽ có rất nhiều bộ phim mới được công chiếu, trong đó bộ phim được mọi người chú ý nhiều nhất là Y Thiện Nữ U Hồn Diệt của đạo diễn nổi tiếng Từ Kha. Ngoài ra còn có Y Một Đời Tông Sư Y đã bị dời lịch vài lần cũng sẽ được công chiếu trong thời gian này. Hai bộ phim này đều là những bộ phim bom tấn với các cảnh quay mãn nhãn, đặc biệt bộ thứ hai còn do vua màn ảnh uy tín lâu năm thủ vai, quy tụ dàn diễn viên minh tinh đình đám. Tất nhiên là không thể không kể đến bộ phim Y 201.314 vì cũng nói về chủ đề tình cảm, thị trường phim Tết năm nay cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Số lượng vé bán gần đây thay đổi liên tục, những người mê phim đồng loạt bày tỏ dự đoán của bản thân, phân tích đủ thứ. Suất chiếu ngày 28 nhanh chóng được ra lò, Y 12 con giáp Y vẫn đứng đầu với 30%, Ê thiện nữ u hồn nghị đuổi theo sát nút với 29%, còn nghị một đời tông sư y vì chỉ là phiên bản 2D lên trong ngày đầu tỷ lệ xuất chiếu cũng không chiếm được ưu thế, chỉ lấy được 20%. Hiện giờ đã không còn người chú ý tới hai bộ phim Nhựa Tích Huyết Tử và Ê Thịnh Yến của vua rồi. Phim trước có doanh thu phòng vé hiện tại là 80 triệu tệ, mà phim phía sau chỉ vẻn vẹn có 3 triệu tệ. Trên thực tế hai phim này được đầu tư rất lớn, quả thực là lỗ to. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1165: Làn sóng xem phim 2. Đại Thượng Hải và Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo chỉ đồng thời lấy được 7% xuất chiếu, còn phim Ê 201314 Ê mới ra mắt thì lấy được 8% xuất chiếu. Bộ phim này vừa được công chiếu mà đạt được thành tích như vậy cũng đã rất xuất sắc, hơn hẳn Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo Ê ngày đầu công chiếu còn chưa được đến 5%, nguyên nhân là do khẩu hiệu yêu em trọn đời trọn kiếp Ê được marketing cùng bộ phim khi ra mắt khiến cho tên phim được tân bốc lên nhiều. Những người trong nghề cho rằng Ê 201314 Ê và Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo thuộc cùng một loại hình, giữa hai bộ phim này tồn tại mối quan hệ cạnh tranh. Chẳng qua trường hợp Hoang vốn không hề coi Ê 201314 gì là đối thủ cạnh, cậu vừa về đến Nam Giang, trong hội nghị nội bộ công ty, La Bồi Hồng đã tức tối vì tỷ lệ xuất chiếu ngày 28, Ê sao lại cho phim của chúng ta có 7% xuất chiếu như thế? Tỷ suất người xem của chúng ta là cao nhất cơ mà. Trước mắt mọi người trong công ty đều biết doanh thu phòng vé của bộ phim đã vượt 100 triệu tệ. Đây là bộ phim đầu tiên mà ngôi sao mới đầu tư, tổng chi phí đầu tư là 30 triệu tệ. Hiện tại, doanh thu phòng vé đạt vượt trên 100 triệu tệ có nghĩa là bọn họ đã lãi không lỗ. Trương Hợp Hoa nói, vì hai ngày này xuất chiếu còn có thể thay đổi nữa, như hôm nay xuất chiếu của chúng ta đã tăng lên tới 12%. Phim được công chiếu 3 ngày. Xuất chiếu gia tăng như vậy chứng minh bộ phim này của bọn họ đã được đám quản lý rạp chiếu phim chú ý tới. Tất cả mọi người tham dự hội nghị đồng loạt lấy điện thoại ra kiểm tra số liệu mới nhất. Ngày 26 là ngày đi làm, doanh thu phòng vé của các bộ phim đều sẽ giảm xuống. Như E12 con giáp, E hiện giờ doanh thu phòng vé cũng chỉ 5 triệu tệ, vậy có nghĩa là hôm nay doanh thu sẽ đạt khoảng chừng 20 triệu tệ. Chẳng qua mọi người vẫn quan tâm tới doanh thu phòng vé của E Cô Nàng Ngổ Ngáo E hơn. Trước mắt doanh thu hiện tại của bộ phim là 4 triệu 700 tệ, hôm nay là ngày đi làm, bây giờ còn là sáng sớm mà đã thu được số liệu như vậy có nghĩa L. À, doanh thu phòng vé hôm nay của bộ phim chắc chắn sẽ đột phá 1 triệu tệ. Trong ngày đi làm, bộ phim có thể đạt được số liệu như vậy đã là rất đáng khen rồi. Xuất chiếu của E12 con giáp Y gấp 3 lần bọn họ, hơn nữa giá vé 3D và IMAX cũng cao hơn 2D một khoảng lớn, như vậy tính ra doanh thu phòng vé hiện tại của hai phim cũng không chênh lệch nhiều. Tần Hồng nói, để có lẽ hôm nay doanh thu phòng vé của bộ phim này sẽ vượt lên thì sao? Trương Hợp Hoang lắc đầu nói, để hy vọng vượt lên là không lớn, số xuất chiếu vào khung giờ vàng của chúng ta vẫn quá ít, đến buổi trưa chênh lệch sẽ bị kéo ra, chờ tới buổi tối sẽ còn lớn hơn, tới ngày mai thì gần như đủ rồi, đoán chừng xuất chiếu của chúng ta sẽ được tăng lên. Cậu giao cho La Bồi Hồng một việc, bởi vì có rất nhiều rạp chiếu phim xuất hiện tình trạng mua vé rồi bán lại cho nên mọi người bắt buộc phải mời các bộ phận liên quan vào cuộc điều tra. Chẳng qua điều tra cũng không phải mục đích cuối cùng của họ, bọn họ chỉ muốn tin tức được lan truyền càng nhanh càng tốt, để tạo nên dấu ấn một vé xem phim khó cầu cho tất cả dân mạng. Trên thực tế Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo Ê đã xuất hiện tình trạng một vé khó cầu, bên kia Chu Vĩ cũng bắt đầu hành động tung tin lên mạng. Cô Nàng Ngổ Ngáo Ê đã xuất hiện kẻ đầu cơ trục lợi. Nội dung tin tức nói về việc Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo Ê gặp phải khốn cảnh vì xuất chiếu, rất nhiều người muốn xem phim nhưng lại không mua được vé. Có người nhạy bén nhận ra cơ hội làm ăn, bắt đầu tích trữ vé xem phim, khiến cho vé xem phim giá 30 tệ ban đầu bị đẩy lên thành 80 tệ, thậm chí là hẳn 100 tệ. Nội dung tin tức này hoàn toàn chẳng liên quan gì tới thực tế cả, tất cả đều do Chu Vĩ tự viết ra. Chẳng qua như vậy lại vô cùng thu hút mọi người, sau khi tin tức được đưa lên đã nhanh chóng được mọi người trên mạng chú ý, chẳng mấy chốc đã trèo lên vị trí thứ 10 trên Hot Search. Cùng lúc đó, E.I. Belly E do Trương Hợp Hoang biểu diễn sau nhiều ngày ra mắt được phim điện ảnh nâng lên, đột nhiên mạnh mẽ tiến vào bảng ca khúc mới và trở thành top 1 của bảng vào ngày 25. Đồng thời phiên bản tiếng Hàn cả bài hát do Kim Dung Jin biểu diễn cũng leo lên hạng 3 trong bảng xếp hạng ca khúc mới nước ngoài. Từ thảo luận của mọi người có thể thấy bản tiếng Hàn của Kim Cát Vận vượt trên bản chữ quốc ngữ do Trương Hợp Hoang biểu diễn. Các nền tảng video lớn cũng bắt đầu tiến hành tuyên truyền cho MV. Trên bảng xếp hạng MV theo yêu cầu và bảng xếp hạng nhạc phim chủ đề, ca khúc đều chiếm vị trí đầu, lượt xem trailer và số lượng ấn vào cũng trèo lên top 1. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1166: Làn sóng xem phim 3. Quách Khải Ca còn tự mình gọi điện cho Trương Hợp Hoang, mặc dù hiện giờ bên ngoài đã ăn chia theo tỷ lệ 37, nhưng Trương Hợp Hoang vẫn giữ nguyên tỷ lệ 5 năm với Kiki. Dù sao thì từ lúc bắt đầu Quách Khải Ca cũng rất chân thành, việc không ký hiệp nghị phân chia lợi nhuận từ ban đầu chẳng qua chỉ vì anh ta muốn quan sát thêm 2 ngày. Cố Minh Phong cũng ôm suy nghĩ giống Quách Khải Ca, chẳng qua Trương Hợp Hoang sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy, cuối cùng cho anh ta tỷ lệ ăn chia 46, dù cô chỉ có thể chiếm 4 phần, Cố Minh Phong cũng không tiện nói gì vì ai bảo anh ta lần lượt bỏ lỡ nhiều thời cơ tốt. Kết thúc ngày 26, doanh thu phòng vé của G12 con giáp y đạt 26 triệu tệ, để cô nàng ngổ ngáo y thì bắt lấy 19 triệu tệ, tuy rằng không bằng được với ngày Giáng sinh, nhưng suy xét đến vấn đề ngày làm việc, doanh thu phòng vé như thế đã là khá tốt. Trải qua 3 ngày công chiếu, tổng doanh thu phòng vé của bộ phim chính thức đột phá 50 triệu tệ. Buổi tối ngày 27, tổng doanh thu phòng vé của cô nàng ngổ ngáo đột phá 75 triệu tệ. Nếu so sánh với y thất tình 33 ngày y thì cô nàng ngổ ngáo y vẫn xếp phía sau, dù sao doanh thu bộ phim kia đã đột phá 100 triệu tệ. Hơn nữa thời điểm công chiếu y thất tình 33 ngày, bộ phim cũng không gặp phải đối thủ mạnh mẽ, cuối cùng doanh thu phòng vé cán mốc 350 triệu tệ. Những người trong nghề suy xét tới vấn đề có phim mới lên rạp vào ngày 28 cho rằng trong vòng một tuần đầu công chiếu, doanh thu của cô nàng ngổ ngáo đột phá 100 triệu là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng doanh số cuối cùng chỉ rơi vào khoảng 150 đến 180 triệu tệ. Đương nhiên tất cả còn phải xem biểu hiện của phim mới công chiếu trong ngày 28 nữa. Mấy bộ phim mới đều tập trung chiếu vào khung giờ vàng buổi chiều ngày 28, hoạt động marketing của y thiện nữ U Hồn gì làm khá tốt, chỉ riêng buổi chiều ngày hôm đó đã vượt qua Y12 con giáp, chỉ mất không ít phòng chiếu IMAX vốn thuộc về Y12 con giáp. Cô nàng ngổ ngáo bị ảnh hưởng chủ yếu bởi Một đời tông sư, dù sao hai bộ phim đều là phim nhựa, hơn nữa danh tiếng Y Một đời tông sư thì cũng rất nổi. Khác với hai ngày trước, xuất chiếu vào giờ vàng buổi chiều của cô nàng ngổ ngáo bị giảm bớt, điều này cũng khiến cho doanh thu phòng vé ngày hôm đó bị giảm. Ngày thứ sáu vốn nên là thời điểm tuyệt hảo để thu doanh số, thế nhưng bởi vì mấy bộ phim mới đồng thời công chiếu nên khiến cho doanh thu phòng vé của cô nàng ngổ ngáo chỉ có xu hướng trượt xuống, riêng ngày hôm đó chỉ thu về được 16 triệu tệ. Thiện nữ U Hồn nghĩ được từ Kha kỳ vọng rất nhiều cũng không đoạt được danh hiệu quán quân phòng vé trong ngày đầu ra mắt, bộ phim với tỷ lệ xuất chiếu ngang hàng với 12 con giáp thì chỉ gặt hái về 31 triệu tệ, tỷ suất người xem đạt 27%. 12 con giáp đều lấy thành tích 38 triệu tệ tiếp tục giữ vững địa vị số 1 của mình. Một đời tông sư thì chỉ đạt doanh thu 30 triệu tệ trong ngày đầu tiên công chiếu, xếp hạng thứ 3. Trong ngày hôm đó, doanh thu phòng vé của cô nàng ngổ ngáo chỉ đứng thứ 4, nhưng tỷ suất người xem của bộ phim lại là cao nhất, đạt tới 80%. Về phần dị 201.314 thì cùng đề tài thanh xuân tình yêu và có số xuất chiếu cao hơn dị cô nàng ngổ ngáo lại chỉ gặt hái được 5 triệu tệ trong ngày đầu tiên. Thành tích này đã đủ để đạt tiêu chuẩn với những bộ phim đầu tư ít, chẳng qua nếu so sánh dị 201.314 dị với dị cô nàng ngổ ngáo như vậy thì quả thật không đáng giá nhắc tới, tỷ suất người xem chỉ đạt có 18%. Đến ngày 29, xuất chiếu của các bộ phim lại biến đổi mạnh. Cô nàng ngổ ngáo vì trải qua ngày 28 với số xuất chiếu ít ỏi đột nhiên lại tăng vọt lên vào ngày 29, tỷ lệ xuất chiếu của bộ phim lên thẳng tới 16%, gần như tăng gấp đôi. Số bài đăng trên diễn đàn về bộ phim cũng càng ngày càng nhiều, để cô nàng ngổ ngáo vì vinh dự vượt qua E12 con giáp để trở thành bộ phim nóng nhất hiện tại. 29 thứ bảy là một ngày cạnh tranh vô cùng khốc liệt của các bộ phim, để 12 con giáp để tiếp tục vững vàng giữ vị trí số 1 với 30% xuất chiếu, để thiện nữ U Hồn gì phải nhường một phần xuất chiếu cho Một đời tông sư, cả hai cùng đạt tỷ lệ 25%. Xuất chiếu của ba bộ phim này ổn định ở nhóm đầu tiên, để cô nàng ngổ ngáo y theo sát phía sau, đạt được số xuất chiếu cao nhất từ trước tới nay. Có thể nói ngày 29 là mở đầu cho thời kỳ cạnh tranh gay gắt trong giai đoạn đầu năm mới. Qua 12 giờ trưa ngày hôm đó, để 12 con giáp y thu về thêm 15 triệu tệ đưa tổng doanh thu của bộ phim đột phá 400 triệu tệ. Cùng ngày, xếp ở vị trí số 2 không phải là thiện nữ U Hồn, vài một đại tông sư, mà là cô nàng ngổ ngáo vì trước đó vẫn luôn có số xuất chiếu xếp thứ 4 và tỷ suất người xem cao nhất. Ở mấy thành phố hạng 1, tỷ suất người xem của bộ phim còn lên tới con số kinh người 90%. Theo thống kê giữa trưa, doanh thu bộ phim đạt tới 14 triệu tệ giữ vững vị trí số 2. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1167, Cạnh tranh trong nước, 1. Đám quản lý rạp chiếu phim đã sớm quen với tình trạng này. Sau ngày 28, hầu như mọi người đều cho rằng doanh thu phòng vé của Cô Nàng Ngổ Ngáo chỉ có thể đột phá 200 triệu. Như vậy, bộ phim điện ảnh với chi phí thấp của ngôi sao mới đã kiếm về bộn tiền. Chẳng qua không ai ngờ được bộ phim này có thể nhanh chóng đột kích ngược ngay trong ngày hôm nay trước số lượng đối thủ cạnh tranh đông đúc như vậy. 3 giờ chiều ngày 29, doanh thu phòng vé của G12 Con Giáp Y là 23 triệu tệ, của Cô Nàng Ngổ Ngáo Y là 22 triệu 800 nghìn tệ, chênh lệch giữa hai bộ phim chỉ còn có 20 nghìn tệ. Còn về hai bộ phim Y Thiện Nữ U Hồn, Vài Một Đời Tông Sư thì doanh thu chỉ vừa mới đột phá 10 triệu tệ, điều đó có nghĩa là chúng đã mất đi tư cạnh cạnh tranh quán quân trong ngày hôm nay. Những người bán vé ở quầy bày ra sự nhiệt tình chưa từng có, từng bản thống kê được cập nhật liên tục, bọn họ đều đang mong chờ giây phút Cô Nàng Ngổ Ngáo Y vươn lên vị trí số 1. Chẳng qua phần lớn mọi người vẫn cho rằng xác suất Cô Nàng Ngổ Ngáo Y trở thành quán quân trong ngày hôm nay là không lớn, dù sao tỷ lệ xuất chiếu của bộ phim kém hơn Y12 Con Giáp Y hẳn một nửa, hơn nữa Y12 Con Giáp Y còn có phiên bản 3D và IMAX nữa. Nếu như hết ngày mà Cô Nàng Ngổ Ngáo còn chưa lật ngược được vậy thì chờ tới buổi tối, chênh lệch giữa hai bộ phim cũng sẽ tiếp tục bị kéo giãn. Chẳng qua, ngay vào 3 giờ 35 phút chiều, doanh thu phòng vé của Cô Nàng Ngổ Ngáo Y dẫn đầu đột phá lên 20 triệu tệ, đưa tổng doanh thu của bộ phim lên trên 100 triệu. Nhà sản xuất E12 Con Giáp Y cũng đang chú ý tới số liệu phòng vé, xuất chiếu của E12 Con Giáp Y ở buổi tối còn tương đối nhiều, bọn họ cho rằng E12 Con Giáp Y sẽ nhanh chóng trở về vị trí thứ nhất. Điều đáng lo duy nhất là tỷ suất người xem của Cô Nàng Ngổ Ngáo Y rất cao, đạt tới 81% siêu kinh người. Chẳng qua điều khiến mọi người bất ngờ là, sau khi Cô Nàng Ngổ Ngáo hoàn thành cú lộn ngược thì vẫn luôn giữ vững được thế cục. Tới 7 giờ tối, E12 Con Giáp Y chẳng những không thể vượt ngược trở lại mà còn bị kéo dài khoảng cách, chênh lệch giữa hai bộ phim đã mở rộng tới 5 triệu tệ. Cùng lúc đó, doanh thu phòng vé của Cô Nàng Ngổ Ngáo cũng lên tới con số 35 triệu tệ. Đây đã là doanh thu cao nhất trong ngày của bộ phim từ khi công chiếu đến nay. Hiện giờ tất cả mọi người không chỉ đơn thuần để ý tới quán quân phòng vé trong ngày hôm nay mà còn có dự cảm bộ phim này sẽ tiếp tục nóng hơn nữa. 12 Con Giáp Y của Anh Long mới lập ra kỷ lục thu về 43 triệu 500 nghìn tệ trong vòng một ngày từ chính hôm trước, có khả năng sẽ bị phá vỡ bởi một bộ phim nhựa với chi phí thấp này. Ưu thế về xuất chiếu của E12 Con Giáp Y bắt đầu phát huy sau 7 giờ tối, kết thúc vào 9 giờ 30 tối. Doanh thu phòng vé trong ngày của bộ phim lại đột phá 40 triệu tệ một lần nữa. Thành tích này đã gần bằng với đêm Giáng sinh rồi. Thế nhưng khi nhà sản xuất phim nhìn thấy thống kê doanh thu của Cô Nàng Ngổ Ngáo thì quả thật là không thể vui vẻ nôi. Doanh thu phòng vé của Cô Nàng Ngổ Ngáo đã đột phá 42 triệu tệ, chỉ thiếu duy nhất một triệu tệ nữa là bộ phim này sẽ phá vỡ kỷ lục doanh thu trong ngày mà E12 Con Giáp Y mới sáng lập cách đây không lâu. Tiết Xuân Hoa mời công nhân trong công ty đi xem phim. Anh ta đặt bao hết vé xem Y Thiện Nữ U Hồn gì để bày tỏ sự ủng hộ đối với Lăng Điềm Điềm. Anh ta nhìn qua hiện trường quầy bán vé, số lượng người trung niên rất ít, phần lớn đều là các đôi yêu nhau trẻ tuổi. Mà hơn phân nửa số người đều mua vé xem Y Cô Nàng Ngổ Ngáo, số vé còn dư của bộ phim gần như đã bán hết sạch rồi. Thời điểm Tiết Xuân Hoa đứng đó quan sát tình hình thị trường vừa lúc bắt gặp một đôi yêu nhau đi ngang qua. Nam thanh niên nói, "Thì hay chúng ta đi xem Y Thiện Nữ U Hồn Y được không?" Bộ phim này do Từ Kha đạo diễn lại còn là phiên bản 3D nữa. Em không xem phim ma. Hiển nhiên cô gái cho rằng bộ phim này là phim ma. Vậy thì E12 Con Giáp Y thế nào? Em không thích xem mấy phim chém giết, em muốn xem Y Cô Nàng Ngổ Ngáo Y cơ. Không phải hôm trước chúng ta đã xem rồi sao? Em muốn xem lại. Nhưng mà đã hết vé rồi. Tiết Xuân Hoa lập tức hiểu ra bọn họ đến đây để xem lại lần nữa. Đúng lúc này trợ lý nhắc nhở anh ta đã tới giờ vào phòng rồi, ai ngờ Kiều Thắng Thiên lại đột nhiên gọi điện thoại tới. Kiều Thắng Thiên nghe anh ta nói đã đặt bao hết cả rạp thì không nhịn được bật cười. Ê anh Hoa, lần này anh định bao rạp chiếu Y Thiện Nữ U Hồn gì mấy lần? Em nghe nói doanh thu phòng vé bộ phim có vẻ khá ổn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1168. Cạnh tranh trong nước, 2. Em nghe được ở đâu? Kiều Thắng Thiên, để trên tin tức mà anh. Tiên Xuân Hoa nói, để thống kê trên tin tức không thể tin được. Hôm nay là ngày công chiếu đầu tiên của bộ phim, mai lại là chủ nhật. Nếu như dựa theo tình trạng bây giờ thì đến ngày mai doanh thu bộ phim có thể đột phá 100 triệu. Đúng vậy. Kiều Thắng Thiên sao mà biết được Tiết Xuân Hoa đầu tư rất lớn vào bộ phim này, nếu chỉ thu về có 100 triệu thì còn lâu mới đủ, ít nhất doanh thu phải lên tới 300 triệu mới coi như bù vốn. Nhưng mà cũng may bây giờ đang là khoảng thời gian cao điểm, người xem phim rất nhiều, theo tình hình hiện tại thì việc doanh thu bộ phim có thể đột phá 300 triệu là không hề khó. Tiết Xuân Hoa nói, thì vẫn là em tin mắt hơn, để cô nàng ngổ ngáo như hôm nay đã đột phá 100 triệu rồi. Sau khi công chiếu 6 ngày, tổng doanh thu của cô nàng ngổ ngáo thì đã đạt tới 200 triệu, nói cách khác, tính đến hiện giờ bộ phim đã đủ thu hồi vốn, tất cả doanh thu tiếp theo đều sẽ trở thành lợi nhuận. Kiều Thắng Thiên dở khóc dở cười, đi em cũng đâu có tin mắt, trước lúc bộ phim công chiếu, em đã chuyển nhượng hết đầu tư của mình sang cho em gái rồi. Tiết Xuân Hoa nghe được tiếng của Kiều Thắng Nam từ đầu dây bên kia truyền tới. Anh Thắng Thiên, doanh thu phòng vé cô nàng ngổ ngáo gì của em đã phá kỷ lục doanh thu trong ngày rồi. Kiều Thắng Thiên quay qua hỏi cô một câu sau đó lập tức nói cho Tiết Xuân Hoa biết tin doanh thu hôm nay của cô nàng ngổ ngáo đã đột phá 43 triệu 500 nghìn tệ rồi. Tiết Xuân Hoa khen một câu lợi hại rồi cúp điện thoại, tới giờ anh ta vào rạp rồi. 10 giờ tối ngày 29, doanh thu phòng vé cô nàng ngổ ngáo đạt tới 43 triệu 60 nghìn tệ, thành tích này đã phá vỡ kỷ lục mà 12 con giáp E sáng lập cách đây không lâu, trở thành kỷ lục mới về doanh thu trong ngày cao nhất của phim điện ảnh trong nước. Chẳng qua thành tích này của bộ phim cũng gây ra rất nhiều tranh luận, bởi vì bộ phim này được sản xuất bởi công ty ngôi sao mới có thể nói là chi nhánh của Hàn Quốc cho nên có nhiều người cho rằng bộ phim không được tính vào phim điện ảnh trong nước. Vì thế kỷ lục doanh thu phòng vé trong ngày vẫn thuộc về 12 con giáp. Thế nhưng số lượng người hâm mộ thì cô nàng ngổ ngáo y rất nhiều, bọn họ lập tức phản công, tổng bộ ngôi sao mới ở trong nước, người sản xuất phim là Trương Hợp Hoang, biên kịch cũng là Trương Hát. Hợp Hoang, tổng cố vấn là Trương Nhất Mưu, chỉ đạo nghệ thuật là Từ Kha, nam nữ diễn viên chính là Trương Hợp Hoang và An Nhiên, nhạc phim do Trương Hợp Hoang viết, ca khúc chủ đề cho Kim Cát Vận và Trương Hợp Hoang biểu diễn, tất cả bọn họ đều là người Trung Quốc, một bộ phim như vậy chẳng nhẽ không phải là phim điện ảnh trong nước sao? Đám người kia dựa vào đâu dám nói bộ phim này là của Hàn Quốc? Người gợi ra tranh luận chính là fan điện ảnh của Anh Long, bọn họ nói cũng có lý có chứng, bởi lại một lần từ nhà chế tác tới đạo diễn của bộ phim, hơn nữa bộ phim này còn công chiếu toàn cầu lần đầu ở Seoul, lúc chiếu phim ở Hàn Quốc bộ phim được hưởng thụ đãi ngộ chỉ dành cho phim điện ảnh trong nước, lúc ở Trung Quốc thì chỉ là hợp tác Trung Hàn. Bọn họ không bới ra thì thôi, vừa bới ra một cái thì mọi người không nhịn được chú ý tới số lượng người Hàn Quốc đi xem phim. Tuy rằng phim mới chỉ công chiếu 5 ngày, nhưng số người xem ở Hàn Quốc đã đột phá 2 triệu người, trước mắt đã vượt qua Y Dung Kim xâm lấn Y xếp gần với Y Liên Minh đạo chích Y do dàn diễn viên minh tinh người Hàn gồm Yeon Ji Hyun, Ha Dung Won, Kim Soo Hyun thủ vai. Doanh thu bên phía Hồng Kông của bộ phim cũng là một thành công lớn, tổng doanh thu phòng vé dễ dàng đột phá 100 triệu tệ, quăng Y 12 con giáp Y tích mãi phía sau. Vì thế bộ phim này là phim do trong nước sản xuất hay là phim nhập ngoại đã nhanh chóng lan truyền ra khỏi phạm vi Internet trong nước. Rất nhiều người mê phim của Hàn Quốc cũng đã chú ý tới nguồn gốc của tranh luận này tới từ Trung Quốc, lòng yêu nước của người Hàn lập tức được kích phát, bọn họ nhanh chóng tham gia cuộc thảo luận về quyền sở hữu này. Cô nàng ngổ ngáo gì là của Hàn Quốc, là bộ phim đến từ Đại Hàn Dân Quốc chúng tôi. Chẳng thể nào hiểu nổi, có gì mà cần tranh luận chứ? Đây là tác phẩm của đạo diễn người Hàn. Cả bộ phim toàn bộ được quay ở Seoul, ca khúc chủ đề cũng là nhạc Hàn, Minh Hy và Khiên Ngưu là người Hàn Quốc, An Nhiên và Trương Hợp Hoang cũng là của Hàn Quốc hết. Vốn cuộc tranh luận chỉ giới hạn bởi những người mê phim trong nước, thế nhưng sau khi những người mê phim của Hàn gia nhập vào đây, trọng điểm cuộc tranh luận lập tức bị thay đổi, ngay cả fan của Anh Long cũng chuyển mặt trận chiến đấu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1169, đầu tư thành công, 1. Tôi bảo này, mấy người nhìn cho rõ quốc tịch của Trương Hợp Hoang và An Nhiên rồi hẳn mở miệng có được hay không? Sao không nói cả vũ trụ này đều của Hàn Quốc mấy người đi? Xấu hổ, mau về học lại lịch sử đi, tên nước mấy người cũng do chúng tôi ban cho đấy. Ngôi sao mới đăng ký mặt bằng ở Nam Giang, Bình Giang, nơi sinh của Trương Hợp Hoang cũng là Thâm Quyến, Bình Giang. Bản đồ ở ngay đây, khỏi cần phải giải thích. Cuộc tranh luận này càng lúc càng lớn, nhanh chóng trở thành cuộc chiến tranh giành quyền sở hữu của chúng bạn trên mạng hai nước. Những người hâm mộ phim điện ảnh Hàn Quốc đã nhanh chóng khởi phát hành động bảo vệ cô nàng ngổ ngáo. Hoạt động vừa mới bắt đầu, số người ký tên trên mạng đã nhanh chóng gia tăng. việc này tương đương với một lần tuyên truyền miễn phí cho bộ phim. Hai ngày cuối cùng của năm 2012, số lượng người xem Ê cô nàng ngổ ngáo dở Hàn Quốc đột nhiên gia tăng mạnh, đưa tổng số người xem phim đột phá cột mốc lớn 4 triệu người. Thành tích này đã vượt qua được ở Liên minh đạo chích lượt quy tụ toàn dàn minh tinh. Hơn nữa, tỷ suất người xem siêu cao của Ê cô nàng ngổ ngáo dở trong nước cũng đã hoàn toàn chinh phục được đám quản lý rạp chiếu phim, bọn họ bắt đầu đồng loạt gia tăng suất chiếu cho bộ phim. Ngày đầu tiên năm mới, suất chiếu của Ê cô nàng ngổ ngáo lên đến 25%, vượt qua Thiện nữ u hồn, Vài một đời tông sư, chỉ còn kém Y 12 con giáp ghi với 29% một khoản nhỏ. Doanh thu phòng vé của bộ phim cũng vô cùng ổn định, ngày 29 thu về 44 triệu 700 nghìn tệ sáng lập kỷ lục mới. Sang ngày 30 và 31 cũng đều đông loại thu về hơn 40 triệu tệ, liên tục xếp vị trí số 1 về doanh thu phòng vé. Tổng lợi nhuận thu về của bộ phim chính thức đột phá 200 triệu. Các chuyên gia dự đoán liên tục thất bại, từ lúc bộ phim này mới bắt đầu công chiếu, cho dù là quản lý của ngôi sao mới cũng chỉ cho rằng doanh thu của bộ phim khá lắm cũng chỉ đột phá 100 triệu, nhưng ai ngờ mới chỉ công chiếu có một tuần, bộ phim đã thu về 200 triệu rồi, thành tích này đã hoàn toàn đánh bại Thất tình 33 ngày để được công chiếu cùng thời điểm vài năm ngoái. Hiện tại, dự đoán về doanh thu phòng vé của bộ phim trong nước đã lên tới 500 triệu. Bởi vì dựa theo xu thế hiện tại, trong 3 ngày nghỉ Tết, doanh thu bộ phim đột phá 300 triệu là không có vấn đề gì. Hơn nữa còn có 40 ngày nữa mới tới thời điểm bộ phim dừng chiếu, trong khoảng thời gian này còn có khả năng thu về thêm 200 triệu nữa đưa tổng doanh thu đột phá 600 triệu cũng nên. Tổng doanh thu phòng vé của Y 12 con giáp dây đã đột phá 500 triệu rồi. Trong đầu năm mới, không ai ngờ rằng đối thủ cuối cùng của Y 12 con giáp lại là bộ phim tình cảm thanh xuân với chi phí đầu tư rất nhỏ kia. Tuy rằng doanh thu phòng vé của Y 12 con giáp E rất cao, thế nhưng giá thành sản xuất bộ phim ban đầu đã lên tới 300 triệu, có nghĩa là trước mắt bọn họ còn chưa có thu hồi vốn. Nếu dựa theo chi phí sản xuất Ê cô nàng ngổ ngáo thì sau khi doanh thu phòng vé lên tới 90 triệu thì bộ phim đã hoàn tất thu hồi vốn, sau đó khấu từ thuế, còn lại 9 phần 10 doanh thu sẽ được chia cho rạp phim và bên sản xuất. Rạp phim chiếm 57%, còn bên sản xuất chiếm 43%. Hiện giờ rất nhiều người quan tâm tới việc ngôi sao mới có thể cầm đi bao nhiêu tiền, thông qua phân tích. Ngôi sao mới là đại diện cho bên sản xuất có thể lấy được 7 phần lợi nhuận. Nếu như doanh thu của bộ phim cuối cùng dừng ở 500 triệu, vậy thì phía sản xuất có thể được chia khoảng chừng trên dưới 200 triệu. Kiều Thắng Thiên tính qua sổ sách, lần này em gái anh ta có thể được phân khoảng chừng 70-80 triệu, nói không chừng còn có khả năng lên tới 100 triệu tệ. Về phần Trương Hợp Hoang thì đã nhảy lên hàng ngũ phú ông với hàng trăm triệu trong tay. Trương Hợp Hoang cúp điện thoại, từ sau khi vé xem phim được đẩy lên cao, những cuộc điện thoại gọi tới cầu được hợp tác gần như là liên tục không ngừng nghỉ, Trương Hợp Hoang đã sớm có chuẩn bị. Ngày đầu tiên năm 2013, cậu theo ông bố vừa mới trở về từ Úc đi câu cá. Trương Gia Thành thấy có hơi lạ, ông biết rõ con trai hiếu thuận, nhưng mà hôm nay không phải cậu nên ở bên bạn gái sao? Vậy nên ông thử hỏi Sở Thất Nguyệt đâu rồi? Trương Hợp Hoang nói với bố rằng Sở Thất Nguyệt đi xem phim, bộ phim do bạn trai đóng đương nhiên là Sở Thất Nguyệt muốn đặt bao hết để ủng hộ rồi. Trường hợp Hoang trái lương tâm nói với cô rằng cậu bằng lòng đi xem với cô thế nhưng Sở Thất Nguyệt lại nói là công ty đặt bao nên cậu không cần tham gia, có An Nhiên đi xem cùng cô rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1170: Đầu tư thành công 2. Nói thật lòng Trường hợp Hoang cũng không muốn đi xem phim này với Sở Thất Nguyệt. Dù sao cô đi xem bạn trai mình yêu đương cùng người khác như vậy chắc hẳn sẽ cảm thấy không dễ chịu. Nếu như Trường hợp Hoang còn ở hiện trường nữa e rằng Sở Thất Nguyệt sẽ càng thêm lúng túng. Hiện tại, Sở Thất Nguyệt và An Nhiên còn là đối tác của nhau. Sở Thất Nguyệt bỏ vốn giải quyết nợ nần và nguy cơ giúp An Nhiên. Sau khi tập đoàn Thiên Đại vượt qua nguy cơ, chuyện làm ăn phát triển liên tục không ngừng. Buổi xem phim hôm nay là do Sở Thất Nguyệt đắc bao cho toàn thể nhân viên của tập đoàn Thiên Đại. An Nhiên với tư cách là đối tác cũng sẽ tới hiện trường góp mặt. Sau khi xem phim xong, công ty còn tổ chức các hoạt động team building. Đến buổi tối Sở Thất Nguyệt mới có thời gian ăn tốt với Trương Hợp Hoang. Không ai hiểu con bằng bố, Trương Gia Thành biết rõ tình huống của con trai bây giờ. Hoang tử, có phải quan hệ của con với Thất Nguyệt và An Nhiên còn chưa xử lý tốt phải không? Trương Hợp Hoang nói, đời cũng không có gì, bọn họ đối xử với con cũng không tệ. Trương Gia Thành nói, lệ con muốn cả hai. Trương Hợp Hoang nở nụ cười. Đề bố, bố nói thử xem liệu chuyện này có thích hợp không? Có gì mà không thích hợp chứ? con ưu tú như vậy được các cô gái yêu thích cũng là bình thường, dù sao con còn chưa kết hôn, yêu đương với mấy người cũng chẳng có vấn đề gì. Trương Hợp Hoa nói, liệu trước đó bố cũng đâu có nói thế, chẳng phải bố còn khuyên con đừng bước vào đường cũ của bố sao? Trương Gia Thành đáp, để chỉ cần hai bên bằng lòng, con lại có năng lực, bố cũng không ngại có vài người con dâu. Trương Hợp Hoang thầm nhủ trong lòng, nếu để cho mẹ cậu nghe được lời này chỉ sợ mẹ sẽ chỉ thằng mặt bố mà mắng đồ đàn ông tồi này dạy hư con cái. Cậu không muốn nghiên cứu thảo luận đề tài này nữa, đây bố, thân thể ông thế nào rồi? Khỏe như trâu, trước đó ông chỉ giả bệnh để thử chúng ta thôi. Trương Hợp Hoang nở nụ cười, ông nội có nhiều con cháu, chắc hẳn ông ấy muốn thông qua lần bị bệnh này để thử lòng hiếu thảo của đám con trai con gái, mà hiển nhiên bố cậu đã thông qua lần kiểm tra này. Từ đủ loại dấu hiệu cho thấy ông nội cậu đang lo liệu dần cho hậu sự của bản thân, bố cậu thân là con trai trưởng của nhà họ Trương chắc chắn sẽ được phân một khoản tiền lớn, có khả năng lên tới mấy chục tỷ cũng lên. Gần đây chú Trương Gia Long cũng liên hệ với cậu nhiều lần, trước đó cậu giúp ba E Suri hủy hợp đồng tìm chú mượn tạm 20 triệu tệ. Để báo đáp lại, Trương Hợp Hoang chuyển quyền phân phối của bộ phim ở Hồng Kông cho ông ấy. Lúc ấy Trương Gia Long đứng ra nhận quyền phân phối cũng là vì mang ý định muốn giúp đỡ cháu trai, ông ấy không hề nghĩ tới chuyện kiếm tiền, càng không nghĩ đến việc bộ phim này sẽ trở lên nổi tiếng. Hiện giờ doanh thu phòng vé của bộ phim đã lên tới 15 triệu tệ, doanh thu theo ngày đã vọt lên xếp hạng thứ hai, gần sát với Kịch Chạng Vạng, Ê Quả TH. Ất là vô tình trồng liễu liễu tốt ung. Ngày đầu tiên năm mới Trương Gia Long cũng ở Nam Giang, buổi sáng ông ấy tới cắt băng Khánh Thành cho Bách Hóa Phú Hâm. Sau khi nghi thức khai trương kết thúc, Trương Gia Long lập tức đi tới ao câu cá gặp mặt anh trai, ông ấy không nghĩ tới Trương Hợp Hoang cũng ở đây. Sao cháu lại tắt điện thoại thế? Trương Gia Long phàn nàn nói, từ ngày hôm qua tới giờ ông ấy gọi mấy cuộc cho cháu trai thì đều nhận được thông báo tắt máy. Trương Hợp Hoang cười nói, vì gần đây số người tìm cháu hơi nhiều, cháu ngại phiền nên đổi số khác. Cậu nói xong thì gửi số điện thoại mới sang cho Trương Gia Long. Đúng lúc này cá cắn câu, Trương Gia Long tranh thủ chạy qua giúp Trương Gia Thành, hai người kéo lên được một con cá trắm đen chừng 5 cân. Câu xong, Trương Gia Thành cũng cất cần câu, trong ao cá không có loài nào mới lạ nên ông cũng hết hứng thú. Trương Hợp Hoang mang con cá tới phòng bếp giao cho đầu bếp nấu ăn. Trương Gia Long cũng đi theo cậu, chủ yếu là do ông ấy có chuyện muốn nói. Trước mắt, đời cô nàng ngổ ngáo thì còn chưa được công chiếu đồng bộ ở Singapore. Không giống với phòng bán vé trong nước, phía bên Singapore chú ý tới Hồng Kông nhiều hơn, bởi vì hiện giờ các nước công chiếu bộ phim đều xuất hiện tình trạng cháy vé, do đó quyền phân phối bộ phim ở nước ngoài cũng trở nên được săn đón. Tính ra công ty điện ảnh bên kia cũng rất giỏi, thế mà tìm được hẳn tới Trương Gia Long. Trương Hợp Hoang vô cùng dứt khoát giao ngay quyền phân phối bộ phim ở Singapore cho Trương Gia Long. Trương Gia Long phát hiện cháu trai mình có kế hoạch lớn nên cũng không muốn chiếm hời của cháu trai. Ông ấy tỏ vẻ 20 triệu tệ lúc trước coi như là tiền bán đứt bộ phim cho Hồng Kông và chi phí quyền phân phối Singapore lần này. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1171: Đầu tư thành công 3. Bởi vì Trương Hợp Hoang chơi trò mất tích, vì thế CEO bận rộn nhất ngôi sao mới trở thành mục tích xuân. Ngày đầu tiên năm mới, để cô nàng ngổ ngáo y đã lộ ra địa vị hàng đầu của mình. Qua 12 giờ trưa, doanh thu phòng vé của bộ phim đột phá 30 triệu tệ bỏ xa y 12 con giáp để đứng thứ hai còn chưa cán mốc 20 triệu. Việc phá vỡ kỷ lục doanh thu phòng vé trong ngày của hôm nay là điều có thể đoán trước, những tín đồ mê phim chỉ quan tâm tới vấn đề liệu doanh thu phòng vé trong ngày có đột phá 100 triệu được không. Điện thoại gọi mời hợp tác liên tục không dứt. Mới ngày đầu tiên của năm mới nhưng Mục Tích Xuân đã có dự cảm năm nay ngôi sao mới sẽ phát triển nhảy vọt. Bọn họ có thể thử cân nhắc đưa ra các khoản đầu tư chiến lược hoặc thậm chí có thể chuẩn bị để lên sàn chứng khoán. Kiều Thắng Thiên không liên lạc được với Trương Hợp Hoang, anh ta đành cho người gọi điện thoại cho em gái ở Nam Giang, đầu tiên là chúc mừng em gái đầu tư thành công. Tâm trạng Kiều Thắng Nam rất tốt, cô cười khanh khách nói, ê anh, bây giờ anh hối hận rồi chứ? Kiều Thắng Thiên nói, để có gì phải hối hận đâu. Nhưng mà em đừng quên mua túi sách cho chị dâu nhé. Em gái có tiền, anh ta cũng cảm thấy vui mừng thay cho cô. Em biết rồi, sau này cứ để em nhận thầu tất cả túi sách của chị dâu. Tuy rằng Kiều Thắng Nam không hiểu về đầu tư, nhưng cô cũng biết bản thân mình có khả năng trở thành phú ông có cả 100 triệu tệ rồi. Không chỉ kiếm tiền, việc khiến cô vui mừng hơn cả là phim của Trương Hợp Hoang trở lên nổi tiếng. Cô thấy mừng thay cho sự thành công của cậu. Kiều Thắng Thiên nói, Thắng Nam, Việc bộ phim này lập kỷ lục phòng vé là chuyện đã định, chỉ tính riêng trong nước, khoản thu vào của em cũng sẽ vượt qua 100 triệu. Kiều Thắng Nam nói, từ nhiều tiền như vậy em cũng không biết làm gì, hay là em tiếp tục đầu tư cho bộ phim tiếp theo của anh ấy được không? Kiều Thắng Thiên nói, hiện giờ Trương Hợp Hoang vô cùng được săn đón, người chờ đầu tư cho cậu ta có thể xếp hàng dài rồi. Ngay cả em cũng có thể kiếm lời 100 triệu, chắc chắn cậu ta còn kiếm được nhiều hơn. Nếu như bộ phim tiếp theo của cậu ta vẫn chỉ cần số vốn nhỏ, thì e là không cần kêu gọi đầu tư bên ngoài nữa. Kiều Thắng Nam nói, lời không đầu tư thì thôi, dù sao tiền này đủ cho em tiêu xài rồi. Cô Hào Phóng nói, giọng điệu có phần cứng nhắc hơn bình thường. Kiều Thắng Thiên nói, để anh không liên lạc được với cậu ta bắt đầu chơi trò mất tích rồi. Kiều Thắng Nam đáp, vì anh ấy sợ phiền phức nên tắt điện thoại. Kiều Thắng Thiên nhạy bén nhận ra được điều khác thường trong lời nói của em gái. Có phải em biết phương thức liên lạc khác của cậu ta không? Kiều Thắng Nam, để anh có việc cần tìm anh ấy gấp à? Kiều Thắng Thiên nói, để anh muốn nói chuyện với cậu ta, có được khởi đầu tốt như vậy cậu ta có thể nhân cơ hội đầu tư các hoạt động để tối đa hóa lợi ích, phương diện này là thế mạnh của anh. Kiều Thắng Nam trả lời, để em hỏi giúp anh. Cô vẫn quyết định không nói số điện thoại mới của Trương Hợp Hoang cho anh trai. Sau khi Kiều Thắng Nam hỏi ý của Trương Hợp Hoang, cô mới đưa số điện thoại của cậu cho anh. Trai. Thời điểm Kiều Thắng Thiên gọi điện cho Trương Hợp Hoang, Trương Gia Long vừa mới đưa ra đề nghị cho ngôi sao mới lên sàn chứng khoán. Kiều Thắng Thiên bỏ lỡ lần đầu tư này, nhưng mà anh ta nghĩ đến tương lai nên vẫn muốn tìm kiếm hợp tác trên phương diện công ty với Trương Hợp Hoang. Anh ta hiểu rõ càng hợp tác sớm với cậu, thì sau này sẽ càng đạt được nhiều lợi ích. Trương Hợp Hoang không có hứng thú mấy với việc lên sàn chứng khoán, cậu sớm quen thuộc với cái gọi là chơi cổ phiếu này. Theo cậu, việc đưa công ty lên sàn chứng khoán không phải vì mục đích phát triển mà chẳng qua là vì xoay vòng vốn. Khi cậu thành lập ngôi sao mới, ước nguyện ban đầu cũng không phải là để bắt chước lại truyền thông ngôi sao. Trương Hợp Hoang cũng có chủ ý riêng của mình, giai đoạn trước mắt hiện giờ cậu không cần thêm đầu tư, công ty cũng không cần thêm nhiều cổ đông mới. Cô nàng ngổ ngáo y thành công là điều không cần bàn cãi nữa. Dự đoán về doanh thu phòng vé của mọi người gần như ngày nào cũng giống nhau. Trương Gia Long biết Trương Hợp Hoang không có ý định đưa công ty lên sàn chứng khoán thì cũng không khuyên bảo, Kiều Thắng Thiên cũng không miễn cưỡng cậu. Cả hai người đều nhìn ra Trương Hợp Hoang là một người có chính kiến, cậu đã sớm quy hoạch việc phát triển tương lai dài hạn rồi, người như vậy rất khó bị ảnh hưởng bởi các nhân tố bên ngoài. Sở Thất Nguyệt tới nhà hàng đúng hẹn, đây là nhà hàng ẩm thực Nhật Bản có tên Lung Nguyệt, đầu bếp đều được đưa từ Nhật Bản sang đây. Nhà hàng chính ở Tokyo đã đạt 3 sao Michelin. Còn nhà hàng ở Nam Giang này là chi nhánh đầu tiên được mở ở Trung Quốc, sau khi nhà hàng khai trương, muốn đặt một chỗ ở đây cũng vô cùng khó. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1172, vẫn mạnh mẽ như cũ, 1. Trương Hợp Hoang đứng dậy đón cô mỉm cười nói, đêm nay em đẹp lắm. Sở Thất Nguyệt cười đáp, vì em còn tưởng anh có thể nói ra lời nịnh nọt nào khác với người thường nữa đây. Đấy không phải là nịnh nọt, đấy là khen ngợi. Trương Hợp Hoang cầm lấy áo khoác cho Sở Thất Nguyệt treo lên giúp cô. Sau khi cả hai người ngồi xuống thì bữa tối chính thức bắt đầu. Ăn xong vài món liên tục, Sở Thất Nguyệt bắt đầu nhắc tới cảm nhận xem phim hôm nay, cô nói cô rất thích bộ phim này. Trương Hợp Hoang chắc chắn cô không tức giận vì việc mình đóng phim với An Nhiên thì mới yên tâm hỏi lại. Vì em có nhớ lần đầu anh hát A.E. Bailey là ở xưởng sản thuốc số 3 của tập đoàn Hoa Phương không? Sở Thất Nguyệt làm sao có thể quên được, lúc tập đoàn Hoa Phương ký hợp đồng quảng cáo với An Đông Tín, Trương Hợp Hoang đã hát bài hát này trước mặt mọi người làm An Đông Tín mất mặt, nhưng lúc đó cô hoàn toàn không nghĩ tới bài hát này sẽ có một ngày được làm thành một bộ phim. Sở Thất Nguyệt nhẹ nhàng nói, anh tặng bài hát này cho còn bộ phim tặng cho An Nhiên. Trương Hợp Hoang nói, nếu cẩn thận nghĩ lại, bộ phim có rất nhiều bóng dáng của em đấy. Vớ vẩn, làm gì có. Em còn nhớ lúc ở huyện Hán, em gọi điện cho anh lúc đang say không? Cô nhớ lúc là khoảng thời gian tồi tệ nhất của cuộc đời cô, Sở Thất Nguyệt vô thức mỉm cười, nếu không gặp Trương Hợp Hoang, cô không thể thoát khỏi cơn khủng hoảng đó nhanh như vậy. Khi mới gặp Trương Hợp Hoang, cô chưa bao giờ nghĩ một phóng viên thực tập của một nhà báo của huyện có thể khởi nghiệp thành công trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Là một người thành đạt trẻ tuổi, tuy Sở Thất Nguyệt không hỏi về bộ phim này, nhưng cô cũng biết cơn sốt của bộ phim sau khi chiếu rạp. Cô đột nhiên tới một chuyện và mở máy cập nhật phòng vé miêu nhãn. Phòng vé thực tế hôm nay đã đạt tới con số 82 triệu vé, tổng số vé đạt tới 280 triệu vé. Sở Thất Nguyệt nói, để chúc mừng anh, hôm nay tiếp tục lập kỷ lục mới doanh số phòng vé ngày. Trương Hợp Hoang nói, thì 200 triệu trong 3 ngày nghỉ có lẽ không thành vấn đề, doanh số phòng vé đầu năm chắc sẽ được 400 triệu vé. Anh ước chừng doanh số phòng vé cuối cùng sẽ là bao nhiêu? Khoảng 800 triệu, có khả năng vượt qua 1 tỷ. Sở Thất Nguyệt nói, ê tuyệt quá, một bộ phim kiếm được 300 triệu. Trường hợp hoang hiếm khi khiêm tốn một lần, thì chỉ là may mắn thôi. Sở Thất Nguyệt nói, nếu vượt qua 1 tỷ có thể giành được quán quân doanh số phòng vé trong nước của năm rồi. Các nhà sản xuất của G12 con giáp ê bắt đầu cảm thấy áp lực rất lớn, từ ngày 29 mất ngôi vị quán quân ngày. Tuy họ vẫn chiếm ưu thế về xếp hạng phim, nhưng họ không thể giành lại ngôi vị đầu bảng phòng vé một lần nào. Ngày đầu tiên của năm 2013, xếp hạng của Cô Nàng Ngổ Ngáo tăng lên 25%, xếp hạng của bộ phim tăng vọt khiến doanh số phòng vé có dấu hiệu bùng nổ. 11 giờ đêm hôm đó, Cô Nàng Ngổ Ngáo đạt doanh số phòng vé thời gian thực là 93 triệu, một con số vượt xa kỷ lục phòng vé trong nước một ngày. 12 con giáp A đạt được 54 triệu phòng vé ngày hôm nay, nếu xét theo bình thường, doanh số phòng vé đã tốt lắm rồi, nhưng vẫn cách bộ phim đầu bảng một khoảng cách rất xa. Bộ phim Cô Nàng Ngổ Ngáo cuối cùng vẫn không thể lập kỷ lục 100 triệu vé trong năm mới, nhưng từ thành tích sáng lạng, tổng số phòng vé vẫn vượt qua con số 300 triệu. 12 con giáp đạt 520 triệu vé. Nhất Đại Tông Sư đạt 150 triệu vé. Thiến Nữ U Hồn đạt 130 triệu vé. Thủ lĩnh cuối cùng y không có nhiều sự chú ý cũng vượt qua 100 triệu vé. Bây giờ không còn nhiều người quan tâm tới những bộ phim có số phòng vé từ hạng 3 trở đi nữa, mọi người đều đang quan tâm doanh số phòng vé của hai bộ phim đầu, dự đoán doanh số phòng vé năm mới này sẽ đạt đến con số nào, quan tâm Cô Nàng Ngổ Ngáo y liệu có thể trở thành bộ phim đầu tiên có doanh số phòng vé một ngày vượt qua 100 triệu không. Chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi, giới hạn trên của doanh số phòng vé trong nước đã tăng lên 50 triệu, đây đúng là một huyền thoại sống. Bảng xếp hạng đã phản ánh thực trạng một cách tốt nhất. Vào ngày thứ hai đầu năm, Cô Nàng Ngổ Ngáo cuối cùng đã giành được vị trí đầu bảng với thành tích của mình. Tổng thời gian chiếu chiếm 31%, về 12 con giáp gây có chút giảm sút, tổng thời gian chiếu chiếm 29%. Có một điều khiến nhà phân phối phim Y 12 con giáp E bấn loạn. Media Ngôi Sao mới thông báo từ ngày mùng 3 đầu năm, họ sẽ cung cấp phiên bản IMAX bộ phim Cô Nàng Ngổ Ngáo E cho các rạp phim trên cả nước. Phiên bản này sẽ dài hơn phiên bản bình thường 10 phút và còn chiếu 3 cảnh Easter egg, nghe nói hình ảnh phiên bản này sẽ rõ nét hơn, âm thanh phim cũng hay hơn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1173: Vẫn mạnh mẽ như cũ 2. Việc phát hành phiên bản IMAX của Cô Nàng Ngổ Ngáo thì chẳng khác nào một lời thách thức với 12 con giáp. Trước khi bọn họ phát hành phiên bản IMAX, bọn họ gần như đã chiếm lĩnh tất cả phòng chiếu IMAX của các rạp phim, tuần đầu tiên đạt được kỷ lục 25 triệu phòng vé, trung bình mỗi rạp bán được 280.000 vé. Mặc dù số tiền này không chiếm nhiều trong tổng doanh số phòng vé, nhưng đó là một dấu hiệu xấu, để Cô Nàng Ngổ Ngáo khi bắt đầu muốn chinh phục ngôi vị quán quân của năm. Cho tới bây giờ, phiên bản 3D phim A Titanic ở chiếm ngôi vị đầu bảng với 130 triệu vé, lúc đầu Y12 con giáp E có hy vọng phá vỡ kỷ lục này. Ban đầu họ ước tính doanh số phòng vé ít nhất đạt được 800 triệu, nhưng không ngờ bộ phim tình cảm thanh xuân kinh phí thấp này lại hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của họ. Ngày 2 đầu năm, thời gian chiếu với Cô Nàng Ngổ Ngáo cuối cùng đã chiếm vị trí số 1 trong bảng xếp hạng phim, với thành tích 96 triệu vé đạt được, bộ phim đã đạt đến một tầm cao mới và phá vỡ kỷ lục doanh số phòng vé một ngày trong nước. Ngày thứ 3, phiên bản IMAX được công chiếu trên toàn quốc, đúng như lo lắng của nhà sản xuất phim Y12 con giáp. Sau khi phiên bản này ra mắt, bộ phim lập tức chiếm lĩnh 70% số rạp IMAX, doanh số phòng vé hôm đó một lần nữa vượt qua 100 triệu. Trong 7 ngày nghỉ Tết Tây, để Cô Nàng Ngổ Ngáo dự kiếm được 300 triệu phòng vé, tổng doanh số vượt quá 500 triệu, còn tổng doanh số Y12 con giáp E đạt 600 triệu. Chỉ vỏn vẹn 3 ngày ngắn ngủi, chênh lệch phòng vé giữa hai bên giảm xuống chỉ còn 100 triệu vé. Bây giờ không còn ai nghi ngờ việc Cô Nàng Ngổ Ngáo có thể vượt qua Y12 con giáp hay không nữa. Doanh số phòng vé nước ngoài cũng vang lên bài ca chiến thắng, doanh số phòng vé Hồng Kông thành công vượt qua 30 triệu vé, mỗi ngày đầu năm đều chiếm vị trí đầu bảng. Singapore gần như đã chuẩn bị hoàn tất để bắt đầu chiếu rạp vào ngày Tết Nguyên Đán, dự kiến doanh số phòng vé tương lai rất khả quan. Điều đáng kinh ngạc nhất là doanh số phòng vé Hàn Quốc, trong mấy ngày Tết vừa qua, tổng số người xem phim ở Hàn Quốc đã vượt qua 5 triệu, hơn nữa bộ phim càng lúc càng hot, những cuộc bàn luận liên quan tới bộ phim càng lúc càng sôi nổi. Nơi sinh của An Nhiên bị đám cư dân mạng toàn năng tìm ra, cô sinh ra ở Seoul và sống ở đó 6 năm, trước đây tên của cô là Hy Jin, ngay cả địa chỉ cô sống thời nhỏ cũng bị họ tìm ra, họ làm mọi thứ chỉ để chứng minh An Nhiên là người Hàn Quốc. Hành động bên vực ở cô nàng ngổ ngáo của hai bên càng lúc càng trở nên gay gắt, cư dân mạng hai nước tranh luận đều có lý lẽ riêng, cuối cùng biến thành cuộc tranh chấp văn hóa, càng ngày càng nhiều cư dân mạng vào cuộc. Cuộc tranh cãi này không ảnh hưởng gì đến bản thân bộ phim, trái lại còn trở thành động lực để thu hút nhiều người tới xem phim hơn. Bởi vì nghỉ Tết, sau ngày lễ sẽ liên tục làm việc 8 ngày, tất cả các bộ phim sẽ phải đối mặt với nguy cơ lượng người xem giảm sút và doanh số phòng vé giảm xuống. Sau 10 ngày công chiếu, Lời Thiện Nữ U Hồn gì vẫn chưa vượt qua được con số 200 triệu vé. Sau khi hết Tết, doanh số phòng vé trong ngày liên tục giảm sút, hiện tại doanh số mỗi ngày chỉ còn 5 triệu. Với tư cách là đạo diễn của bộ phim, Từ Kha có chút xấu hổ, xét theo tình hình hiện tại, doanh số phòng vé rất khó vượt qua 300 triệu vé, đồng nghĩa với việc bộ phim sẽ có thể lỗ vốn. Bộ phim anh ta phụ trách về chỉ đạo nghệ thuật hot nhất hiện nay là Cô Nàng Ngổ Ngáo. Khi Từ Kha tham dự buổi công chiếu bộ phim này, anh ta đã biết doanh số phòng vé sẽ rất tốt, nhưng anh ta không ngờ doanh số phòng vé sẽ bùng nổ như vậy, anh ta không ngờ thị trường sẽ có phản hồi tích cực với bộ phim này như vậy. Sau kỳ nghỉ Tết Tây, khi hầu hết các bộ phim đều trong thời kỳ mùa đông, Để Cô Nàng Ngổ Ngáo gì vẫn duy trì được đà tăng trưởng mạnh mẽ, doanh số phòng vé những ngày thường thấp nhất là 30 triệu, trong 8 ngày qua tiếp tục thu được 200 triệu vé, tổng doanh số phòng vé đạt tới con số đáng ngạc nhiên là 750 triệu, bộ lên sau vượt lên trước, vượt qua doanh số 600 triệu vé của 12 con giáp. Từ giờ đến Tết vẫn còn 4 tuần nữa, trong một tháng này không có bộ phim nào có chất lượng tốt ra mắt, điều đó có nghĩa là Cô Nàng Ngổ Ngáo gì vẫn sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ. Hầu hết mọi người trong ngành đều mong đợi doanh số phòng vé sẽ lên tới con số 1 tỷ. Cuộc sống của Từ Kha gần đây không được suôn sẻ, không chỉ vì doanh số phòng vé không được như mong đợi, mà bộ phim Y Trí Thủ Uy Hổ Sơn y vốn dự kiến khởi chiếu vào cuối tháng bất đắc dĩ phải hoãn lại. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1174: Nguy cơ của đạo diễn 1. Từ Kha biết là do doanh số phòng vé của Y Thiện Nữ U Hồn y không như mong đợi nên đã ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư dành cho anh ta, tư bản vốn tàn nhẫn, Tiết Xuân Hoa Thoái vốn có thể chỉ là bước khởi đầu. Từ Kha ước tính khoản đầu tư Y Trí Thủ Uy Hổ Sơn y cần ít nhất 200 triệu nhân dân tệ, bây giờ chi phí sản xuất phim mỗi năm một tăng, rất có thể đến khi tiến hành quay phim sẽ vượt quá kinh phí dự tính. Thiện Nữ U Hồn y không nổi tiếng trên mạng lắm, đa số các đánh giá đều khen ngợi kỹ xảo điện ảnh và hiệu ứng 3D của bộ phim. Nhưng đa số đều cho rằng hình thức của bộ phim nổi trội hơn nội dung phim. Nhiều khán giả phát hiện biện kịch của bộ phim là Trương Hợp Hoang, họ cũng đặt ra câu hỏi về chất lượng bộ phim này không giống với mức độ bình thường của cậu, nó hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Cô Nàng Ngổ Ngáo. Thiện Nữ U Hồn y rõ ràng là một câu chuyện tình yêu về người và ma, nhưng sao nó lại quay thành một bộ phim chiến tranh giả tưởng thế này? Từ Kha càng xem mấy lời bình luận phim càng thấy khó chịu. Thực ra sau khi xem Cô Nàng Ngổ Ngáo, anh ta mới nhận ra mình đã mắc sai lầm trong quá trình chỉ đạo quay phim, anh ta quá mức theo đuổi những cảnh quay lớn, nhưng bỏ qua cái cốt lõi của bộ phim. Trường hợp Hoang sớm đã đưa ra ý kiến, nhưng Từ Kha cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp với các nhà đầu tư để thu hút vốn đầu tư của Tiết Xuân Hoa, để tăng thêm cảnh quay cho Lăng Điềm Điềm, anh ta đã thay đổi phần lớn kịch bản, kết quả là làm bộ phim không ra cái gì cả. Để tăng doanh số phòng vé của Y Thiện Nữ U Hồn, nhà sản xuất bắt đầu làm các buổi lưu diễn. Khi Từ Kha đang tham gia sự kiện ở Thiên Tân, Chương Nhất Mưu tình cờ đang quay vài cảnh cho bộ phim mới. Chương Nhất Mưu lấy bối cảnh thành phố phía Bắc thay thế cho bối cảnh Thượng Hải trong nguyên tác. Đây cũng là một cách để phát huy ưu điểm của anh ta. Anh ấy quen thuộc phong tục tập quán miền Bắc hơn, vậy nên anh ta quyết định địa điểm quay phim ở Kinh Tân Đường, gà phía Bắc Thiên Tân. Những nơi này đáp ứng yêu cầu quay phim của anh ta. Hai người hẹn gặp nhau, Từ Kha đến khu nhà xưởng bỏ hoang mà Chương Nhất Mưu đang quay phim. Thiên Tân vừa mới có tuyết rơi. Khu nhà xưởng bỏ hoang nằm giữa vùng đất hoang vu trông đặc biệt lạnh lẽo. Chương Nhất Mưu mặc áo khoác lông vũ đi về phía anh ta lên tiếng chào hỏi, "Ê, trời lạnh như vậy, sao anh còn có tâm trạng đến đây?" Từ Kha nói, "Ê, đến để gặp anh." Chương Nhất Mưu cười nói, "Ê, tâm trạng không tốt à?" Tuy dạo gần đây anh đang trong trạng thái không hoạt động, nhưng ông vẫn luôn chú ý đến biến động trong giới điện ảnh. Từ Kha thở dài nói, "Ê, doanh số phòng vé không được như mong đợi, tâm trạng làm sao có thể tốt được." Chương Nhất Mưu vỗ vai Từ Kha an ủi anh ta, Hai người đi về phía đường ray xe lửa bỏ hoang phía trước. Từ Kha nói, ừ, nhà máy này bị bỏ hoang rồi à? Chương Nhất Mưu gật đầu nói, ừ, nhà máy này là dấu ấn của thời đại. Doanh nghiệp hưng thịnh một thời trong quá khứ mất đi giá trị sẽ sớm phải đối mặt với việc bị phá bỡ và tái thiết lại. Từ Kha cảm khái nói, đất nước càng ngày càng phát triển, tôi cũng có chút không theo kịp thời đại rồi. Anh lần này quay trở lại làm phim nghệ thuật định có ý định gì? Chương Nhất Mưu nheo mắt nhìn đường ray xe lửa nối sâu vông nhà máy, thì cảm giác không bị tư bản chèn ép thật tuyệt. Từ Kha cười, không thể nào không bị chèn ép được, chỉ là chi phí sản xuất thấp hơn một chút, áp lực trên vai cũng ít hơn một chút. Nhóc hợp hoang đúng là rất giỏi, bây giờ tổng doanh thu bộ phim chỉ với kinh với 30 triệu nhân dân tệ đạt tới 750 triệu nhân dân tệ rồi. Anh ta biết Chương Nhất Mưu đã thay đổi đối tác thành lét, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi tay tư bản được. Chương Nhất Mưu nói, "Ê, tôi chưa có thời gian xem phim, nhưng gần đây có rất nhiều người hỏi tôi về bộ phim đó. Nhắc tới vụ này, tôi khá là xấu hổ, tôi thậm chí còn treo cái tên tổng cố vấn trong đó." Từ Kha nói, "Ê, tôi cũng khác gì anh đâu." Chương Nhất Mưu nói, "Ê, một bộ phim thanh xuân lãng mạn lại có doanh số phòng vé cao như vậy, biểu hiện lần này của nhóc Trương thực sự rất xuất sắc. Anh nên đi xem bộ phim này, tính giải trí rất cao, cho dù là nội dung hay cách lựa chọn góc quay đều rất tốt. Bộ phim hoàn toàn thu hút ánh mắt của đối tượng thanh niên, rất có khả năng bộ phim sẽ vượt mốc 1 tỷ. Chương Nhất Mưu nói, ơi 1 tỷ, tôi thậm chí còn không dám nghĩ tới doanh số phòng vé này. Sau 3-5 năm trong nghề, bộ phim đoạt doanh số cao nhất do ông làm đạo diễn cũng không vượt qua 1 tỷ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1175. Nguy cơ của đạo diễn, 2. Anh khiêm tốn quá, bộ phim Y Anh Hùng Y của anh 10 năm trước chẳng phải đạt được 250 triệu phòng vé, hơn nữa còn chiếm lĩnh 1/4 tổng số vé lúc đó sao, nếu tính số vé theo thời điểm hiện tại, doanh số lúc trước tương đương với 4 tỷ vé bây giờ. Chương Nhất Mưu lắc đầu cười, hảo hán không nhắc chuyện xưa, khi Y Anh Hùng Y vừa ra mắt, ông ấy cũng gặp phải rất nhiều bình luận không tốt. Từ Kha nói, Y bây giờ tôi rất hối hận, nếu tôi làm theo ý định ban đầu của Y Thiện Nữ U Hồn, có lẽ thành tích phòng vé sẽ tốt hơn chút. Chương Nhất Mưu nói, để chúng ta đều giống nhau cả, cả hai đều suy nghĩ quá nhiều về thị trường, muốn thêm những yếu tố mà khán giả thích vào trong phim, nhưng đôi khi làm thế lại không tốt, trái lại không được khán giả công nhận. Từ Kha không nói gì, anh ta dẫm lên đường ray xe lửa, vươn hai tay để giữ thăng bằng, nhưng mới đi được vài bước đã mất thăng bằng ngã xuống đất. Chương Nhất Mưu nói, ê chúng ta già rồi. Từ Kha nói, ê tôi không nghĩ vậy. Bộ phim Y Trí Thủ Quy Hổ Sơn gì của anh sắp bắt đầu quay rồi sao? Nhắc tới chuyện này, Từ Kha lập tức cau mày nói, Y vốn định tháng này bắt đầu quay, nhưng có nhà đầu tư rút vốn, chắc là doanh số phòng vé Y Thiện Nữ U Hồn Y không tốt khiến họ mất niềm tin vào dự án này. Anh ta dừng một chút, sau đó nói tiếp, Y mất niềm tin vào tôi. Chương Nhất Mưu nói, có lẽ không phải lý do này, tôi nghe nói do sự thành công của cô nàng ngổ ngáo thì khiến các nhà đầu tư đó nhận ra việc lạm dụng các kỹ xảo và cảnh quay lớn trước đây của họ là sai lầm. Lấy như 12 con giáp y làm ví dụ, tổng chi phí đầu tư quảng cáo có 300 triệu, tôi đoán ít nhất cũng có 200 triệu, doanh số phòng vé đạt 600 triệu mới thu hồi vốn, doanh số phòng vé hiện tại được 700 triệu, bộ phim chắc chắn có lợi nhuận, 100 triệu sẽ chia đều cho các bên. Bộ phim Y Cô Nàng Ngổ Ngáo của Trương Hợp Hoang chỉ đầu tư 30 triệu, chỉ cần 90 triệu đã thu hồi vốn rồi, phòng vé hiện tại là 750 triệu, sau khi trừ đi số vốn ban đầu, hiện tại đã lãi được 660 triệu. Nếu là anh sẽ đầu tư cho bộ phim nào? Từ Kha nói, đương nhiên đầu tư bộ phim kinh phí thấp nhưng có lợi nhuận cao rồi. Thật ra, anh ta cũng đã nghĩ qua những thứ mà Chương Nhất Mưu nói, để cô nàng ngổ ngáo thì đột nhiên xuất hiện có lẽ sẽ thay đổi cục diện đầu tư phim ảnh, nếu Trương Hợp Hoang bây giờ muốn quay một bộ phim mới, ước chừng các tổ chức đầu tư sẽ tranh nhau đầu tư. Trí Thủ Uy Hổ Sơn vì đảm bảo ít nhất đạt được 200 triệu vé, phòng vé trong nước phải thu về 600 triệu vé để thu hồi vốn, có lẽ đây mới là lý do chính mà Tiết Xuân Hoa rút vốn đầu tư. Phim mới của Chương Nhất Mưu sẽ sử dụng công nghệ chế tác hình ảnh 4K, bây giờ các rạp chiếu IMAX trong nước càng ngày càng nhiều, ai cũng muốn chia miếng bánh béo bở này. Trở về y là tác phẩm kinh phí thấp của Chương Nhất Mưu, nhưng không thể so sánh với Cô Nàng Ngổ Ngáo khi được. Bởi vì bộ phim này đều do các ngôi sao diễn vai, thù lao diễn viên chiếm phần lớn chi phí ước tính là 70 triệu, sau khi công chiếu, doanh số phòng vé phải đạt 200 triệu mới có thể thu hồi vốn. Chứng kiến sự thành công của Cô Nàng Ngổ Ngáo, Chương Nhất Mưu cũng nhìn thấy hy vọng của dòng phim kinh phí thấp. Từ Kha nói, để sau bao nhiêu năm chuẩn bị, trì hoãn từ lần này tới lần khác, để thiện nữ u hồn được quay trong hoàn cảnh như vậy, nếu trước Tết không thể huy động đủ vốn đầu tư, sợ là trí thủ uy hổ sơn để sẽ bị hoãn lại một năm nữa. Chương Nhất Mưu nói, để tôi nghĩ anh nên nói chuyện với Trương Hợp Hoang, nhóc Trương là một thanh niên rất có đầu óc. Từ Kha thành thật nói, để kịch bản ghi thiện nữ u hồn gì bị tôi thay đổi quá nhiều, trước đây cậu ta có đã từng đề xuất tôi không nên sửa, nhưng tôi không nghe, tôi bây giờ khá ngại khi gặp cậu ta. Chương Nhất Mưu nói, để có gì đâu phải ngại, cứ gọi điện chúc mừng cậu ta là được. Ông ấy gọi điện cho Trương Hợp Hoang trước mặt Từ Kha. Trương Hợp Hoang nhanh chóng nghe máy. Chương Nhất Mưu chúc mừng thành tích phòng vé của cậu, nói chuyện một lúc rồi đưa điện thoại cho Từ Kha. Từ Kha cũng chúc mừng bộ phim đắt khách của Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang biết rõ tình trạng khó khăn mà Từ Kha đang phải đối mặt, cậu cười nói, tôi chỉ may mắn thôi, đạo diễn Từ, bộ phim mới của anh sắp bắt đầu quay phải không? Từ Kha thầm nghĩ nhóc Hoang này nhắc đúng chuyện không muốn nhắc, nhưng vì sĩ diện, anh ta không thể nói do vấn đề vốn đầu tư không đủ phải trì hoãn việc quay, anh ta chỉ nói vẫn đang chuẩn bị quay. Trương Hợp Hoang nói, ê đạo diễn Từ, anh là cố vấn nghệ thuật của ngôi sao mới chúng tôi, có phải nên cống hiến chút cho công ty không? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1176, Nguy cơ của đạo diễn, 3. Từ Kha không nhịn được cười, nói, ừ nhóc Hoa này nói gì đó, sao tôi lại không cống hiến, cậu muốn tôi treo cái tên cố vấn thì tôi treo, cậu kêu tôi đứng trên khán đài thì tôi đứng, tôi còn chưa đòi mấy đồng lương cực khổ làm việc đấy. Trương Hợp Hoang nói, để ý tôi không phải vậy, đạo diễn Từ, trong tay tôi có một dự án, không biết anh có hứng thú không? Từ Kha nói, để dự án gì? Trương Hợp Hoang nói, để bây giờ tôi cũng có tiền rồi, để cô nàng ngổ ngáo có thể sẽ kiếm được 300 triệu nhân dân tệ, năm nay tôi định đầu tư vào một bộ phim mới, hiện tại tôi định làm phần tiếp theo của Y Thiện Nữ U Hồn. Từ Kha nghe tới đây thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, tiểu tử thối này không phải cố ý chọc giận anh ta đấy chứ. Trương Hợp Hoang nói, anh đừng nghĩ nhiều quá, tôi đã xem bộ phim này rồi, tôi rất thích kỹ xảo điện ảnh trong bộ phim, tôi vốn chuẩn bị 3 phần Y Thiện Nữ U Hồn, nhưng phần đầu tiên của anh đã sử dụng hết nội dung của 2 phần, nên tôi tính quay phần thứ 3 thành một bộ phim riêng. Từ Kha nói, thì cậu tính đầu tư bao nhiêu? 60 triệu. Cậu có biết chi phí sản xuất bộ phim Y Thiện Nữ U Hồn gì là bao nhiêu không? 100 triệu. Từ Kha nói, để chỉ mỗi chi phí sản xuất là 100 triệu, còn quảng cáo là 20 triệu. Quảng cáo vẫn đang tiến hành, có nghĩa là tổng chi phí đầu từ bộ phim này vượt quá 120 triệu, với hình doanh số phòng vé hiện tại, chắc chắn sẽ lỗ vốn. Trương Hợp Hoang nói, để đạo diễn Từ, tôi và An Nhiên không cần thù lao đóng phim. Từ Kha sửng sốt một hồi, ý cậu là sao? Nhóc Hoang muốn diễn cùng An Nhiên sao? Thật ra trong lòng anh ta, An Nhiên là ứng cử viên sáng giá nhất cho bộ phim Y Thiện Nữ U Hồn. Lúc trước, kỹ năng diễn xuất của cậu không hề lọt vào mắt anh ta, nhưng sau khi cô nàng ngổ ngáo công chiếu, anh ta đã biết kỹ năng diễn xuất của cậu rất tốt. Chưa kể An Nhiên là một diễn viên tài năng, nếu cả hai cùng nhau diễn xuất trong phần 1, doanh số phòng vé chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ. Mặc dù doanh số phòng vé của Y Thiện Nữ U Hồn thì không được lý tưởng, nhưng anh ta cũng đã thử rất nhiều cái đổi mới trong bộ phim, nếu tiếp tục quay phần 2, kỹ xảo chắc chắn sẽ hoàn hảo hơn nhiều. Nhưng anh ta vẫn muốn quay Ê Trí Thủ Uy Hổ Sơn y nhất, bộ phim chuẩn bị nhiều năm như vậy, bây giờ sao có thể nửa đường bỏ cuộc được. Trương Hợp Hoang cũng cảm nhận được sự do dự của Từ Kha, để đạo diễn Từ, hay là chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Từ Kha nói, ê được, tuần sau tôi đi Nam Giang tham gia sự kiện quảng cáo, tôi tranh thủ tới công ty cậu một chuyến. Anh ta cúp máy, sau đó trả điện thoại cho Chương Nhất Mưu, nói đại khái ý tứ của Trương Hợp Hoang cho ông ấy. Chương Nhất Mưu lắc đầu nói, thì xem ra nhóc Trương muốn tự làm phim rồi. Từ Kha nói, về cô nàng ngổ ngáo thì chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền, bây giờ cậu ta không cần phải nể mặt mấy tên tư bản nữa. Chương Nhất Mưu lắc đầu nói, ừ ngành giải trí không đơn giản như vậy, ai cũng biết dự án kiếm được nhiều tiền, nếu chúng ta không cho người khác cơ hội kiếm tiền, họ nhất định sẽ ngáng chân chúng ta kiếm tiền. Một số người xung quanh Trương Hợp Hoang cũng biết điều này, Mục Tích Xuân và La Bồi Hồng đều nhắc nhở qua Trương Hợp Hoang, tuy công ty có vốn duy trì hoạt động, nhưng nếu không chia sẻ một phần lợi ích cho người khác, chắc chắn sẽ có người ghen tị, thậm chí người trong ngành có thể hợp tác tẩy chay cậu. Trương Hợp Hoang đương nhiên hiểu chuyện này, cậu có rất nhiều dự án trong tay, đối với cậu, kiếm tiền chắc chắn không phải ưu tiên hàng đầu, nếu không cậu giả nghe theo sự nhắc nhở của Mục Tích Xuân, tìm cách niêm huy động vốn nhiều nhất trong thời gian ngắn và phát hành ra thị trường. Vào ngày 25 tháng 01, Icona ngổ ngáo, tổng doanh số phòng vé thành công đạt 1 tỷ. Doanh số phòng vé này đã vượt qua phiên bản 3D của The Titanic và trở thành quán quân phòng vé nội địa năm 2012. Tuy còn nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, nhưng doanh số phòng vé của bộ phim này đã có dấu hiệu giảm đáng kể, với thời gian chiếu chiếm 30%, doanh số phòng vé mỗi ngày đã giảm xuống còn 20 triệu. Các chuyên gia phòng vé đồng loạt dự đoán con số cuối cùng của bộ phim này đạt được sẽ khoảng 1 tỷ 300 triệu, từ ở ngựa ô thì đã không còn đủ để diễn tả uy lực của bộ phim này. Tranh chấp về quyền sở hữu bộ phim vẫn chưa lắng xuống, bộ phim này do Trung Quốc Hợp tác Hàn Quốc sản xuất, ngôi sao mới quảng bá là một công ty Hàn Quốc sản xuất, bộ phim được xem là một bộ phim đặc sắc trong nước Hàn Quốc, còn ở Trung Thuộc thì bộ phim thuộc loại phim hợp tác sản xuất, hai bên tranh chấp cuối cùng vẫn không có kết quả. Cuối cùng có một người hâm mộ đã đăng một bài viết, cho rằng bộ phim này là một bộ phim giao lưu văn điển hình giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, mọi người không cần phải vì chuyện này mà cãi nhau, văn hóa không nên phân biệt các nước với nhau. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1177: Khát khao tìm kiếm nhân tài 1. Công ty ngôi sao mới bên Hàn Quốc cũng đưa ra thông báo giải thích cặn kẽ quá trình đầu tư và sản xuất của bộ phim, thông báo được đưa ra vào cuối tháng 1, số người xem phim tại Hàn Quốc đã vượt mốc 9 triệu, bộ phim Ê Đội Quân Siêu Trộm có dàn siêu sao hội tụ cũng chỉ mới vượt mốc 10 triệu lượt xem mà thôi. Nhà nước chẳng khác nào thông báo bộ phim do công ty Hàn Quốc sản xuất, điều này lập tức khơi dậy lòng nhiệt huyết yêu nước của những người hâm mộ điện ảnh Hàn Quốc. Cơn sốt bộ phim đã lắng xuống lại được khơi dậy và thành công tạo thành một cơn sóng xu thế xem phim lớn. Khi bộ phim kết thúc công chiếu, số lượng người xem phim Hàn Quốc chính thức vượt mốc 19, thành tích chắc suất nằm trong top 3 phim ăn khách nhất năm. Bộ phim công chiếu ở Hồng Kông cũng đã đi đến hồi kết, chỉ tính riêng Hồng Kông, doanh số phòng vé bộ phim đã đạt được 50 triệu đô la Hồng Kông. Ngoài trừ những phim phương Tây, mấy năm gần đây ít có phim tiếng Trung nào đạt được thành tích phòng vé ấn tượng như vậy. Phòng vé trung bình mỗi ngày trong nước cũng giảm xuống còn 15 triệu, trong 10 ngày trước Tết có lẽ thu được thêm khoảng 150 triệu phòng vé. Singapore dự kiến sẽ công chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán. Sau khi thông qua thảo luận, thời gian phát sóng bộ phim trên webcast ban đầu vào đúng ngày Tết sẽ bị hoãn lại đến ngày 14 tháng 2. Doanh số phòng vé của Icona ngổ ngáo y học đến mức gần như các nền tảng video lớn đều đã ký hợp đồng chia sẻ webcast với ngôi sao mới. Đợt ký hợp đồng đầu tiên được hưởng đãi ngộ 5 năm, đến đợt thứ 2 Youku Video mới ký hợp đồng nên họ chỉ được ký được hợp đồng 4-6. Tuy Ki Video cũng ký hợp đồng đợt thứ 2, nhưng do nể mặt Quách Toàn Khải nên Trương Hợp Hoang vẫn cho họ được hưởng ưu đãi như đợt ký hợp đồng đầu tiên. Video Cực Quang đã ký bản quyền webcast độc quyền 40 triệu với 12 con giáp. Họ cũng thuộc nhóm ký hợp đồng đợt đầu tiên bộ phim Icona ngổ ngáo. Lúc đầu họ còn lo hai bộ phim cùng công chiếu sẽ xuất hiện tình trạng hai bộ phim mình công chiếu sẽ tranh giành lượt xem với nhau. Bây giờ Icona ngổ ngáo vì hoãn phát sóng webcast trái lại là một tin tốt đối với họ. Doanh số phòng vé mỗi ngày của 12 con giáp vậy đã giảm xuống còn khoảng 1 triệu. Tổng doanh số phòng vé là 820 triệu. Bây giờ đã không còn hy vọng vượt mốc 900 triệu nữa. Nhưng bộ phim này có thể coi là một bộ phim rất thành công của anh Long trong mấy năm gần đây. Bộ phim mới ghi câu chuyện cảnh sát 2013 đã bắt đầu quay, mặc dù anh Long đã già rồi, nhưng năng suất làm phim của anh Long lại càng lúc càng cao. Bản quyền webcast của E12 con giáp đã bị mua phát sóng độc quyền, vậy nên dù kiếm được bao nhiêu cũng không liên quan đến nhà sản xuất phim. Cực Quang bắt đầu quảng cáo E12 con giáp, dự kiến giá vé trực tuyến là 3 nhân dân tệ, giá vé này được quyết định sau một số cuộc họp nội bộ. Giá vé Icona ngổ ngáo y tham khảo ý kiến của các đối tác và cuối cùng quyết định giá vé trực tuyến là 2 nhân dân tệ. Video, Cực Quang định lợi dụng thời gian phát hành sớm để gặt hái phần lợi nhuận doanh số trực tuyến trước, đợi đến khi Icona ngổ ngáo y đến ngày công chiếu mới điều chỉnh giá vé xuống 2 nhân dân tệ. Bởi vì sự thành công rực rỡ của Icona ngổ ngáo y về phòng vé, Trương Hợp Hoang và An Nhiên đóng vai nam nữ chính nhanh chóng nổi tiếng, thậm chí ca sĩ hát bài hát chủ đề Kim Dung Dinh cũng nhận được lời mời từ nhiều đài truyền hình tham gia tiết mục đêm hội mùa xuân. Công việc chính của La Bồi Hồng bây giờ là phụ trách các vấn đề nội bộ của công ty và cuộc hẹn môi giới, dịch vụ biểu diễn của nghệ sĩ đều do cô ấy đứng ra đàm phán. Người nhận được nhiều lời mời nhất là Trương Hợp Hoang và An Nhiên. Trương Hợp Hoang đã nói trước với cô ấy, tất cả lời mời nào liên quan tới hai người đều từ chối hết. Trước Tết, Lê Sang Sang đã hoàn thành thủ tục từ chức và từ thủ độ trở về Nam Giang để phụ trách bộ phận chuẩn bị nội dung. Đồng thời, các sinh viên ưu tú của Học viện Mỹ thuật Trung ương và một số bạn học của cô ấy tranh thủ kỳ nghỉ đông để đến tham quan trụ sở ngôi sao mới ở Nam Giang, bọn họ phải đối mặt với việc phải lựa chọn nghề nghiệp. Triệu Hoang là người hâm mộ của Trương Hợp Hoang, vì kỹ năng hội họa xuất sắc của cô ấy nên đã được Trương Hợp Hoang để mắt tới. Hiện tại Triệu Hoang đã ký hợp đồng với ngôi sao mới để vẽ truyện tranh bộ Y Thần Điêu Hiệp Lữ. Bởi vì cô ấy chưa tốt nghiệp đại học nên vẫn đang làm việc bán thời gian, lần này đến tham quan ngôi sao mới, cô ấy còn dẫn thêm vài sinh viên ưu tú khác của học viện tới, trong đó có những học viên ưu tú của khoa hoạt hình. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1178: Khát khao tìm kiếm nhân tài 2. Trường hợp Hoang đích thân tiếp đón những thanh niên này, tuy quy mô của ngôi sao mới không lớn, nhưng đây là nơi đã liên tiếp sản xuất nhiều chương trình tạp kỹ và phim ảnh, nên nơi này có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với những thanh niên đang tràn đầy nhiệt huyết bắt đầu tạo dựng sự nghiệp. Bạn trai của Triệu Hoang là Lý Phương Húc, tên trên mạng là Bí Đao, anh ta là một chàng trai mũm mĩm có dáng người trung bình, tuy không ưa nhìn nhưng là sinh viên hàng đầu khoa sản xuất phim hoạt hình, anh ta hiện đang là nghiên cứu sinh, mùa hè năm nay sẽ tốt nghiệp, thành tích học tập của anh ta rất xuất sắc, trong thời gian ở học viện đã tạo ra nhiều bộ phim hoạt hình ngắn xuất sắc. Triệu Hoang đặc biệt đề cử tác phẩm của anh ta cho Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang xem xong rất xem trọng anh ta, lần này cũng là cậu nhờ Triệu Hoang mời anh ta tới đây. Bí Đao có hơi cuồng kỹ thuật, không giỏi giao tiếp và hầu như không nói câu nào trong suốt chuyến tham quan. Họ đến bộ phận mạng mới thành lập, Khổng Lượng đang phụ trách mảng này, anh ta vừa xây dựng nền tảng mạng cho ngôi sao mới. Khi Khổng Lượng đang hỏi ý kiến mọi người, Bí Đao xem qua nền tảng thì đột nhiên nói, để cơ cấu nền tảng khá tốt, nhưng thiết kế của website thiếu tính thẩm mỹ. Khổng Lượng cũng là một người kiêu ngạo, nghe thấy lời nhận xét của Bí Đao, anh ta lập tức nổi giận, để anh nói rõ hơn xem. Triệu Hoang lặng lẽ kéo áo bạn trai, cô ấy biết quy rờ của anh ta thấp, là người mới cũng không biết nói vài lời khen ngợi. Bí Đao cũng là một người cố chấp, về mặt chuyên môn thì anh ta không hề nhân nhượng và nói liên tục không ngừng nghỉ, Triệu Hoang còn lo Khổng Lượng sẽ thấy mất mặt, nhưng không ngờ những thứ Bí Đao nói đều có căn cứ, nói đúng trọng tâm, Khổng Lượng ngay lập tức khiêm tốn chấp nhận ý kiến của anh ta. Khi Trương Hợp Hoang chuẩn bị dẫn họ rời khỏi bộ phận mạng, Khổng Lượng đã nói riêng với cậu vài câu, Khổng Lượng thấy Bí Đao là một nhân tài hiếm có, một người như vậy phải tìm cách giữ lại. Bộ phận nội dung vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, bao gồm cả Lê Sang Sang, cả bộ phận chỉ có 3 người. Lê Sang Sang gặp qua Triệu Hoang khi cô ấy ở thủ đô, cô ấy thấy Triệu Hoang tới tham quan bèn đến chào hỏi, bắt tay với Triệu Hoang và nói, Tiểu Triệu à, em định khi nào tới công ty làm việc? Triệu Hoang nói, Ê chị Lê, em còn chưa tốt nghiệp nữa, chị đã đọc tập 1 mà em gửi cho chị chưa? Lê Sang Sang gật đầu nói, Ê chị xem qua rồi, rất tốt, Tổng Giám đốc Trương định dùng tác phẩm của em làm sản phẩm đầu tay của bộ phận nội dung chúng ta đấy. Bí Đao tò mò hỏi, Ê công ty mọi người có bộ phận hoạt hình luôn sao? Trương Hợp Hoang nói, Ê đã có kế hoạch trong năm nay, cậu có hứng thú phụ trách mảng này không? Bí Đao hỏi, Ê mục đích thành lập bộ phận hoạt hình là gì? Là một đài truyền hình hoạt hình. Bí Đao nhìn mọi người xung quanh, chuyện còn chưa tới đâu nữa, sao cậu có thể nói việc là một truyền hình hoạt hình đơn giản như vậy? Làm phim điện ảnh hoạt hình. Trương Hợp Hoang nói, Ê nếu cậu tới công ty, tôi có thể cung cấp thiết bị và chi phí cần thiết cho cậu, hơn nữa sẽ cho cậu một không gian thoải mái sáng tác. Bí Đao nói, Giám đốc Trương định khi nào làm bộ phim điện ảnh hoạt hình đầu tiên? Trương Hợp Hoang nói, tôi có ít nhất 10 kịch bản hoạt hình cho cậu lựa chọn. Nếu cậu có hứng thú, chúng ta có thể thành lập dự án trước Tết và bắt đầu sản xuất sau kỳ nghỉ lễ. Bí Đao sững sờ, đây chính là hiệu suất cao trong truyền thuyết sao? Thành tích xuất sắc ở trường đã khiến anh ta nổi tiếng và khiến cậu trở thành một tiêu điểm nóng bỏng được nhiều công ty điện ảnh mời cậu gia nhập công ty. Nhưng cho dù người khác đánh giá cao anh ta như thế nào cũng không thể cho anh ta phụ trách một dự án ngay lập tức. Đúng lúc này, Mục Tích Xuân gọi điện tới, nhưng đại đạo diễn Từ Kha đến rồi, Trương Hợp Hoang giao nhiệm vụ hướng dẫn nhóm người mới tham quan công ty cho Lê Sang Sang. Trên đường trở lại văn phòng, cậu tình cờ gặp La Bồi Hồng. La Bồi Hồng cười nói, Giám đốc Trương, hôm nay anh đích thân tiếp đón bọn họ sao? Thật ra, những người đến tham quan hôm nay đa số là sinh viên. Trương Hợp Hoang với tư cách là tổng giám đốc của ngôi sao mới mà đích thân ra tiếp đón bọn họ thì có vẻ long trọng quá. Trương Hợp Hoang nói, họ không phải là những sinh viên bình thường, họ đều là những nhân tài trong lĩnh vực hoạt hình. La Bồi Hồng nói, để bộ phận hoạt hình của chúng ta chỉ mới có trên giang. Hát nghĩa thôi, vậy mà cậu đã bắt đầu tuyển người rồi. Trương Hợp Hoang nói, y hoạt hình kiếm nhiều tiền lắm, một bộ phim hoạt hình ít nhất có 2 khán giả, đôi khi họ kéo cả gia đình đi xem nữa. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1179, Khát khao tìm kiếm nhân tài, 3. La Bồi Hồng cũng biết điều này, cô cực kỳ tin tưởng Trương Hợp Hoang, do Trương Hợp Hoang muốn làm việc gì cũng không thất bại cả, để cô nàng ngổ ngáo y là bộ phim đầu tiên của công ty, từ lúc công chiếu không được mọi người đánh giá cao, thời gian chiếu chỉ chiếm 5%, đến khi tình thế đột nhiên đảo ngược liên tục vượt đỉnh đến bây giờ, doanh số phòng vé mới nhất đã vượt mốc 1 tỷ 100 triệu và trở thành quán quân phòng vé năm 2012. Đây quả thật là một câu chuyện thần thoại. La Bồi Hồng nói, y tổng giám đốc Trương, có một chuyện tôi không hiểu lắm, phòng vé của y cô nàng ngổ ngáo y vẫn có thể tăng thêm chút nữa, chúng ta có thể xin gia hạn mã bảo mật kéo dài thời gian công chiếu, bộ phim thanh xuân lãng mạn này có thể sẽ lần nữa làm nên cơn sốt vào đêm xuân và ngày lễ tình nhân, tại sao phải kết thúc công chiếu trước ngày lễ vậy? Trương Hợp Hoang nói, y bây giờ doanh số phòng vé càng ngày càng giảm. Trong thời gian Tết, các bộ phim mới lần lượt công chiếu, chúng ta không cần tham gia cuộc vui này, chúng ta vẫn còn 50% lợi nhuận phân chia từ webcast, không phải chúng ta muốn từ bỏ ngày lễ tình nhân, mà là chúng ta từ bỏ nguồn sinh lợi không còn nhiều của các rạp chiếu và cố gắng bảo vệ lợi nhuận webcast. La Bồi Hồng gật đầu, Trương Hợp Hoang làm thế có đạo lý của cậu, tính đến thời điểm hiện tại, doanh số phòng vé trong nước đã đạt được 1 tỷ 100 triệu, phòng vé nước ngoài cũng đạt được thành công vang dội, phòng vé Hồng Kông và Ma Cao đạt mốc 63 triệu, lượng người xem phim Hàn Quốc vượt mốc 10 triệu, tổng doanh số phòng vé đạt 90 tỷ won, tương đương với 500 triệu nhân dân tệ. Theo tỷ lệ phân chia lợi nhuận của Peninsula Film, ngôi sao mới chi nhánh Hàn Quốc có thể được chia 4 phần lợi nhuận, thu nhập tương đương với 200 triệu nhân dân tệ. Bộ phim này có lẽ là một trong những bộ phim trong nước có tỷ lệ đầu tư có lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay. Từ Kha vừa kết thúc buổi biểu diễn quảng cáo Y Thiện Nữ U Hồn về tại nhà hát lớn Nam Giang đã lập tức đến ngôi sao mới để gặp Trương Hợp Hoang. Doanh số phòng vé của Y Thiện Nữ U Hồn y vẫn không có dấu hiệu khởi sắc, chỉ hy vọng nó sẽ được cải thiện trong dịp Tết. Ngay khi Mục Tích Xuân vừa pha trà xong, Trương Hợp Hoang bước vào phòng, Trương Hợp Hoang cười nói, để đạo diễn từ đại giá quang lâm, tôi không đón tiếp anh chu đáo, xin thứ tội, thứ tội. Từ Kha nói, để tôi là cố vấn nghệ thuật của công ty chứ không phải khách, nhóc Hợp Hoang khách sáo quá. Trương Hợp Hoang cười lớn y ha ha, cầu đến ngồi bên cạnh Từ Kha, Mục Tích Xuân rót cho anh ta một tách trà. Trương Hợp Hoang nhờ Mục Tích Xuân sắp xếp bữa tối hôm nay. Từ Kha nói, để tối nay tôi còn phải đi tiếp khách. Tôi chỉ có thể ở đây với cậu một tiếng thôi. Mục Tích Xuân nói, vì vậy hai người nói chuyện đi. Sau khi Mục Tích Xuân rời đi, Từ Kha giơ ngón tay cái lên với Trương Hợp Hoang, cái like này cho anh xuất phát từ tận đáy lòng. Trương Hợp Hoang nói, ê đạo diễn Từ, anh suy nghĩ chuyện lần trước tôi nói với anh thế nào rồi? Từ Kha nói, ê doanh số phòng vé ê thiện nữ u hồn ý không được như mong đợi, tôi e rằng bây giờ làm phần tiếp theo thì doanh số phòng vé sẽ không được khả quan cho lắm. Trương Hợp Hoang cười nói, để tôi cho anh xem một thứ. Cậu mở máy tính lên, tìm một số phim hoạt hình ngắn của Bí Đao cho Từ Kha xem. Từ Kha xem rất nghiêm túc, thời gian phim rất ngắn, dài nhất chỉ có 5 phút. Sau khi xem xong, Từ Kha nói, để thật tuyệt vời, không ngờ trong công ty cậu lại có nhân tài như vậy. Trương Hợp Hoang nói, để phần tiếp theo của Y Thiện Nữ U Hồn gì chắc chắn sẽ quay, nhưng cũng không vội. Trọng tâm của công ty chúng ta trong năm nay là thành lập bộ phận hoạt hình. Tôi còn tính là một studio cho anh nữa. Từ Kha nói, được không có công không nhận lộc. Tuy biết Trương Hợp Hoang có ý tốt, nhưng anh ta cũng rõ trên đời không có chuyện gì tốt gì từ trên trời rơi xuống cả. Trương Hợp Hoang nói, để tuy doanh số phòng vé của Y Thiện Nữ U Hồn thì không được như kỳ vọng của anh, nhưng hiệu ứng kỹ xảo trong bộ phim có thể xem là chuẩn mực của phim điện ảnh nội địa rồi. Từ Kha cũng rất hài lòng với kỹ xảo điện ảnh trong bộ phim. Anh ta bây giờ cũng đã hiểu vì sao doanh phòng vé bộ phim này không được như mong đợi. Trong bộ phim này, anh ta muốn phô diễn quá nhiều thứ, quan tâm quá nhiều người. Chính vì có quá nhiều yếu tố như vậy gói gọn trong 2 tiếng, khán giả chắc chắn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Sự mệt mỏi về thị giác của mọi người là điều không thể tránh khỏi. Thật ra, sau khi Từ Kha xem xong Cô Nàng Ngổ Ngáo, anh ta đã rất ngạc nhiên, cảm giác thích thú khi xem phim điện ảnh không tỷ lệ thuận với kỹ xảo điện ảnh. Trương Hợp Hoang đề xuất thành lập studio cho Từ Kha đã thể hiện thành ý. Muốn hợp tác lâu dài với anh ta. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1180, Webcast phá sóng, 1. Từ Kha rất xem trọng Trương Hợp Hoang, nhưng dự án quan trọng nhất mà anh ta đang thực hiện là Trí Thủ Uy Hổ Sơn. Anh ta không muốn bỏ dở giữa chừng sau khi cất công chuẩn bị chừng ấy năm. Từ Kha thành thật nói, trước khi tôi hoàn thành Trí Thủ Uy Hổ Sơn, tôi e rằng không có nhiều thời gian quan tâm đến chuyện của cậu. Trương Hợp Hoang cười nói, anh cứ yên tâm làm việc của mình, anh chỉ cần lập danh sách những gì studio cần là được, tôi sẽ sắp xếp công việc cụ thể. Từ Kha gật đầu, ê được. Hai người bắt tay nhau, Từ Kha có thể thấy được thành ý từ Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang cũng nhìn ra sự kỳ vọng trong mắt của lão quái Từ. Trương Hợp Hoang nói, ê xin lỗi khi tôi nói một câu khó nghe, nếu y Trí Thủ Uy Hổ Sơn y không thể bắt đầu quay theo kế hoạch ban đầu, trong tay tôi có rất nhiều IP, anh có thể chọn bất kỳ một IP anh muốn. Từ Kha cười nói, ừ nhóc Hợp Hoang, cậu bây giờ giỏi dụ dỗ người khác thật. Đây không phải dụ dỗ, đây là thành ý muốn hợp tác của tôi đối với anh. Bí Đao quyết định ký hợp đồng với ngôi sao mới, anh ta đưa ra một điều kiện là công ty phải tạo điều kiện cho anh ta sản xuất một bộ phim hoạt hình điện ảnh trong 2 năm. Sau khi nghe điều kiện đưa ra của anh ta, Trương Hợp Hoang lập tức đưa cho Bí Đao hai kịch bản E Đại Thánh Trở Về và E Na Tra. Đồng thời cậu nói với Bí Đao rằng anh ta có thể chọn một trong hai kịch bản. Nếu anh ta vẫn không hài lòng, cậu có thể cung cấp thêm cho anh ta kịch bản mới. Ngày Bí Đao quyết định kịch bản là ngày dự án bắt đầu. Bộ phận nội dung của Lê Sang Sang độc chiếm một tầng nhà nhỏ. Cô ấy sẽ hoàn thành việc thành lập bộ phận nội dung trong một tháng. Tuy bây giờ vẫn chưa bắt đầu thông báo tìm đối tác, nhưng Kilu Security sau khi nếm trái ngọt của cuốn Y Văn Hóa Ẩm Thực Trung Quốc E đã nhiều lần liên hệ cô ấy. Họ hy vọng được tiếp tục hợp tác xuất bản với nhau. Công ty cũ làm Y Thời Đại Phong Vân của Lê Sang Sang cũng không muốn bỏ con gà để trứng vàng Trương Hợp Hoang. Tổng biên tập Du Hoa Xuyên đích thân đến Nam Giang muốn gặp Trương Hợp Hoang, nhưng Trương Hợp Hoang không có hứng thú với anh ta, lúc trước hợp tác cũng không vui vẻ, nên cậu đã kiếm lý do không có thời gian để từ chối. Do trước đây, Trương Hợp Hoang từng phát sóng Y Thần Điêu Hiệp Lữ ở trên đài truyền hình Nam Giang, nên hiện nay có rất nhiều nhà xuất bản đang nhắm tới việc xuất bản cuốn sách này. Trương Hợp Hoang cũng không vội, làm việc gì cũng phải làm từng bước một. Cậu phải xây dựng một đội ngũ vững mạnh, cẩn thận lựa chọn đối tác, không cần phải ra tay nhiều, nhưng một khi đã ra tay, nhất định phải ra một chiêu không ai đỡ được. Doanh số phòng vé trong nước của Cô Nàng Ngổ Ngáo dừng ở mức 1 tỷ 360 triệu, nhiều người tỏ ra khó hiểu vì ngôi sao mới không xin gia hạn thời gian chiếu rạp, doanh số phòng vé bộ phim này còn có thể tăng nữa, sắp tới còn có ngày Tết và ngày lễ tình nhân, doanh số phòng vé chắc chắn có thể tăng thêm một chút nữa, phòng vé vượt mốc 1 tỷ 400 triệu cũng không phải không thể. Tết Nguyên Đán là thời điểm hầu hết mọi người đều vui vẻ đoàn tụ bên gia đình, nhưng đối với ngành giải trí lại là thời điểm bận rộn nhất. Trong rạp chiếu phim, các bộ phim mới lần lượt công chiếu, cạnh tranh khốc liệt chưa từng có, để Cô Nàng Ngổ Ngáo Y và Y 12 Con Giáp Y đều không còn chiếu rạp nữa. Thời gian chiếu bị các bộ phim mới chiếm lấy, Gề Tây Du Ký, Mối Tình Ngoại Truyện, Gề 101 Lần Cầu Hôn, Gề Mây Ác Lát, Gề Điệp Viên 007, Tử Địa Skifan và nhiều bộ phim bom tấn khác lần lượt ra mắt. Thị trường ngày Tết năm nay còn có các bộ phim hoạt hình như Cừu Vui Vẻ, Ghề Tiểu Ma Tiên Ba La La, Ghề Vương Quốc Roco. Tuy doanh số phòng vé không bằng những bộ phim do các diễn viên đóng, nhưng doanh số phòng vé ba bộ phim vẫn vượt mốc 10 triệu trong ngày Tết và lọt vào top 10 doanh số phòng vé. Tây Du Ký, Mối Tình Ngoại Truyện vì do Châu Tinh Trì làm đạo diễn xuất sắc nhất, ra mắt đã vượt mốc 100 triệu, 4 ngày 300 triệu, 5 ngày 400 triệu, bộ phim liên tục tạo kỷ lục phòng vé mới. Mọi người chợt nhận ra thị trường phim trong nước đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc, khi rạp chiếu phim càng lúc càng nhiều, thị trường cũng không ngừng mở rộng. Trong quá khứ, ít ai nghĩ tới con số một bộ vé có thể kéo dài từ đêm Giáng sinh tới ngày lễ tình nhân, chỉ trong 10 năm ngày đó đã xuất hiện nhiều bộ phim bom tấn có doanh số phòng vé hơn 100 triệu, nhiều kỷ lục phim điện ảnh không ngừng bị phá vỡ và xác lập kỷ lục mới. Nhiều người đều đang quan tâm Ê Tây Du Ký, Mối Tình Ngoại Truyện chỉ có thể vượt qua con số 1 tỷ 360 triệu của Cô Nàng Ngổ Ngáo Y hay không, nhưng Trương Hợp Hoang không hề quan tâm tới chuyện này. Kinh phí hai bộ phim không giống nhau, bộ trước có kinh phí 120 triệu, về mặt lợi nhuận kém xa bộ phim của cậu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương N. G. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1181, Webcast phát sóng 2. Ngày 14 tháng 2, khi Ê Tây Du Ký, Mối Tình Ngoại Truyện Y lập kỷ lục đạt 400 triệu phòng vé trong 5 ngày, Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo Y đã chính thức phát sóng trên webcast, sau khi thương lượng với các nền tảng phim, giá vé được điều chỉnh một chút. Trước khi Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo Y phát sóng webcast, Ê 12 Con Giáp Ê đã được chiếu vào đêm giao thừa trên video cực quang, số lượt xem ngày đầu tiên đạt tới 5 triệu, hiện nay số lượt xem đã vượt mốc 10 triệu, vậy có nghĩa là video cực quang đã kiếm được 30 triệu tiền xem phim, chắc là họ sẽ có thể thu hồi 40 triệu tiền vốn để mua bản quyền webcast độc quyền đã bỏ ra. Cô nàng ngổ ngáo gì khác với Di 12 con giáp, họ từ bỏ quyền phát sóng độc quyền và áp dụng mô hình chia sẻ lợi nhuận với các nền tảng lớn khác. Vì thế, hai ba nền tảng video như Cực Quang, Ki, Youku, Phi Hộ đều đồng loạt phát sóng. Trước đây chưa từng có một bộ phim webcast nào có quy mô lớn như vậy, động thái webcast của Di cô nàng ngổ ngáo y không chỉ cực kỳ rầm rộ, ngày 14 tháng 2 còn tung thêm một chiêu cuối, đó chính là phí đăng ký thành viên bình thường vào ngày đó là 2 nhân dân tệ, còn các thành viên VIP chỉ cần 1 nhân dân tệ, giá xe phim sẽ trở lại như cũ vào ngày hôm sau. Trường hợp Hoang đã chủ động hy sinh một phần lợi ích trong chuyện này, các nền tảng lớn là bên được hưởng lợi nhiều nhất, họ có thể kiếm được một lượng lớn tiền từ các thành viên VIP, ví dụ như Video Key, thành viên nâng cấp VIP hôm đó tăng 100.000, thành viên mới cũng đạt tới con số kinh ngạc là 1.700.000, các nền tảng khác cũng có mức tăng nhiều ít khác nhau. Vào ngày 14 tháng 2, lượt phát sóng webcast toàn quốc vượt mốc 60 triệu, trong đó thành viên VIP chiếm 1/3, theo ước tính sơ bộ, tổng doanh thu phát sóng webcast hôm đó vượt quá 100 triệu. Ngay cả khi con số này được đặt ở các rạp chiếu thì nó cũng là một thành tích phòng vé trong ngày đáng kinh ngạc, dù sao trong ngày lễ tình nhân, quán quân doanh số phòng vé rạp chiếu là Rì Tây Du Ký, mối tình ngoại truyện cũng chỉ có 80 triệu mà thôi. Tính theo tỷ lệ phân chia của Tân Tinh Vực và các đối tác, doanh thu ngày đầu tiên ra mắt phân chia thu được đã vượt quá 50 triệu. Dữ liệu webcast của Rì Cô Nàng Ngổ Ngáo Ê rất bắt mắt, hầu hết mọi người đều nghĩ đó là do phát sóng vào ngày lễ tình nhân. Video Cực Quang có bản quyền webcast độc quyền của Di 12 con giáp E đặc biệt phân tích, họ đã điều chỉnh giá webcast thành viên VIP của Di 12 con giáp Y thành 2 nhân dân tệ, thành viên bình thường là 3 nhân dân tệ, nhưng số lượt xem VIP ngày hôm đó chỉ có 200.000, tính cả số lượng xem bình thường, tổng thu nhập chỉ hơn 50.000. Còn đối với cô nàng ngổ ngáo, số lượt xem VIP vào ngày phát sóng đã vượt quá 4 triệu, số lượt xem bình thường đạt tới 8 triệu, tổng số lượt xem vượt mốc 20 triệu. Tuy có yếu tố của ngày lễ tình nhân, nhưng chỉ mỗi số liệu của video Cực Quang đã có thể vượt qua E12 con giáp. Quyết định phân chia phát sóng webcast các nền tảng lần này của trường hợp Hoang quả thực là một nước đi thông minh, có thể nói đã tạo tiền lệ cho phim webcast phát triển. Nhưng bên có lợi nhiều nhất từ lần này là các nền tảng video lớn, còn các nền tảng video nhỏ hơn thì không thu được nhiều lợi nhuận lắm. Ngày 15 tháng 2, giá webcast E Cô Nàng Ngổ Ngáo ghi trở lại với giá 2 nhân dân tệ, tổng doanh thu ngày đó cũng đạt 80 triệu. Tổng giám đốc video Youku Quách Khải Ca vô cùng khâm phục nước đi của trường hợp Hoang. Trong thời gian nghỉ Tết này, đứa em trai Quách Khải Toàn của anh ta cũng chính thức đệ đơn từ chức. Quách Khải Toàn sẽ rời Youku để đến phụ trách thị trường Tân Tinh Vực rồi. Quách Khải Toàn cũng cố gắng thuyết phục em trai mình ở lại, bỏ qua tình anh em của họ. Quách Khải Toàn rất có năng lực đi thị trường. Hơn nữa anh ta có con mắt tinh tường, trường hợp Hoang chính là do anh ta phát hiện. Quách Khải Ca nói, hay em suy nghĩ lại đi, thành tích của em năm nay rất tốt. Lề văn hóa ẩm thực Trung Quốc, lề tầm tần ký, lề cô nàng ngổ ngáo gì đều kiếm được rất nhiều tiền cho công ty chúng ta. Quách Khải Toàn nói, vì Thanh Động Thần Châu rồi cũng lỗ không ít, bây giờ em cuối cùng cũng trả lại phần lỗ vốn đó, anh không phải thường khuyên em thấy đủ là dừng sao? Bây giờ là thời điểm tốt nhất để em rời đi, anh cũng dễ giải thích trước hội đồng quản trị. Quách Khải Ca nói, em thấy tương lai phát triển của Youku không tốt sao? Nói đúng hơn là em đánh giá cao tương lai phát triển của Tân Tinh Vực hơn, tổ chức quản lý của Youku quá lớn, có quá nhiều khía cạnh liên quan tới nhau, anh lại là tổng giám đốc, tôi làm bất cứ điều gì cũng sẽ ảnh hưởng tới anh. Em không biết trọng dụng nhân tài không phân biệt người thân sao? Không cần quan tâm ý kiến người khác, chỉ cần em có năng lực, em có thể kiếm tiền cho công ty, bọn họ sẽ tự động câm miệng. Quách Khải Toàn mỉm cười không nói gì. Truyện audio đại vận. Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1182: Thích thì đầu tư, không thì thôi. 1. Quách Khải Ca thở dài, nói: "Vì em kiếm được rất nhiều tiền từ cô nàng ngổ ngáo ghê phải không?" Quách Khải Toàn gật đầu, ý tiếc là không đầu tư ngay từ đầu, nếu không còn nhiều hơn nữa. Quách Khải Ca nói: "Để nên hài lòng với những gì mình có, đi đi, anh không giữ em lại nữa." Trường hợp Hoang là người có năng lực, một đối tác như vậy rất khó gặp. Cảm ơn anh. Quách Khải Ca nói, thì anh rất muốn hợp tác với bọn em, chắc em biết cách thức hợp tác, chúng ta có thể căn cứ theo phản hồi thị trường để định giá Tân Tinh Vực, từ đó tiến hành góp vốn để đổi lấy một phần cổ phần. Quách Khải Toàn lắc đầu và nói, "Ở trường hợp Hoang không có hứng thú." Quách Khải ca nói, "Ừ, không hứng thú. Không lẽ cậu ta không muốn phát triển tân tinh vực lớn hơn sao?" Quách Khải Toàn nói, "Thì em cũng hỏi qua cậu ta rồi, thật ra có quá nhiều người muốn góp vốn, một số công ty muốn niêm yết giá cổ phiếu, nhưng trường hợp Hoang nói qua sẽ không nghĩ tới việc niêm yết cổ phiếu trong thời gian ngắn, để cô nàng ngổ ngáo việc kiếm được rất nhiều tiền, tiền đầu tư quay phim cũng không thiếu." Quách Khải ca cười nói, "Để sợ người khác chia tiền, muốn một mình kiếm hết tiền sao?" Anh ta nhắc nhở, "Ừ, ngành giải trí không đơn giản đâu, họ biết bọn em có thể kiếm tiền, các tổ chức đầu tư sẽ đổ xô đến đầu tư, tuy các em không thiếu tiền, nhưng từ chối không hợp tác với ai không phải là một lựa chọn tốt, vì từ chối sự đầu tư của người khác có nghĩa là không cho họ cơ hội kiếm tiền, họ không nhận được lợi ích nào, sau này họ sẽ ngáng chân các em." Quách Khải Toàn nói, "Để bọn em cũng cân nhắc rồi, nhưng vẫn chưa quyết định tiếp theo sẽ thực hiện dự án nào. Muốn phát triển lâu dài, nhất định phải chọn đối tác đáng tin cậy, em là em trai của anh, hơn nữa còn xuất thân từ Yuku, em chắc là biết phải làm sao chứ." Quách Khải Toàn nói, "Anh yên tâm, Kỳ Video luôn là lựa chọn hàng đầu của bọn em. Dữ liệu webcast của Eco nàng ngổ ngáo y khá tốt, sau khi trả phí xem phim, một tháng sau mới trở thành thành viên VIP có thể miễn phí xem phim. Theo ước tính sơ bộ, doanh thu webcast của bộ phim có thể sẽ hơn 300 triệu, nếu đổi thành số vé ở các rạp chiếu thì cũng là con số đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, việc trường hợp Hoang thực hiện việc chính sách chia sẻ lợi nhuận cũng khiến các nền tảng video khác phải cảnh giác. Trong quá trình này, các nền tảng quá bị động. Để đối phó với sự việc lần này, các nền tảng đã đạt được thỏa thuận với nhau. Họ nhấn mạnh về việc độc quyền phát sóng phim, tránh tình trạng nhà sản xuất phim gặt hái lợi nhuận từ các nền tảng trên mạng. Nếu tình trạng này tiếp diễn sẽ chỉ khiến nền tảng video càng ngày càng trở nên bị động. Dưới lợi ích chung, các nền tảng rất nhanh đã thống nhất với nhau. Đây cũng xem như xác thực lời nhắc nhở của Quách Khải ca. Trong thời gian này, trường hợp Hoang cũng không vội ra tay, để cô nàng ngổ ngáo có người chịu trách nhiệm kết toán, cậu hoàn toàn không cần lo lắng, tân tinh vực vừa mới thành lập, mỗi buổi sáng thứ hai đều mở cuộc họp hàng tuần. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên mà Quách Khải Toàn tham gia kể từ khi anh ta gia nhập tân tinh vực, mọi người đều biết anh ta nên cũng không cần giới thiệu, sau khi chào mừng, Quách Khải Toàn đứng dậy phát biểu vài câu, sau này anh chủ yếu phụ trách mảng thị trường tân tinh vực. Sau khi có La Bồi Hồng, Lê Sang Sang, Quách Khải Toàn đến giúp đỡ. Áp lực trên vai Mục Tích Xuân cũng giảm đi rất nhiều. Lê Sang Sang giải thích tiến độ thành lập bộ phận nội dung. Hiện tại 3 tập đầu tiên vì xạ điêu anh hùng truyện gì của bộ phận hoạt hình đã vẽ xong và sẵn sàng tung ra thị trường. Phiên bản chữ phồn thể cũng đã xác nhận xong. Theo chỉ thị của trường hợp Hoang, bản phồn thể và truyện tranh sẽ ra mắt cùng lúc với bên nước ngoài. Vì xạ điêu anh hùng truyện đã được phát hành nội địa, nên lần này bộ truyện tranh sẽ được phát hành riêng lẻ. Lê Sang Sang nói, gần đây có nhiều nhà xuất bản quan tâm đến Y Thần Điêu Hiệp Lữ. Theo quan điểm của tôi, nhân lúc Ê Xạ Điêu Anh Hùng Truyện gì còn nổi tiếng, tranh thủ xuất bản cả bộ Y Thần Điêu Hiệp Lữ. Nếu vậy không chỉ có thể đảm bảo doanh số bán hàng, mà còn có thể ngăn chặn bản lậu ở mức độ lớn nhất. Thần Điêu Hiệp Lữ thì trở thành mục tiêu trọng điểm của các nhà xuất bản lậu, chỉ cần đơn giản tra một chút sẽ có thể tìm thấy hơn chục bản lậu được bày bán công khai trên mạng. La Bồi Hồng nói, hôm qua tôi đi nhà sách thị trường thấy có rất nhiều sách in lậu, đề thần điêu hiệp lữ ý rất thích hợp chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình, nhiều tổ chức điện ảnh ngỏ ý muốn mua bản quyền. Trường hợp Hoang nói, đề xạ điêu tam bộ khúc sẽ do đích thân chúng ta thực hiện, việc xuất bản Y Thần Điêu Hiệp Lữ ý sẽ thực hiện sau khi ấn bản truyện tranh của xạ điêu phát hành. Lê Sang Sang nói, đề thời đại phong vân muốn tiếp tục làm Y Thần Điêu Hiệp Lữ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1183, Thích Thì. Đầu tư, không thì thôi, hay. Trường hợp Hoang mỉm cười, dù sao thời đại phong vân cũng là công ty cũ của Lê Sang Sang, dù Hoa Xuyên đến Nam Giang muốn gặp mặt nói chuyện với cậu cũng bị từ chối rồi, Lê Sang Sang cũng nhận ra cậu không muốn tiếp tục hợp tác với thời đại phong vân. Quách Khải Toàn nói, ở chúng ta có thể tự làm sau khi bộ phận nội dung thành lập mà, cô bây giờ là biên tập viên, chỉ cần đưa tiền là bên xưởng in làm ngay. Lê Sang Sang cười vì vấn đề không phải chỉ có kiểm tra in ấn và sửa đổi, chúng ta còn phải xin sổ sách, thẩm duyệt, nguồn phân phối cũng là một vấn đề, nếu chúng ta tự làm sẽ cần phải tuyển thêm nhiều chuyên gia lĩnh vực này. Mục Tích Xuân nói, để muốn uống sữa bò không nhất định phải nuôi bò sữa. Tôi nghĩ sự phát triển của công ty phải có trọng tâm, chúng ta không thể chúng nhân vào tất cả các lĩnh vực được. Trường hợp Hoang cười nói, để tôi đồng ý với ý kiến của chị Mục, chúng ta chỉ tập trung vào nội dung, vấn đề xuất bản thì chúng ta vẫn lựa chọn hợp tác là chủ yếu. Tôi không thích phong cách làm việc của thời đại phong vân. Truyện tranh của Y Xã Điêu Anh Hùng truyện gì hợp tác với Kilu Security trước. Về lĩnh vực truyện tranh, họ khá là chuyên nghiệp. Lê Sang Sang gật đầu nói, ê được, tôi sẽ nhanh chóng xử lý xong chuyện này. Quách Khải Toàn nói, The Peninsula Film đang ăn mừng tổng số người xem ở Hàn Quốc vượt quá 10 triệu và đang lên kế hoạch tổ chức sự kiện tri ân người hâm mộ. Họ muốn mời những diễn viên chính của bộ phim tham dự, trọng tâm là hai diễn viên nam chính và nữ chính. Trương Hợp Hoang gật đầu nói, ê được, sắp xếp lịch trình giúp tôi, nếu có thời gian tôi sẽ tham dự. Sau khi cuộc họp kết thúc, Mục Tích Xuân nói riêng với Trương Hợp Hoa một chuyện, hiện tại doanh thu từ phòng vé và khoản thu khác đang lần lượt kết toán, khoản đầu tư nước ngoài lớn nhất của bộ phim là của Kiều Thắng Nam, Trương Hợp Hoa nói cô ấy chuyển tiền cho cô theo hợp đồng. Nói Tào Tháo thì Tào Tháo tới, khi họ đang nói chuyện này, Kiều Thắng Nam gọi điện tới, hôm nay cô tới Viện Văn hóa Lâm Giang có chút chuyện, nên cô hỏi Trương Hợp Hoa có ở đó không. Trương Hợp Hoa mời cô đến công ty nói chuyện, đúng lúc cần nói chuyện phân chia cổ tức với cô. Kiều Thắng Nam đến nơi sau 20 phút, cô bước vào văn phòng của Trương Hợp Hoang, khen ngợi, để công ty càng ngày càng lớn mạnh rồi. Trương Hợp Hoang cười nói, đây là kết quả nỗ lực của mọi người, nếu lúc đó em không ra tay giúp đỡ trong lúc khó khăn, thì công ty cũng không có ngày hôm nay. Kiều Thắng Nam nói, em chỉ là mèo mù với cá ráng thôi. Trương Hợp Hoang nói, lát nữa em đến bộ phận tài vụ một chuyến, có một số giấy tờ cần em ký. Bộ phận tài vụ sẽ chuyển cổ tức cho em trong hai ngày này. Em muốn chuyển đến tài khoản cá nhân hay tài khoản công ty? Kiều Thăng Nam nói, em cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Gần đây anh có dự án nào không? Sự thành công của Eco Nàng Ngổ Ngáo khiến cô rất có hứng thú việc đầu tư. Trương Hợp Hoang nói, tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì, đầu tư đều có rủi ro cả. Kiều Thăng Nam cười nói, còn không thì tôi đầu tư số tiền tôi kiếm được vào Tân Tinh Vực của anh luôn, anh xem và cho em cổ phần là được. Trương Hợp Hoang rót cho cô một tách cà phê, cười nói, ê được. Anh đồng ý dễ vậy. Tại sao anh trai em muốn mua cổ phần cô ti anh lại từ chối? Trương Hợp Hoang nói, để quan hệ của hai chúng ta là gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Thắng Nam đỏ lên, em không có quan hệ gì với anh hết. Cậu nhìn Kiều Thắng Nam mặc đồng phục oai phong lẫm liệt, trong lòng Trương Hợp Hoang đột nhiên xuất hiện một cảm giác kích thích, cậu sờ đầu cô, Kiều Thắng Nam mắng, y cút, cẩn thận em báo cảnh sát. Trương Hợp Hoang nói, liệu mối quan hệ giữa hai chúng ta không tệ đến vậy chứ? Tim Kiều Thắng Nam đập thình thịch, cô vươn tay đẩy Trương Hợp Hoang sang một bên, đi tránh xa em ra. Trương Hợp Hoang nói, em có nghe qua quy tắc ngầm nơi công sở chưa? Kiều Thắng Nam nói, để anh càng lúc càng to gan, có tin em bây giờ xử anh ngay không? Trương Hợp Hoang lắc đầu, cậu đột nhiên cúi đầu hôn lên vầng trán mịn màng của Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam đỏ mặt đưa tay nắm lấy cổ tay cậu. Cô tính vặn cánh tay cậu ra sau vai để kiềm chế Trương Hợp Hoang, nhưng Trương Hợp Hoang đã phản công nắm lấy cổ tay cô, hôm nay cô có hơi bốc đồng. Đôi mi đen dài của Kiều Thắng Nam khẽ lung đưa như cánh bướm, đi tránh ra, em cảnh cáo anh. Trương Hợp Hoang cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của cô, sau đó thả cô ra, Kiều Thắng Nam xấu hổ không dám nhìn cậu, cô cúi đầu, từ từ bình tĩnh lại, anh là một đại tra nam. Miệng thì mắng như thế, nhưng trong lòng không hề tức giận. Điện thoại của Trương Hợp Hoang reo lên, là Kiều Thắng Thiên gọi cho cậu, anh ta sẽ cùng Viên Quang Minh đến Tân Tinh Vực trưa nay và nói rằng anh ta nhớ món ăn căng tin của họ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1184, cùng phát triển 1. Trương Hợp Hoang đồng ý không chút do dự, chuyện của Kiều Thắng Nam đã xử lý xong, cậu chuẩn bị rời đi, Trương Hợp Hoang nói. Đừng vội rời đi vậy, anh trai em trưa nay tới đây, chúng ta cùng đi ăn cơm. Kiều Thắng Nam biểu môi nói, ừ không. Cô hoàn toàn quên mất mục đích hôm nay tới đây, tên thối tha không biết xấu hổ này vừa hôn cô xong, cậu rõ ràng có bạn gái rồi. Cô đi về phía cửa, Trương Hợp Hoang vươn tay vỗ cái mông đang nhấc lên của cô, em đến bộ phận tài vụ đi, có mấy tờ giấy chờ em ký. Kiều Thắng Nam biết cậu đang tận dụng cơ hội, nhưng cô cũng không nói gì, đây có phải là cái giá của sự đầu tư không? Cô mở cửa đi ra ngoài thì gặp La Bồi Hồng đi tới, ánh mắt La Bồi Hồng liếc qua khuôn mặt xinh đẹp còn đỏ bừng của Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam cười khẽ, thần thái giống một người mới phạm tội vội vàng chạy đi. Trương Hợp Hoang nói, em nhớ đến bộ phận tài vụ một chuyến, sau đó chúng ta cùng nhau ăn trưa. La Bồi Hồng đến để kiếm Trương Hợp Hoang ký tên. Trương Hợp Hoang nói, ê chị Hồng, một chút có giám đốc nhà đài Nam Giang Viên Quang Minh đến, chúng ta cùng nhau đi ăn trưa. La Bồi Hồng lắc đầu nói, ê buổi trưa tôi có hẹn rồi, cậu vẫn là kêu Quách Khải Toàn đi với cậu đi. Trương Hợp Hoang nói, ê được. La Bồi Hồng nói, có phải Viên Quang Minh tới yêu cầu hợp tác không? Trương Hợp Hoang nói, ừ không có việc gì sẽ không đến tìm mình đâu. La Bồi Hồng nói, thì bây giờ những người muốn hợp tác phải xếp một hàng dài, để cô nàng ngổ ngáo việc kiếm nhiều tiền quá, đồng thời cũng khiến nhiều người ghen tị. Trương Hợp Hoang nói, ê chị Hồng, tôi định sẽ định giá nội bộ công ty và lấy 10% cổ phần để thực hiện chiến lược thu hút vốn đầu tư. La Bồi Hồng cười nói, ý cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi, cậu có con số ước tính sơ bộ về định giá của công ty không? Trương Hợp Hoang gật đầu nói, dù thấp thế nào cũng phải có 10 tỷ. La Bồi Hồng sửng sốt, tuy triển vọng phát triển của công ty rất hứa hẹn, nhưng dù sao vẫn trong giai đoạn bắt đầu, mức định giá 20 tỷ nằm ngoài sự tưởng tượng của cô ấy. Theo Trương Hợp Hoang, 10% cổ phần tương đương với hạn ngạch đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ cung cấp cho các nhà đầu tư bên ngoài, theo tình hình hiện tại, làm gì có ai sẽ trả giá cao như vậy để đổi lấy số cổ phần ít ỏi đó. Trường hợp Hoang đặt ngưỡng đầu tư cao như vậy để dọa chạy phần lớn các nhà đầu tư. Đương nhiên, trong suy nghĩ của cậu, công ty của cậu thậm chí còn đáng giá 100 tỷ chứ đừng nói đến 10 tỷ. Thích đầu tư thì đầu tư, nếu tiếc tiền thì thôi, cậu cũng không thích hợp tác với họ. Kiều Thắng Nam đến buổi trưa vẫn chưa rời đi, khi cô đến bộ phận tài vụ ký tên, anh trai cô đến rồi, Kiều Thắng Thiên nghe nói em gái anh ta cũng ở đây. Vậy nên anh ta đến tìm cô. Em gái anh ta không hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Theo tính toán, tổng thu nhập y cô nàng ngổ ngáo y đã vượt quá 2 tỷ. Tổng thu nhập nhà sản xuất là khoảng 700 triệu dựa theo tỷ lệ đầu tư của em gái. Cô có thể nhận được khoảng 200 triệu trước thuế. Kiều Thắng Thiên có chút phiền lòng với việc 100 triệu nên thuộc về mình từ trước. Nhưng bây giờ cậu chỉ với 500 triệu lại có thể kiếm lời đến 100 triệu. Kết quả tỷ lệ đầu tư này quá cao rồi. Chuyện anh ta thấy bực bội cơ bản không phải là bản thân kiếm được lợi ích, mà là anh ta từ trước đến giờ tự nhận mình là cao thủ đầu tư, ngược lại lần này lại tính toán sai lầm. Ban đầu, Kiều Thắng Thiên định bụng giúp em gái mình tránh thuế hợp lý, thế nhưng Kiều Thắng Nam hoàn toàn không có ý định cầm hết tiền của mình đi, cô muốn bơm tiền vào Tân Tinh Vực, trở thành cổ đông ở bên đó. Trước lúc ăn cơm, Kiều Thắng Thiên đã hỏi về việc nếu đầu tư 200 triệu tệ vào Liên Minh thì bản thân sẽ nhận được bao nhiêu cổ phần của công ty. Trường hợp Hoang trả lời có lẽ tầm 2%. Kiều Thắng Thiên nghe tỷ lệ cổ phần mình sở hữu này thiếu điều tức đến học máu, tên nhóc này quá thâm, nền tảng của cậu vừa thiết lập đã được định giá với 10 tỷ rồi sao? Nó đã trải qua quá trình đánh giá chính thức chưa vậy? Anh ta đề nghị em gái của mình lấy phần lợi nhuận ra đầu tư còn có nhiều cơ hội hơn, chứ cô không cần phải treo cổ trên ngọn cây như trường hợp Hoang nữa. Nhưng Kiều Thắng Nam lại rất tự chủ về khía cạnh này. Cô bảo công ty chuyển thẳng 15 triệu tệ cho Kiều Thắng Thiên. Xem như số tiền đó cô đã trả lại cho anh trai mình, còn phần lợi nhuận dư lại cô sẽ đưa hết vào Tân Tinh Vực, cô chính thức trở thành cổ đông của Tân Tinh Vực. Theo đánh giá của Trương Hợp Hoang, số tiền của cô đưa vào chỉ chiếm 2% cổ phần của công ty, nhưng Trương Hợp Hoang phá lệ cho cô 5% cổ phần công ty để chào đón cổ đông đầu tiên gia nhập vào Liên Minh Tân Tinh Vực. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1185, cùng phát triển, 2. Lúc này, Kiều Thắng Thiên mới cảm giác chút công bằng, anh ta nói với Trương Hợp Hoang, vậy hay là tôi cũng ném vào 200 triệu tệ, cậu để hai anh em chúng tôi 10% cổ phần trong công ty. Trương Hợp Hoang lắc đầu, đi làm ăn ra làm ăn, tình cảm ra tình cảm, anh vẫn nên đầu tư vào 500 triệu tệ đi. Kiều Thắng Thiên ngạc nhiên nói, để tên nhóc nhà cậu thâm thật đấy. Một bát nước không thể sang bằng được sao? Thắng Nam đưa 200 triệu tệ cậu thay đổi cho con bé 5% cổ phần của công ty, sao tôi phải đưa ra 500 triệu tệ chứ? Trương Hợp Hoang nói, để Thắng Nam đã cống hiến rất lớn cho công ty, anh có thể hỏi cô ấy xem cô ấy có chấp nhận chuyển nhượng cổ phần trong công ty cho anh với 300 triệu tệ không? Kiều Thắng Thiên nhìn em gái mình, Kiều Thắng Nam lắc đầu, để em quan tâm đến tương lai của Tân Tinh Vực mà em đoán với 5% cổ phần của công ty này, em sẽ nhận lợi nhuận sẽ cao hơn lãi suất ngân hàng hàng năm. Trường hợp Hoang cười trừ im lặng, chỉ cần cậu muốn làm thì công ty kiếm được 1 tỷ 80 triệu tệ trong một năm cũng không thành vấn đề. Kiều Thắng Nam nắm 5% trong tay, dù cẩn thận làm việc đến đâu thì cô cũng sẽ kiếm được hàng chục triệu tệ hàng năm rồi. Viên Quang Minh cảm thán, để tiền là chữ số với những kẻ có tiền. Kiều Thắng Thiên nói, ê nhưng mà con số đó làm sao so sánh được với anh, tài sản của Quốc Doanh hơn hàng chục tỷ. Các anh muốn thích dùng thế nào thì dùng. Viên Quang Minh nói, ê đúng vậy, chúng ta phải có trách nhiệm với tài sản của nhà nước. Trương Hợp Hoan mời mọi người đi ăn, sau khi ngồi xuống rót vài ly rượu, Viên Quang Minh nói, để con người anh không thích vòng vo, tổng giám đốc Trương này, trước đó chúng ta từng nhắc đến chuyện hợp tác. Anh mong cậu có thể chắc chắn. Trương Hợp Hoan mỉm cười nói, vì Viên Đài muốn tiến hành hợp tác với khía cạnh nào đây? Viên Quang Minh trả lời, Lê Tôn Đài và cậu đã làm rất nhiều chuyện cho đài truyền hình Nam Giang, hai người đã giúp đài truyền hình lấy được giấy phép đài truyền hình vệ tinh thành công, thành lập trung tâm sản xuất phim truyền hình và sản xuất bộ phim Tầm Tần Ký. Mặc dù bộ phim Tầm Tần Ký không trở thành một hit lớn, nhưng bộ phim này đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận cho đài truyền hình, đương nhiên người kiếm lợi nhiều nhất vẫn là Kiều Thắng Thiên. Hiện tại, Viên Quang Minh gặp phải một vấn đề lớn, sau khi Tôn Thụ Lập rời khỏi đài, chủ nhiệm trung tâm sản xuất phim truyền hình là La Bồi Hồng cũng từ chức. Bây giờ, trung tâm sản xuất phim truyền hình của đài truyền hình vệ tinh Nam Giang đã không còn ai lãnh đạo nữa. Mặc dù giấy phép đài truyền hình vệ tinh đã thuận lợi lấy được rồi, nhưng sức ảnh hưởng của đài truyền hình vệ tinh Nam Giang gần đây không lớn. Viên Quang Minh rất hiểu rõ về vị trí của đài truyền hình, anh ta muốn có được kết quả tốt thì bắt buộc phải tìm kiếm sự hợp tác. Hiện tại, anh ta đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược với đài truyền hình vệ tinh Bình Giang. Viên Quang Minh không nghĩ đến việc chạy theo đám đông mặc dù bây giờ, các chương trình giải trí rất hot. Hiện tại, tất cả các đài truyền hình vệ tinh đều đổ xô nhau đưa dự án chương trình giải trí lên truyền hình như ông vỡ tổ. Còn Tân Tinh Vực và đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang đã bắt đầu hợp tác chuẩn bị đưa mùa 2 của The Voice Trung Quốc lên Youku. Mọi người có thể dự đoán được các chương trình giải trí vào năm 2013 sẽ xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Các chương trình giải trí này sẽ được đầu tư càng ngày càng lớn và vị trí của các minh tinh sẽ càng lúc càng cao hơn. Đài truyền hình vệ tinh Nam Giang cũng xem là một đài truyền hình vệ tinh mới nổi gần đây. Bây giờ họ vẫn chưa đủ uy tín để cạnh tranh năng lực với các đài vệ tinh lâu đời. Vậy nên chuyện quan trọng nhất trước mắt bọn họ không phải là tranh lên trước, mà đứng vững gót chân của mình. Viên Quang Minh định bụng sẽ phát triển theo nguyên gốc sẵn có của đài truyền hình và thứ anh ta nghĩ đến đầu tiên là phim truyền hình. Trung tâm sản xuất phim truyền hình mà Tôn Thụ Lập để lại có thể xem là một tài sản quý giá và phong phú, nền móng đã được xây dựng, nhân sự và thiết bị đã có đầy đủ nhưng mà hiện tại người lái tàu đã rời đi rồi. Anh ta tìm cách hợp tác với Tân Tinh Vực cũng có thể theo một nghĩa nào đó anh ta đang bảo vệ trung tâm sản xuất phim truyền hình của đài truyền hình vệ tinh Nam Giang thật nguyên vẹn. Trường hợp Hoang không ôm công lao của bộ phim Tầm Tần Ký ghi vào mình, cậu cũng nhìn ra thành ý của Viên Quang Minh. Kiều Thắng Thiên nói, đây sự phát triển của ngành điện ảnh và truyền hình trong hai năm qua vô cùng mạnh mẽ. Nhờ đó mà có rất nhiều nhà đầu tư giàu có sẵn sàng đầu tư vào các ngành này. Trường hợp Hoang nói, đây đầu tư lúc lãi lúc lỗ. Ngành này rất luẩn quẩn và thâm trầm, chúng ta kiếm được 1/10 số tiền mình bỏ ra là tốt rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1186, cùng phát triển, 3. Kiều Thắng Thiên đồng tình, Lê làm chuyện gì cũng có mạo hiểm, ai cũng nói đầu tư chứng khoán kiếm được 1-2 khoản lời bằng 7 khoản lỗ, mà ngành đầu tư cũng giống hệt vậy. Trương Hợp Hoa nói tiếp, để tôi nghe nói rằng tiền nóng đều đổ hết vào ngành điện ảnh và truyền hình trong vòng 2 năm qua, trong số đó có một số ít người đưa tiền ra không quan tâm đến lợi nhuận mà mục đích của họ chỉ muốn tạo ra một hình thức. Kiều Thắng Thiên có chút nhạy cảm với những gì cậu nói, để tôi không biết người khác ra sao, nhưng tôi đảm bảo tiền của tôi sạch sẽ. Viên Quang Minh trêu, để anh tin cậu, vậy nên cậu ném tiền vào đài truyền hình vệ tinh Nam Giang đi. Nếu cậu làm nhà đầu tư như thế, anh sẽ giơ hai tay chào đón. Kiều Thắng Thiên nói, đời không phải bất cứ dự án nào tôi cũng vung tiền bậy bạ được, nếu như ba chúng ta hợp tác đầu tư vào một dự án thì sao? Kiều Thắng Nam đã phát hiện anh trai nhà mình đã nhìn thấy tài hoa của Trương Hợp Hoang và muốn hợp tác với cậu, còn Viên Quang Minh chỉ là một cái vỏ bọc cho anh ta mà thôi. Trương Hợp Hoang nói, để cảm ơn hai người đã đề cao tôi cũng có tình cảm trung tâm sản xuất phim của đài truyền hình vệ tinh Nam Giang. Thế tại sao chúng ta không hợp tác sản xuất một bộ phim truyền hình trong năm nay đi? Viên Quang Minh trả lời, để anh chỉ đợi những lời này của cậu. Kiều Thắng Thiên nói, vì Viên Đài sẽ chịu trách nhiệm các chuyện chi tiết, Tiểu Trương chịu trách nhiệm lựa chọn dự án quay phim, còn thị trường thì các người không cần quan tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm việc tiêu thụ và quảng cáo. Trương Hợp Hoang cười nói, ê anh Thiên này, tôi vẫn chưa nghĩ ra dự án là gì, nhưng anh đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện cả rồi. Kiều Thắng Thiên nói, để con người của tôi làm việc luôn theo phong cách như vậy đấy. Viên Quang Minh nói chen vào, để cậu có thể từ từ suy nghĩ dự án, trước tiên xác định chuyện hợp tác đã. Dù tôi ở đài truyền hình Nam Giang một ngày, thì chúng ta vẫn là anh em cùng công ty. Nếu đã là anh em thì chúng ta cùng phát triển và tiến bộ hơn mới phải. Trương Hợp Hoang trả lời, tôi rất thích nghe những lời này của anh đấy anh Viên. Trong đoạn thời gian này cậu đã biết con người của Viên Quang Minh, người này vừa phong cách vừa tầm nhìn xa trông rộng, đài truyền hình Nam Giang chỉ là bàn đạp cho sự nghiệp chính thức của anh ta. Ngay cả Kiều Thắng Thiên cũng đã từng ám chỉ với cậu rằng, Viên Quang Minh sẽ không ở lại nơi này quá lâu. Viên Quang Minh nói tiếp, để anh cũng không gạt cậu nữa Hợp Hoang, anh đang muốn biến trung tâm sản xuất phim của đài càng ngày càng lớn mạnh hơn. Bây giờ, Tổng cục có chính sách mới, họ đang muốn bám sát lấy phim truyền hình thể loại xuyên không về cổ đại, tương lai sẽ không xuất hiện Liên Minh Tứ Tinh nữa, mà loạt phim truyền đầu tiên sẽ được phát tối đa trên hai đài vệ tinh là cùng. Trương Hợp Hoang tán thành, để thật ra chuyện này cũng không tệ, việc tập trung nguồn lực sẽ thu hút được khán giả mới, đặc biệt là tin tức tốt cho đài truyền hình vệ tinh mới như Nam Giang. Viên Quang Minh rất hứng thú hỏi, tại sao cậu biết được? Trương Hợp Hoang, từ người xem có rất nhiều lựa chọn tại Liên Minh Tứ Tinh, cho nên lượng người xem bị tán nhỏ đi không thể thoát được. Nhưng nếu phim được phát sóng chỉ trên hai đài truyền hình vệ tinh, khán giả có thể chọn hai đài này để xem phim, còn những khán giả có thói quen xem đài truyền hình khác cũng bị hấp dẫn vào xem hai đài truyền hình này. Trong số đó chắc chắn sẽ có người trở thành fans trung thành của đài truyền hình. Viên Quang Minh nói, để anh nghe cậu nói thế đã hiểu hết rồi. Trương Hợp Hoang giải thích tiếp, để tôi đã nghĩ ra được chắc chắn anh Viên đã nghĩ ra trước tôi rồi. Kiều Thắng Thiên chêm vào, để mọi việc đã sẵn sàng chỉ chờ gió đông, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ dự án nữa là được rồi. Tuy bộ não của Trương Hợp Hoang là một cái IP, nhưng cậu không thể nào chỉ vào đầu là có thể nghĩ được dự án. Cậu cần phải tổng hợp chính sách của tổng cục, xem xét thị trường bây giờ. Nếu như cậu ra tay liền sẽ bị nổ vua mất. Trong vụ hợp tác làm ăn này, Viên Quang Minh muốn nhờ dự án mà vớt vốn liếng về chính trị, Kiều Thắng Thiên muốn tiền, còn cậu muốn danh dự. Sau bữa sớm, Trương Hợp Hoang tiễn họ lên xe. Kiều Thắng Nam lái xe đến, Kiều Thắng Thiên không còn lựa chọn nào khác, đành lên xe em gái cùng Viên Quang Minh trở về. Sau khi Kiều Thắng Thiên rời khỏi công viên văn hóa và sáng tạo Lâm Giang, anh ta mới nói, đi em ném lợi nhuận của mình cho Trương Hợp Hoang, có nghĩa trong tay em cũng không có được bao nhiêu tiền nhỉ? Kiều Thắng Nam trả lời, đi em lấy được rất nhiều, em đã trả sạch được tiền em mượn của anh, em cảm thấy mình quyết định đầu tư vào Tân Tinh Vực rất đúng đắn, Trương Hợp Hoang sẽ không lừa em đâu. Kiều Thắng Thiên nói, đi trước mắt Tân Tinh Vực chỉ đáng giá lớn nhất là 2 tỷ, cậu ta nói nó đáng giá 10 tỷ mà em cũng tin sao? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1187, Một Cục Mỡ Dày, 1. Kiều Thắng Nam nói, để tin chứ. Tuy em không hiểu về kinh doanh, nhưng em cảm thấy Trương Hợp Hoang có năng lực. Anh ấy làm gì cũng tốt hết. Nếu như anh có tiền, em khuyên anh đầu tư vào càng sớm càng tốt, nếu như Trương Hợp Hoang mỗi năm đều làm ra một bộ phim như thế thì giàu rồi. Kiều Thắng Thiên từ chối, để chuyện đó làm gì được? Một bộ phim bom tấn cần có thiên thời địa lợi nhân hòa, chứ không cần mỗi bộ phim của em tiêu chuẩn cao đâu. Kiều Thắng Nam cãi lại, dù công ty có kiếm được 100 triệu mỗi năm, thì cổ phiếu của em vẫn có thể kiếm được 5 triệu tệ, nhiều đó em đã đủ tiêu rồi. Kiều Thắng Thiên, đi em bỏ ra 200 triệu nhưng hàng năm chỉ nhận lại có 5 triệu tệ, thế em tính tỷ lệ hoàn vốn chưa? Đầu tư như thế không thể nào qua được tiền gửi ngân hàng đâu. Nếu như anh đầu tư 500 triệu mà chỉ nhận được 5 triệu mỗi năm lại càng thiệt thòi hơn. Kiều Thắng Nam nhìn anh trai rồi bật cười. Kiều Thắng Thiên tức giận hỏi, đi em cười cái gì? Không phải anh đang quan tâm em đó sao? Kiều Thắng Nam nói, để anh có cảm thấy mình quá nôn nóng rồi không? Kiều Thắng Thiên sửng sốt, hôm nay tâm trạng của anh ta thật sự có chút vấn đề, để có lẽ hai ngày qua anh chưa nghỉ ngơi thôi. Kiều Thắng Nam lắc đầu giải thích, để anh nóng vội vì anh đã đầu tư vào một chi phí quá cao. Nhưng bản thân anh lại để ý đến tương lai Tân Tinh Vực và năng lực của Trương Hợp Hoang. Kiều Thắng Thiên, đi nhưng mà cái công ty phá sản của cậu ta vẫn không đáng 10 tỷ. Em biết chứ? Kiều Thắng Thiên ngạc nhiên hỏi lại, đi em biết sao? Kiều Thắng Nam cười nói, đi tuy em không hiểu cái gì về đầu tư, nhưng em cảm thấy có thể kiếm tiền từ đầu tư rất thành công với lại em không quá coi trọng tiền bạc, nên kiếm được nhiều ít cũng giống nhau thôi. Em tin năng lực của Trương Hợp Hoang, một bộ phim sản xuất có 30 triệu tệ lại kiếm được nhiều như thế chắc chắn số tiền trong tay của em sau này sẽ kiếm được nhiều hơn thế nữa. Đầu tư là chuyện mạo hiểm đấy. Kiều Thắng Nam nói, đi từ khi em biết anh ấy, mỗi chuyện anh ấy làm đều thành công cả, chứ không xảy ra bất cứ lỗi lầm hay thất bại nào. Em tin anh ấy. Chỉ hai câu, Kiều Thắng Nam đã nhấn mạnh hai lần bản thân tin Trương Hợp Hoang. Kiều Thắng Thiên cảm giác được cái gì đó từ câu nói của cô, mỉm môi hỏi, liệu cuối cùng, lý do em sẵn sàng đặt cược vào cậu ta xuất phát từ tin tưởng hay là tình cảm? Khuôn mặt của Kiều Thắng Nam nóng lên, đây bọn em chỉ là bạn bè bình thường, anh đứng đoán bậy bạ mối quan hệ của bọn em. Kiều Thắng Thiên nói, để tên nhóc này không phải người chung thủy về mặt tình cảm đâu. Kiều Thắng Nam trả lời đầy mỉa mai, để anh đầu tư còn phải hỏi đến chuyện riêng tư của người khác sao? Kiều Thắng Thiên lấy điện thoại ra bấm gọi cho Trương Hợp Hoang. Kiều Thắng Nam lo lắng anh trai sẽ hỏi tội Trương Hợp Hoang nên căng thẳng. Sau khi điện thoại bắt máy, Kiều Thắng Thiên hỏi, ê chào Hợp Hoang, tôi đây. Vừa rồi nhiều người tôi không tiện nói, bây giờ tôi muốn nói với cậu, tôi định bỏ ra 500 triệu để lấy 5% cổ phần của công ty. Kiều Thắng Nam trợn mắt há mồm, không phải vừa rồi anh trai nói chi phí đầu tư quá lớn, công ty phá sản của Trương Hợp Hoang không đáng giá 10 tỷ sao? Sau khi Kiều Thắng Thiên nhận được lời hứa của Trương Hợp Hoang, anh ta mới cúp máy nói với em gái mình, để tên nhóc này muốn gây tiếng vang lớn trong giới giải trí, thêm vào đó cậu ta cũng biết công ty mình không đáng giá. Những lời vừa rồi em nói đã làm anh hiểu ra, cậu ta không muốn thừa cơ hội này lừa gạt tiền mà cậu ta muốn đưa ra một tiêu chuẩn, ai muốn tham gia chơi với cậu ta phải trả một giá vào cửa để nhận một vò rượu. Tuy Kiều Thắng Thiên lấy ra 500 triệu tệ này ra đầu tư khiến anh ta lòng đau như cắt, nhưng cộng với mức cổ phần 5% của em gái thì hai anh em họ đã có 10% cổ phần gốc của công ty. Kiều Thắng Thiên cũng tin Trương Hợp Hoang không kém cạnh em gái của mình. Anh ta tin tưởng rằng Trương Hợp Hoang sẽ tạo ra sự khác biệt ở giới giải trí và tân tinh vực là một cục thịt mỡ. Một nguyên nhân khác thúc đẩy anh ra đưa ra quyết định này là vì em gái, có lẽ Trương Hợp Hoang sẽ không lừa Kiều Thắng Nam đâu. Buổi trưa, La Bồi Hồng hẹn Hứa Minh Phong cùng ăn cơm, gần đây mối quan hệ giữa hai người đã phát triển khá tốt. Hứa Minh Phong đã nói rõ ràng rằng anh ta muốn theo đuổi La Bồi Hồng, sau cuộc gặp gỡ lần này hai người đã nhận ra rằng trong tim họ vẫn còn đối phương và không ai có thể quên được. Mà dù sao, hai người đã ly hôn một lần nên họ rất cẩn thận khi nhặt nhạnh lại tình cảm. Hứa Minh Phong nói, Lê Bồi Hồng em gầy quá, có phải công việc quá cực không? La Bồi Hồng cười nói, Lê đúng là gần đây có chút bận bịu nhưng em rất vui, nên không xem là cực gì. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1188, Một Cục Mỡ Dày, 2. Hứa Minh Phong nói, đi gần đây công ty của các em đang rất bùng nổ, Trương Hợp Hoang tập hợp được rất nhiều binh lính tinh nhuệ đấy. La Bồi Hồng cười nói, đời chuyện này còn phải cảm ơn anh nữa, nếu không nhờ anh giới thiệu thì Tổng Giám Đốc Mục sẽ không đến công ty bọn em nhanh như thế. Hứa Minh Phong uống một ngụm rượu, thở dài, đời thật ra năng lực của em có thể đảm nhiệm vị trí của cô ấy. La Bồi Hồng nói, vì em tự biết khả năng của mình, năng lực của em không thể so sánh với Tổng Giám Đốc Mục được, công việc bây giờ rất thích hợp với em. Hứa Minh Phong không nói tiếp chủ đề này nữa, nếu như anh ta nói quá nhiều sẽ bị cô nghi ngờ đang nói dối. Anh ta biết rõ về Mục Tích Xuân và La Bồi Hồng, hai người đều là phụ nữ mạnh mẽ và rất giỏi. Y Giang, nhưng nói chung lý lịch của Mục Tích Xuân xuất sắc hơn La Bồi Hồng, cơ cấu tốt hơn nên vị trí CEO thích hợp với Mục Tích Xuân nhất. Còn La Bồi Hồng đang phụ trách vấn đề nội bộ của Tân Tinh Vực, hai người này ngoài hợp trong ứng càng làm cho công ty trở nên mạnh mẽ, anh ta chỉ cảm thán. Tên nhóc Trương Hợp Hoa này thật biết cách dùng người. Hứa Minh Phong nói, Dì nè em tiết lộ cho anh xíu đi, sắp đến Tân Tinh Vực có kế hoạch đầu tư chiến lược gì không? La Bồi Hồng hỏi, để anh đang quan tâm đến sự phát triển tương lai của công ty bọn em à? Hứa Minh Phong gật đầu, rồi không chỉ có mỗi mình bọn anh đâu, mà toàn ngành sản xuất đang rất quan tâm đến bọn em đấy. La Bồi Hồng nói, để theo như em được biết thì Tổng Giám Đốc Trương không có kế hoạch đầu tư chiến lược trong quy mô lớn. Hứa Minh Phong nói, đều trong ngành này rất khó đi đường dài nếu chỉ đơn đã độc đấu như thế, nói đơn giản một chút, ngay cả tiền cũng là mọi người cùng kiếm. La Bồi Hồng cười nói, đều không phải The Voice Trung Quốc có tiền mọi người cùng kiếm sao? Hứa Minh Phong nhẹ gật đầu, anh ta biết La Bồi Hồng đang nhắc nhở khéo mình lúc anh ta rơi vào khó khăn do Trương Hợp Hoang giúp đỡ giải quyết nguy cơ anh ta. Đương nhiên, Hứa Minh Phong không quên chuyện này, trước mắt Yuku với Tân Tinh Vực đang hợp tác với nhau. Mùa thứ hai của chương trình The Voice Trung Quốc E đã bắt đầu khởi động. Đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang và Yuku rất nhiệt tình và họ còn mong có thể tiếp tục thực hiện chương trình giải trí này vào mỗi một mùa. Chương trình giải trí này là sự hợp tác giữa ba bên, tuy Trương Hợp Hoang là người khởi xướng, nhưng cậu lại không có hứng thú lắm với mùa thứ hai. Lúc trước, Hứa Minh Phong do dự nên đã bỏ lỡ cơ hội độc quyền phát sóng y cô nàng ngổ ngáo y với giá 10 triệu tệ. Sự thật đã chứng minh, anh ta đã bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tốt nhất, cuối cùng Yuku phải ký thỏa thuận thành webcast chia 46 với Tân Tinh Vực là 60%. Cho tới bây giờ, tổng doanh thu của bộ phim này đã đem lại cho Yuku hơn 60 triệu tệ. Vì thế lần này, Hứa Minh Phong đã quyết tâm đầu tư vào Tân Tinh Vực. Tại cuộc họp cấp cao của công ty, chủ tịch đã đặc biệt đề xuất đầu tư vào Tân Tinh Vực với hình thức đầu tư chiến lược. Nhưng có rất nhiều nhà khác quan tâm đến Tân Tinh Vực chủ không riêng gì Yuku, theo sự mọc lên như nấm của các nền tảng video trực tuyến, nền tảng có uy tín lâu năm như Yuku càng lúc càng gặp nhiều áp lực lớn. Trong ngành công nghiệp giải trí này, nội dung là vua, những người có nội dung hay sẽ có được thiên hạ. Tân Tinh Vực mạnh mẽ chắc chắn không phải do công ty, mà chính nhờ Trương Hợp Hoang. Hứa Minh Phong nói, đề chức vụ của anh sắp đến sẽ thay đổi rồi. La Bồi Hồng nhìn anh ta, đề chúc mừng anh. Hứa Minh Phong bật cười, anh ta biết vợ chồng hiểu ý, cho dù cô ấy đã là vợ trước nhưng hai người cũng từng có mối quan hệ ràng buộc với nhau cho nên mặt ăn ý vẫn có. Tại sao em biết chuyện này là chuyện tốt thế? Anh còn phải hỏi sao? Năm ngoái thành tích làm việc của anh rất tốt, chỉ cần Yuku không mù thì có thể nhìn thấy rất rõ ràng mà. Hứa Minh Phong nói, đi cảm ơn em. Anh cảm ơn em cái gì? Hứa Minh Phong không trả lời, bởi vì anh ta không cần phải nói. Thật ra nếu không nhờ La Bồi Hồng giúp đỡ bản thân anh ta cũng không dễ dàng hợp tác thành công với Trương Hợp Hoang. Gần đây, Văn Vịnh Thi quay quảng cáo Bách Hóa Phú Hâm ở Thượng Hải. Đúng lúc vài ngày trước bộ phim Y Xích Đạo đã đóng máy, sau đó cô ta phải tham gia chương trình buổi công chiếu phim Y Thiện Nữ U Hồn. Văn Vịnh Thi làm việc liên tục không nghỉ suốt ngày đêm khiến cô ấy mệt mỏi. Lúc quay quảng cáo cô ấy gặp mưa mã ngã bệnh. Văn Vịnh Thi bị viêm phổi cấp tính phải đưa vào bệnh viện, gần đây bên cạnh cô ấy cũng có rất nhiều người theo đuổi, Lâm Hạo Hãn chính là một trong số đó. Từ khi Văn Vịnh Thi nằm viện, dường như mỗi ngày Lâm Hạo Hãn đều xuất hiện trong bệnh viện, đúng giờ tặng hoa đưa thuốc bổ, chăm sóc cô ấy rất tận tình và chu đáo. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1189, một cục mỡ dày, 3. Tuy Văn Vịnh Thi nói mình không cần anh ta chăm sóc như vậy, nhưng Lâm Hạo Hãn vẫn rất kiên trì. Trương Hợp Hoang đến khiến Văn Vịnh Thi rất vui mừng, cô ấy đã không gặp được cậu trong thời gian rất lâu rồi. Tuy từ đầu họ không cắt đứt liên lạc với nhau, nhưng nếu không có công việc gì thì Trương Hợp Hoang sẽ rất ít khi chủ động đến tìm cô ấy. Lần này, Trương Hợp Hoang đến Thượng Hải không phải muốn thăm Văn Vịnh Thi, mà cậu đã đồng ý lời mời của Cảnh Tường Long đến đây để bàn bạc về phần 2 của chương trình Y Văn Hóa Ẩm Thực Trung Quốc. Khi cậu đến phòng bệnh, đúng lúc gặp được Lâm Hạo Hãn. Đây là lần thứ hai cậu và anh ta gặp nhau, lần trước họ gặp nhau ở núi Hoài Thanh, nhưng họ cảm giác lần này gặp lại khác nhau hoàn toàn. Lâm Hạo Hãn đã không quan tâm đến Trương Hợp Hoang ngay từ đầu, nhưng bây giờ lại khác, anh ta biết Trương Hợp Hoang có quan hệ với tập đoàn Phú Hâm, còn nghe đồn gần đây Trương Hợp Hoang rất nổi tiếng. Mặc dù Lâm Hạo Hãn là thái tử sự nghiệp vĩ đại của Long Cơ cũng phải rút lại sự khinh bỉ trong lòng. Bọn họ đã đứng ở cấp độ này, mặc dù trong lòng ghét đối phương nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ vui vẻ một chút. Trương Hợp Hoang chủ động chào hỏi Lâm Hạo Hãn, anh ta cũng không vô lễ nói, ngài Trương cũng đến đây à? Trương Hợp Hoang cười nói, Lê Vịnh Thi là nghệ sĩ trong công ty của tôi, cô ấy bệnh đương nhiên tôi phải đến thăm rồi. Văn Vịnh Thơ nói, Lê cảm ơn Tổng Giám Đốc Trương. Trương Hợp Hoang cầm bó hoa tặng cho cô ấy, anh nhìn mấy bó hoa tươi trong phòng lập tức hiểu ra và mỉm cười hỏi, để cơ thể của cô đã khỏe lại chưa? Hôm nay, tôi có chút việc muốn nói chuyện với cô. Văn Vịnh Thi nhìn thoáng qua Lâm Hạo Hãn, anh ta cũng không phải kẻ ngốc mà biết cô ấy đang đuổi khách khéo, nên Lâm Hạo Hãn đứng dậy nói, đi hai người trò chuyện đi, tôi đi trước. Sáng mai anh lại đến thăm em. Sau khi Lâm Hạo Hãn rời đi, Văn Vịnh Thi thở dài hết cách đành nói, từ ngày nào anh ấy đều đến đây. Trương Hợp Hoang cười nói, để cô có người theo đuổi là chuyện tốt mà. Văn Vịnh Thơ nói, đây sao tôi nghe anh nói thế, lại cảm giác bản thân mình hơi đáng thương nhỉ. Trương Hợp Hoang ngồi xuống bên giường của cô ấy, lời cô đừng ép bản thân mình quá, chuyện gì nên thả lòng thì thả đi, cơ thể mới là vốn liếng của sự nghiệp. Cô đã bệnh thế rồi còn muốn giúp công ty kiếm tiền thế nào đây? Văn Vịnh Thơ hỏi, để anh đang lo cái này thôi sao? Trương Hợp Hoang trả lời, để tôi quan tâm cô hơn chuyện đó. Văn Vịnh Thi cảm thán, đi dù anh nói dối thì tôi nghe vẫn thấy vui. cô ấy ho hai tiếng, Trương Hợp Hoang đứng dậy rút một ly nước đưa cho cô. Văn Vịnh Thi uống một hớp, cô ấy đợi hơi thở mình ổn định mới nói, để chúc mừng bộ phim của anh thành công, tôi không ngờ anh đóng phim giỏi như thế. Trương Hợp Hoang cười ha hả, lê tôi chỉ diễn chơi, do lúc đó tôi không tìm ra được nhân vật nam chính, chứ tìm được tôi không phải diễn đâu. Thế khi nào tôi mới vinh dự hợp tác diễn với anh đây? Văn Vịnh Thi nói ra câu này cảm thấy đáy lòng hơi chua xót. Cô ấy là nữ nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng với công ty, nhưng công ty lại không đưa cho cô ấy vai diễn trong bộ phim của họ. Cô nhìn bộ phim Y Cô Nàng Ngổ Ngáo Y nổi tiếng hơn bộ Y Thiện Nữ U Hồn, thậm chí bộ phim cô đóng tối mịt không thấy ánh sáng. Ban đầu, cô ấy là diễn viên chính trong bộ phim, nhưng có sự can thiệp của vốn đầu tư nên Lăng Điềm Điềm được đẩy mạnh mẽ, còn nhân vật nữ chính của cô ấy bị lấn át đi. Mặc dù như thế, cô vẫn mong bộ phim này được nổi tiếng, nhưng mà thực tế thì bộ phim này không làm dậy bọt nước trên thị trường điện ảnh. Bộ Y Xích Đạo là bộ phim để video Hương Giang tung vào thị trường Hồng Kông. Trước đây thị trường điện ảnh là thiên hạ của video Hương Giang, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi, đại lục mới là thị trường lớn nhất. Nhắc đến giá trị con người bây giờ thì nghe đâu các xe đóng phim của An Nhiên đã lên đến 15 triệu tệ, nhưng Văn Vịnh Thi chỉ mới được trả có 5 triệu tệ. Văn Vịnh Thi biết rõ sau khi cô gia nhập Tân Tinh Vực, tài nguyên cung cấp cho cô tốt hơn rất nhiều. Nếu là trước đây, cô thật sự không dám nghĩ đến. Thế nhưng, khi so sánh với An Nhiên, lập tức xuất hiện sự chênh lệch. Sự chênh lệch đó không chỉ nằm ở sự nghiệp. Cô cảm thấy tình cảm của Trương Hợp Hoang đối với An Nhiên còn sâu đậm hơn cả cô. Suy nghĩ này khiến cho cô có chút vướng mắc. Trương Hợp Hoang đáp, ừ nhanh thôi. Văn Vịnh Thi hỏi, ừ nhanh như thế nào? Trương Hợp Hoang bật cười, để cô cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Tôi đã ký hợp đồng với cô, chứng tỏ tôi có lòng tin với cô. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1190, chênh lệch tâm lý, 1. Nhưng tôi không có lòng tin với chính mình. Cuối cùng Văn Vịnh Thi cũng đã nói ra điều mà cô kìm nén trong lòng từ lâu. Cô vào ngành từ năm 14 tuổi với tư cách là người mẫu trẻ, ở trong ngành giải trí đã 10 năm, được Lê Thiên Vương ưu ái. Cô ký hợp đồng với Pepsi Life. Khi bắt đầu ký kết, cô hy vọng tạo được tiếng vang lớn trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, nhưng thực tế công ty quản lý cung cấp tài nguyên cho cô cực kỳ ít. Cô nhìn thấy người cùng thời kỳ với mình là Angela chuyển đến đại lục, yêu một tiểu sinh nổi tiếng, từ đó tài nguyên khiến cho người ta hâm mộ kéo đến ầm ầm. Còn cô, ngoại trừ quần áo và mấy vụ scandal, chẳng ai nhìn thấy sự tồn tại của cô trong giới giải trí Hồng Kông. Văn Vịnh Thi tự hỏi điều kiện và kỹ năng của mình đều cao hơn đối phương. Đây cũng chính là nguyên nhân giúp cô lấy hết dũng khí đến đại lục phát triển. Sau khi ký hợp đồng với Tầm Tân Ký, cô đã bị gãy xương khi bắt đầu quay phim, hợp đồng của công ty đã hết hạn. Bọn họ cũng không có kế hoạch gia hạn hợp đồng với cô. Hai chữ thảm đạm không đủ để hình dung sự nghiệp của cô lúc này. Cô gặp Trương Hợp Hoang khi đang ở dưới đáy của cuộc đời, trở thành nghệ sĩ nổi tiếng đầu tiên được Tân Tinh Vực ký kết hợp đồng. Khi đó, Tân Tinh Vực chỉ là một studio nho nhỏ. Trương Hợp Hoang đối xử với cô không tệ, phát hành mấy đĩa đơn cho cô, thu hút rất nhiều sự chú ý trên bảng xếp hạng Hồng Kông. Chỉ là kỹ năng ca hát của cô đã chú định cô không thể trở thành nhân vật cấp thiên hậu trong giới âm nhạc. Văn Vịnh Thi đã đầu tư quá nhiều vào bộ phim Y Thiện Nữ U Hồn, ngay cả đạo diễn nổi tiếng Nghiêm Khắc từ trước đến nay Từ Kha cũng bày tỏ sự đánh giá cao về diễn xuất của cô. Nhưng đánh giá cao thì đánh giá cao, vai diễn của cô trong bản điện ảnh lại bị cắt bớt, cuối cùng cảm giác tồn tại còn không bằng Lăng Điềm Điềm. Không phải cô chưa đọc kịch bản gốc không phải như vậy. Trương Hợp Hoang cầm con dao gọt trái cây gọt một quả táo cho cô. Văn Vịnh Thi nhìn cách gọt điêu luyện của cậu, có chút thất thần. Trương Hợp Hoang nói, "Tệ độ nổi tiếng của cô đã tăng lên rất nhiều. Công ty cũng đã định vị cô lấy điện ảnh truyền hình làm chủ, hát làm phụ. Nhân vật trong Y Cô Nàng Ngổ Ngáo Y không thích hợp với cô." Văn Vịnh Thi nói, "Để tôi không có ý phàn nàn công ty. Từ khi tôi gia nhập công ty đến nay, tôi lúc nào cũng hài lòng." Cô hơi ngượng ngùng nói, không biết Trương Hợp Hoang có cảm thấy rằng cô đang đòi hỏi quá nhiều hay không? Gần đây cô nhận được nhiều kịch bản không? Văn Vịnh Thi gật đầu đáp, để tôi nhận được không ít kịch bản, đều thông qua chị Hồng chuyển cho tôi. Hiện tại, La Bồi Hồng phụ trách công việc quản lý của Văn Vịnh Thi. Công ty sẽ sàng lọc phương diện kinh doanh trước. Chỉ khi nào công ty thấy phù hợp mới đưa đến tay của cô. Trương Hợp Hoa nói, đây sau khi bộ phận nội dung của công ty được thành lập, sẽ có các chuyên gia chịu trách nhiệm xem xét các kịch bản để bảo vệ cô khỏi mấy kịch bản chẳng ra gì. Văn Vịnh Thi nói, đề bộ phim Y Thiện Nữ U Hồn Y rất hay, nhưng nó lại không được ưa chuộng trên thị trường. Trương Hợp Hoang nói, đề trang phục cổ trang hay hiện đại gì nhìn cô cũng rất đẹp, sẽ có rất nhiều vai diễn phù hợp với cô. Nếu cô tiếp tục trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình, sớm muộn gì cô cũng sẽ nổi tiếng. Văn Vịnh Thi hỏi, đề anh sẽ ủng hộ tôi đúng không? Trương Hợp Hoa nhìn thẳng vào mắt của Văn Vịnh Thi, gật đầu. Cậu sẽ nâng đỡ Văn Vịnh Thi nổi tiếng, nhưng với điều kiện của cô, muốn trở thành nữ minh tinh hàng đầu thì còn hơi chút khó khăn. Cô thiếu sức hút sân khấu bẩm sinh như An Nhiên. Trương Hợp Hoa rời khỏi phòng bệnh, cậu lập tức đeo kính râm lên. Cô nàng ngổ ngáo nổi tiếng khiến cậu trở thành gương mặt quen thuộc của toàn bộ châu Á. Hiện tại, giá các xe của cậu ngang với An Nhiên là 15 triệu. Vào năm 2013, ít nhất có 40 công ty đang tìm người phát ngôn nhìn trúng cậu. Trương Hợp Hoang yêu cầu La Bồi Hồng từ chối hết. Cậu không phải không có đường kiếm tiền. Mấy chuyện làm người phát ngôn này chán lắm. Khi cậu bước vào bãi đậu xe, chuẩn bị lên xe, cậu đột nhiên nhận được điện thoại của phó giám đốc của đài truyền hình Đông Phương Cảnh Tường Long. Cảnh Tường Long nói cho cậu biết tối nay ông ta sẽ tổ chức một bữa tiệc ở Tháp Minh Châu, đặc biệt mời đầu bếp đại sư Thôi Như Hải đến nấu. Trương Hợp Hoa nhìn đồng hồ, thấy đã không còn sớm. Hắn biểu thị mình sẽ đến. Tài xế chở Trương Hợp Hoang đến địa điểm. Khi cậu bước vào thang máy lên phòng bao, cậu gặp một đám người trong thang máy, một người trong đó là Tiết Xuân Hoa. Hai người không ngờ lại gặp nhau ở đây. Trương Hợp Hoang gọi, Lệ Anh Hoa. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1191, chênh lệch tâm lý, 2. Tiết Xuân Hoa cười to, chủ động bắt tay Trương Hợp Hoang, sau đó giới thiệu cậu với những người bên cạnh. Người đi cùng đều thuộc ngành tài chính. Hiện tại, thái độ của Tiết Xuân Hoa với Trương Hợp Hoang càng thêm nhiệt tình hơn trước kia. Trương Hợp Hoang đã trở thành một người nổi tiếng đúng nghĩa. Nếu cậu không đeo kính râm, cứ như vậy mà ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ bị mấy em fan girl vây quanh. Mấy người bạn của Tiết Xuân Hoa cũng nhận ra Trương Hợp Hoang. Những vị khách bình thường mắt cao hơn đầu đều chủ động chào hỏi cậu. Nếu không cân nhắc Tiết Xuân Hoa đang có ở đây, bọn họ nhất định sẽ trao đổi phương thức liên lạc giữa hai bên rồi. Tất cả các ngành các nghề đều có quy tắc của riêng mình. Tiết Xuân Hoa bước ra khỏi thang máy, bảo bạn bè của mình đi trước, sau đó nói, đi gặp nhau chính là có duyên. Tối nay chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Trương Hợp Hoang biểu thị mình đã hẹn với người khác. Tiết Xuân Hoa cũng hiểu, Trương Hợp Hoang sẽ không vô duyên vô cớ đến đây một mình. Thật ra, gần đây anh ta cũng muốn hẹn Trương Hợp Hoang một lần. Anh ta đành lùi lại mà cầu việc khác, như vậy đi, sau khi cậu ăn cơm xong, chúng ta tìm một chỗ uống rượu. Tiết Xuân Hoa không đợi Trương Hợp Hoang đồng ý đã vỗ vai của cậu, thấp giọng nói, để tôi sẽ giới thiệu anh Long cho cậu làm quen. Khi Trương Hợp Hoang bước vào phòng ăn, Cảnh Tường Long đã đến. Căn phòng rất lịch sự, tao nhã, tầm nhìn cũng rất đẹp. Tối nay chỉ có hai người bọn họ. Cảnh Tường Long cân nhắc sự việc rất chu đáo. Ông ta rất ít khi sắp xếp những trường hợp đông người. Tình huống đó không tiện để nói chuyện. Trương Hợp Hoang hỏi, gì dám? Đốc đài, đại sư thôi đâu? Cảnh Tường Long đáp, lề bếp sau. Trương Hợp Hoang nói, Lê không cần phải nấu ăn vất vả như vậy đâu mà. Cảnh Tường Long cười đáp, Lê là cố vấn ẩm thực của Y Văn Hóa ẩm thực Trung Quốc. Ông ấy rất tận tâm với công việc của mình. Hai người đều mỉm cười. Lúc này, thức ăn đã được mang lên. Trương Hợp Hoang đặc biệt gọi cho Thôi Như Hải. Thôi Như Hải đang ở bếp sau, bảo hai người cứ ăn trước, mình làm xong sẽ qua ngay. Cũng chỉ có Cảnh Tường Long và Trương Hợp Hoang mới có thể hưởng thụ đãi ngộ đầu bếp đại sư tự mình xuống bếp. Cảnh Tường Long nói cho cậu biết một tin tức tốt. Văn hóa ẩm thực Trung Quốc ơi chắc chắn sẽ càn quét các giải thưởng phim tài liệu tại một số liên hoan phim truyền hình lớn trong năm nay. Phần thứ hai còn chưa khởi quay, nhưng nó đã thu hút sự chú ý của mọi người. Trương Hợp Hoang đã có dự đoán trước khả năng sinh ra ảnh hưởng của bộ phim phóng sự này từ lúc nó mới được chế tác. Dân dĩ thực vi thiên, dần lấy miếng ăn làm trọng. Sự quan tâm của mọi người đối với tiết mục này sẽ không thay đổi, nhưng bản chất của bộ phim tài liệu quyết định tỷ lệ hoàn vốn của nó khó có thể vượt quá tỷ lệ hoàn vốn của các chương trình tạp kỹ, điện ảnh và truyền hình. Cảnh Tường Long cũng nhìn thấy được điều này. Khi Y Văn Hóa Ẩm thực Trung Quốc ở được duyệt, ông ta cũng không coi trọng lắm. Nó giống như một viên đá dò đường ném ra để bày tỏ thành ý của mình, nhưng biểu hiện của Trương Hợp Hoang đã chứng minh tài hoa và năng lực của cậu. Trương Hợp Hoang nâng ly, vì vậy tôi cần phải chúc mừng giám đốc Cảnh rồi. Cậu phải nói là chúc mừng chúng ta hợp tác thành công. Cảnh Tường Long uống xong ly rượu, cười tủm tỉm đặt ly rượu xuống, thì tôi dự định sẽ quay phần 2 của Y Văn Hóa Ẩm thực Trung Quốc. Ai cũng hiểu đạo lý rèn sắt khi còn nóng mà. Trương Hợp Hoang lắc đầu, đi giám đốc Cảnh, tôi cho rằng chúng ta không vội quay phần 2 của Y Văn Hóa Ẩm thực Trung Quốc. Cảnh Tường Long nói, để chúng ta có nhiều thời gian chuẩn bị mà, không nhất thiết phải Tết Trung Thu năm nay, mà là Tết Nguyên Đán năm sau. Văn hóa ẩm thực Trung Quốc ở có thời gian sản xuất hơn 3 tháng đã tạo nên ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu bọn họ dành một năm để chuẩn bị, mùa thứ hai chắc chắn sẽ tinh tế hơn. Trương Hợp Hoa nói, vì giám đốc Cảnh có để ý, kể từ khi Y Văn hóa ẩm thực Trung Quốc Y trở nên nổi tiếng, gần đây trên TV ngày càng có nhiều chương trình ẩm thực hay không? Cảnh Tường Long gật đầu, Y tôi cũng đã phát hiện ra vấn đề này, chẳng hạn như ở Nhân Gian Trăm Vị, Y ăn ở Triều Sáng, Y câu chuyện Nhân Gian, Y một loạt các chế tác như ông vỡ tổ, tất cả đều sao chép ý tưởng của cậu. Trương Hợp Hoa nói, Y trước đây, mọi người không nhận ra loại đề tài này rất phổ biến. Sau khi Y văn hóa ẩm thực Trung Quốc Y thành công, bọn họ giống như phát hiện một đại lục mới. Giống như Y câu chuyện Nhân Gian Y đấy, được phát sóng vào dịp lễ hội mùa xuân, rating không tệ lắm. Cảnh Tường Long thở dài, Y bọn họ đã ăn tiền lãi của chúng ta, cho nên tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng sản xuất phần 2. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1192. Không ngừng xả giao, một. Trương Hợp Hoang đáp, để cho dù chúng ta ra mắt mùa thứ hai, phong cách tổng thể vẫn sẽ không thay đổi, mọi người sẽ không có cảm giác tuyệt vời như mùa đầu tiên. Cá nhân tôi đề nghị, cho mọi người một khoảng thời gian nhất định để tiêu hóa. Ít nhất chúng ta đợi đến khi độ phổ biến của những bộ phim tài liệu này giảm xuống, sau đó chúng ta sẽ phát hành mùa thứ hai. Cảnh Tường Long nói, ý của cậu là sóng lớn đãi cát sẽ thấy vàng. Trương Hợp Hoang cười nói, vậy hãy để thị trường đào thải nó, để khán giả đánh giá nó. Chúng ta không cần tốn sức lực để tham gia trận chiến hỗn loạn này. Tôi có thể đảm bảo không có chương trình tương tự nào vượt qua chúng ta. Cho nên, càng nhiều chương trình tương tự, khán giả sẽ càng đánh giá cao. Chương trình được đánh giá càng cao, kỳ vọng sẽ càng lớn. Khán giả càng kỳ vọng, mùa thứ hai sẽ ra mắt một cách tự nhiên. Cảnh Tường Long thực sự ngày càng đánh giá cao chàng trai trẻ Trương Hợp Hoang này. Cậu còn trẻ như vậy nhưng lại có tầm nhìn xa, khiến ông ta không thể không bội phục. Khi Cảnh Tường Long cầm chai rượu định rót cho Trương Hợp Hoang, cậu đã vội giành lại. Cảnh Tường Long mở tiệc chiêu đãi cậu, nhất định ông ta có chuyện muốn nhờ. Tiểu Trương, năm nay chúng ta hợp tác một hạng mục khác chứ? Trương Hợp Hoang hỏi, vì giám đốc Cảnh có hạng mục nào tốt sao? Cảnh Tường Long đáp, đây rất nhiều dự án mới đã được đưa tin trên đài nhưng so với Y văn hóa ẩm thực Trung Quốc thì không có gì đáng nói. Không giấu gì cậu, tôi chẳng thích một dự án nào cả, cho nên tôi đã từ chối hết. Một câu hai ý nghĩa của Cảnh Tường Long đã khẳng định tài hoa của Trương Hợp Hoang, đồng thời thể hiện quyền lực nói 102 của mình ở đài truyền hình Đông Phương. Giám đốc Lưu Vân Trung đã về hưu, việc bổ nhiệm ông ta sẽ được công bố sớm. Cảnh Tường Long ông ta sẽ phát huy năng lượng của mình ở đài truyền hình trong một na. M tới là một trong những đài truyền hình vệ tinh ra đời sớm nhất ở Trung Quốc, vì kinh doanh của đài trong 2 năm qua không được tốt lắm. Đừng nói đài truyền hình Hồ Nam và đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang liên tục tung ra các bộ phim bom tấn, ngay cả đài truyền hình Bình Giang cũng có một số chương trình tạp kỹ ăn khách. Các chương trình tạp kỹ do Đài Loan sản xuất mới là vua. Trong thời đại bùng nổ các chương trình tạp kỹ như hiện nay, nếu không có một chương trình tạp kỹ tử tế thì khó có thể giành được sự ưu ái của các nhà quảng cáo. Khả năng hút tiền của một chương trình tạp kỹ nổi tiếng vượt xa phim truyền hình. Khi bạn nhắc đến đài truyền hình Hồ Nam, bạn sẽ nhớ đến chương trình Ê Đại Bản Doanh. Nhắc đến đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang, bạn sẽ nghĩ ngay đến Dì Phi Thành Vật Nhiễu. Nhưng khi nhắc đến đài truyền hình Đông Phương, bạn sẽ chẳng nghĩ đến bất kỳ chương trình tạp kỹ tử tế nào. Văn hóa ẩm thực Trung Quốc Ê đã tạo được tiếng vang tốt, nhưng đây không phải là chương trình mua vui cho gia đình. ông ta hy vọng có thể sản xuất một chương trình có thể thu hút cả gia đình nhìn vào màn ảnh. Trương Hợp Hoang nói, vậy tôi luôn cảm thấy điều quan trọng nhất khi làm một chương trình không phải là giải trí mà là cảm xúc. Nếu hạng mục có thể khơi dậy cảm xúc trong lòng khán giả, về cơ bản nó đã thành công hơn một nửa. Cảnh Tường Long nói, vậy cậu đã bắt đầu chuẩn bị cho mùa thứ hai của The Voice of China ấy chưa? Trương Hợp Hoang gật đầu, vậy tôi sẽ đến Hàng Châu vào ngày mốt để thảo luận vấn đề này với bọn họ. Cảnh Tường Long nói, The Voice of China sẽ bất khả chiến bại vào mùa hè này. Nhân tiện, tôi nghe nói Hồ Nam cũng đang để mắt đến các chương trình game show âm nhạc. Đài đã mua bản quyền Gay Am A Singer của đài MBC Hàn Quốc, tập trung vào chủ đề hoài niệm. Ai cũng thích sản xuất các chương trình game show âm nhạc. Năm nay, các đài truyền hình lớn đều ra mắt các chương trình game show âm nhạc mới. Trương Hợp Hoa nói, vì giám đốc Cảnh, tôi nghĩ bắt kịp xu hướng chắc chắn có thể kiếm được lợi nhuận tốt, nhưng dẫn đầu xu hướng mới là điều chúng ta cần. Các chương trình tạp kỹ hiện nay quá đồng nhất, chúng ta không nhất thiết phải tham gia mấy cuộc vui này. Cảnh Tường Long hỏi lại, ý của cậu là từ bỏ các chương trình tạp kỹ. Trương Hợp Hoang nói, ý của tôi không phải như vậy. Ý của tôi là không cần phải làm theo. Nhưng chương trình game show âm nhạc bây giờ rất thịnh hành. Cảnh Tường Long thở dài trong lòng. Người lên kế hoạch cho The Voice of China là Trương Hợp Hoang. Ông ta đoán Trương Hợp Hoang không có hứng thú làm một chương trình game show âm nhạc khác để cạnh tranh với The Voice of China. Trương Hợp Hoang hỏi, vì giám đốc Cảnh có quen với giám đốc của đài truyền hình vệ tinh Nam Giang không? Cảnh Tường Long đáp, ê quen, nhưng qua lại không nhiều. Trương Hợp Hoang nói, vì tôi xuất thân từ đài truyền hình Nam Giang. Cho nên tôi rất có cảm tình với nơi đó. Tôi định tìm hai người hợp tác quay một bộ phim truyền hình trong năm nay, ngài cảm thấy sao? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1193, Không Ngừng Xã Giao, 2. Cảnh Tường Long nói, ê đương nhiên là được rồi, nhưng bây giờ tổng cục có chính sách mới, yêu cầu về phục trang phim truyền hình khắc khe hơn. Ban đầu, ông ta muốn mua bản quyền bộ phim Y Xã Điêu Anh Hùng Truyện dịch từ tay Trương Hợp Hoang, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, muốn quay một bộ phim cổ trang võ thuật sẽ có rất nhiều rủi ro. Trương Hợp Hoang hỏi, được thấy những bộ phim truyền hình cổ trang bám sát nhịp đập của thời đại thì sao? Cảnh Tường Long hỏi tiếp, ê được, thế cậu định quay bộ phim cổ trang nào? Trương Hợp Hoang nói, ê đang suy nghĩ. Cảnh Tường Long nói, đừng không vội, cứ suy nghĩ cho cẩn thận. Dù sao, trước khi tôi tỏ thái độ, đài truyền hình sẽ cung cấp tài nguyên và điều kiện tốt nhất cho cậu. Cậu chỉ cần giữ kỹ nội dung, tất cả những chuyện khác cứ giao cho tôi. Trương Hợp Hoang đánh giá rất cao thái độ của Cảnh Tường Long. Có thể nói, Cảnh Tường Long và Viên Quang Minh là hai người có tổ chức tốt và thực dụng nhất trong số những người trong hệ thống mà cậu đã tiếp xúc. Tôn Thụ Lập cũng không tệ, nhưng bây giờ ông ta sắp về hưu, bản thân cũng thiếu tham vọng nên không có nhiều chỗ để nhắm vào. Cảnh Tường Long và Viên Quang Minh đều là cán bộ trong thanh niên. Đường tương lai của bọn họ còn rất dài. Mặc dù Trương Hợp Hoang tài hoa hơn người, cậu không thể chiến đấu một mình trong cái vòng tròn này. Cậu nhất định phải phân bổ một phần lợi ích của mình để tìm kiếm sự hợp tác. Nếu đã quyết định hợp tác thì phải tìm người hợp tác tốt nhất. Cảnh Tường Long và Viên Quang Minh chính là đối tượng phù hợp với yêu cầu của cậu. Cuối cùng đầu bếp đại sư Thôi Như Hải cũng đến mời rượu. Với thân phận của ông ấy có thể chủ động xuống bếp làm thức ăn cho khách, đủ cho thấy ông ấy đánh giá cao Trương Hợp Hoang như thế nào. Trương Hợp Hoang cung kính đáp, ê đại sư Thôi, ngài quá long trọng rồi, ngài làm tôi sợ đấy. Thôi Như Hải đáp, tôi là người hâm mộ quyển sách của cậu. Có thể nấu ăn cho tác giả của quyển sách chính là vinh hạnh của tôi. Lúc trước, Trương Hợp Hoang mời Thôi Như Hải làm cố vấn ẩm thực cho Y Văn Hóa Ẩm Thực Trung Quốc. Điều này đã khiến cho danh tiếng của ông ấy tăng vọt, địa vị lên như diều gặp gió trong giới. Hiện tại, Thôi Như Hải đã trở thành một bảng hiệu vàng nổi tiếng, khẳng định vị trí đại diện tuyệt đối của ẩm thực Hàng Châu. Mặc dù Thôi Như Hải không đề cập rõ ràng, nhưng ông ấy thật sự cảm kích Trương Hợp Hoang. Hiện tại, các đài truyền hình đều đang chạy theo xu hướng sản xuất các chương trình ẩm thực, có không ít lời mời được gửi đến Thôi Như Hải. Có thể nói, Thôi Như Hải đã thu hoạch được rất nhiều từ Y Văn Hóa Ẩm Thực Trung Quốc. Trương Hợp Hoang cũng đánh giá rất cao Thôi Như Hải. Ông ấy rất nghiêm khắc và tận tâm trong công việc. Bất kể anh làm lĩnh vực nào, anh nhất định phải có một thái độ như vậy thì mới có thể thành công. Thôi Như Hải cũng có chút tiếc nuối khi biết tin Y Văn Hóa Ẩm Thực Trung Quốc đời sẽ không ra mắt phần 2 trong thời gian tới. Với tư cách là một đầu bếp, ông ấy vẫn hy vọng sẽ có nhiều bộ phim truyền hình về giới này hơn nữa. Cảnh Tường Long nói về việc hợp tác đóng phim truyền hình trong tương lai, Thôi Như Hải chủ động nói, để lần sau quay phim truyền hình, anh có thể dành cho tôi một vai khách mời được không? Con gái của tôi rất mong đợi điều này. Cảnh Tường Long nhìn Thôi Như Hải, không nhịn được bật cười. Thôi Như Hải ngạc nhiên hỏi, để anh cười cái gì? Cảnh Tường Long hỏi ngược lại, vì nhất đại tông sư mà cũng muốn vượt giới. Thôi Như Hải nói, vậy tôi mà được tính là nhất đại tông sư gì chứ? Cùng lắm cũng chỉ là một đầu bếp có chút danh tiếng mà thôi. Trương Hợp Hoang nói, vì hình tượng của đại sư thôi không tệ. Về sau nếu có quay bộ phim nào, tôi nhất định sẽ để cho ngài một nhân vật thích hợp. Thôi Như Hải cười nói, để lộ mặt là được, chứ tôi không biết đóng phim là gì. Trương Hợp Hoang nói, ở ngày nay Minh Tinh biết diễn xuất cũng không nhiều. Sau khi kết thúc bữa cơm tối, Trương Hợp Hoang nhận được tin nhắn của Tiết Xuân Hoa. Anh ta đã đặt bàn ở một câu lạc bộ, còn đặc biệt sắp xếp một chiếc xe chờ sẵn ở bãi đậu xe. Trương Hợp Hoang bảo tài xế của mình về trước, còn mình thì tìm chiếc Maybach trong bãi đậu xe. Tài xế nhìn thấy cậu đến, vội vàng bước xuống mở cửa xe cho cậu. Tài xế chở hắn đến một câu lạc bộ ở khu Tỉnh An. Đối với giới giàu có mà nói, thế giới này thật nhỏ bé. Bọn họ có thể uống trà sớm ở Thượng Hải, buổi trưa đi ăn ở Tokyo, sau đó trải nghiệm cảm giác phong tình ở Bangkok vào ban đêm. Dân chúng bình thường sẽ không bao giờ trải qua cuộc sống của người giàu có. Cùng một thế giới nhưng bị ngăn cách bởi những rào cản vô hình. Nhìn ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ xe, Trương Hợp Hoang chợt nhớ về thế giới trước đây của mình, vừa quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Cuộc sống của cậu đã bị ngăn cách bởi một rào cản vô hình với quá khứ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1194, không ngừng xã giao, 3. Trương Hợp Hoang đến đây không phải vì muốn uống rượu, cũng chẳng phải vì sự có mặt của anh Long, mà là nể mặt Tiết Xuân Hoa. Một nữ nhân viên tiếp khách mặc sườn xám dẫn cậu đến phòng. Vừa mở cửa, cậu đã nghe thấy tiếng cười to của anh Long. Đêm nay là bữa tiệc riêng tư, ngoại trừ chủ khách thì không sắp xếp ai bồi rượu. Trước đây, Trương Hợp Hoang cũng đã quen biết với anh Long, biết rõ sở thích của ông ta là gì. Mấy kiểu tiệc rượu như hôm nay rất hiếm vào thời đại này. Có thể đây là lần đầu tiên anh ta và Trương Hợp Hoang gặp nhau, cũng có thể là vì Lăng Điềm Điềm cũng có mặt ở đây. Anh Long là người hướng ngoại, không đợi Tiết Xuân Hoa giới thiệu, ông ta đã chủ động tiến lên, đưa tay với Trương Hợp Hoang, để Trương Hợp Hoang phải không? Tôi nghe danh cậu từ lâu, tôi cũng đã muốn gặp cậu từ sớm rồi. Trương Hợp Hoang bước lên phía trước, hai tay nắm chặt tay anh Long. Địa vị trong giới của anh Long vẫn còn đó, nhất là thị trường điện ảnh thế giới. Anh Long nói, đều đúng là tuổi trẻ tài cao. Cô nàng ngổ ngáo y đã đánh y 12 con giáp y sức bất sang bang. Trương Hợp Hoang khiêm tốn nói, y may mắn thôi. Anh Long, anh là thần tượng của tôi đấy. Anh Long giơ ngón tay cái lên với Trương Hợp Hoang, sau đó ông ta kéo tay cậu đến khu vực ghế sofa ngồi xuống. Tiết Xuân Hoa cười nói, y anh Long, tôi vốn định giới thiệu cho mọi người làm quen với nhau. Bây giờ tôi thấy có vẻ không cần rồi. Anh Long nói, lời mới quen đã thân, hoàn toàn không cần giới thiệu. Con người của tôi thô kệch, kết giao bạn bè đều nhờ mắt duyên. Hợp Hoang tử và tôi đặc biệt có mắt duyên. Trương Hợp Hoang dở khóc dở cười. Lại có thêm người gọi cậu là Hợp Hoang tử. Trương Hợp Hoang cười nói, ê anh Long, tôi xem phim của anh từ nhỏ rồi mà. Cậu không hề nói quá về điều này. Anh Long đã sắp 60 tuổi, nổi tiếng hơn 30 năm. Đương nhiên, hiện tại vì nguyên nhân tuổi tác, ông ta không thể không đối mặt với hiện thực xuống dốc. Cho dù là vậy, các bộ phim của ông ta vẫn nổi tê. Diễn trên toàn thế giới. Anh Long tuyệt không phải người thô kệch như ông ta đã nói. Ngược lại, ông ta cực kỳ khôn khéo. Có thể thấy được điều này qua những thay đổi trong phim. Anh Long không còn là nam chính tuyệt đối trong phim như xưa nữa. Ông ta bắt đầu sử dụng những diễn viên trẻ đẹp hoặc diễn viên thần tượng để thu hút người xem. Hiện tại, anh Long cũng không còn tự mình hành động như trước. Phim chính kịch văn học ngày càng nhiều. Câu chuyện Cảnh sát 2013 của ông ta chính là như vậy. tỷ lệ phim chính kịch văn học tăng lên, cốt truyện ngày càng thiên về kịch tính, trở nên nghiêm túc nặng nề. Anh Long nói, giờ tôi sắp 60 tuổi rồi, thuộc lớp sóng trước. Lần này, tôi sắp bị sóng sau như cậu đánh vào bờ cát. Mọi người đều mỉm cười. Tiết Xuân Hoa nói, thì anh Long vẫn luôn muốn gặp cậu. Ban đầu tôi định hẹn mọi người ra gặp mặt một lần, không ngờ lại gặp được cậu ở Thượng Hải. Lăng Điềm Điềm nói, vì cái này gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nói xong, cô ta chợt cảm thấy không ổn. Cô ta không nên nói mấy lời này. Anh Long nói, vì Hợp Hoang Tử, cậu đang quay phim gì vậy? Cậu nhớ phải nói với tôi trước một tiếng, tôi không muốn tranh giành trận nào với cậu đâu. Trương Hợp Hoang cười nói, vì tôi tạm thời không có kế hoạch điện ảnh. Anh Long đang bận gì sao? Hỏi vậy thôi chứ thật ra cậu đã biết. Anh Long đáp, vì tôi đang quay một loạt phim y câu chuyện cảnh sát, phim mới có tên là y câu chuyện cảnh sát 2013. Ông ta chỉ vào Lăng Điềm Điềm, vì Điềm Điềm đóng vai con gái của tôi trong phim này. Trương Hợp Hoang nói, vì tôi thích loạt phim y câu chuyện cảnh sát ở nhất đấy. Anh Long nói, để có cơ hội, chúng ta nhất định phải hợp tác một lần. Trương Hợp Hoang và ông ta cùng nhau uống cạn ly rượu. Lúc này có người bước vào. Tối nay, anh Long hoàn toàn xứng đáng là nhân vật chính của bữa tiệc. Tiết Xuân Hoa ngồi xuống bên cạnh Trương Hợp Hoang, mỉm cười nói, lề phim của cậu kiếm được rất nhiều tiền, nhưng biên kịch ở Thiện Nữ U Hồn gì của cậu lại quậy đến mất cả chì lẫn chài. Trương Hợp Hoang không đồng ý với cách nói của Tiết Xuân Hoa. Ê anh Hoa, chất lượng của bộ phim Y Thiện Nữ U Hồn y không tệ. Doanh thu phòng vé trong nước là gần 300 triệu. Tính luôn cả công tác truyền bá trong nước và nước ngoài cũng không lỗ mà. Tiết Xuân Hoa nói, để đầu tư thì phải có lời có lỗ. Tôi không cảm thấy tiếc khi mất tiền, nhưng tôi tự trách ánh mắt của mình không đủ tốt. Trương Hợp Hoa nói, để lần này không có vấn đề gì đâu, doanh thu phòng vé của anh Long vẫn luôn bảo đảm. Thật ra cậu biết rất rõ Tiết Xuân Hoa đầu tư vào bộ phim này không phải để kiếm tiền, mà chủ yếu là để quảng bá cho bạn gái của anh ta. Tiết Xuân Hoa gật đầu, đề Hoang Tử, trong tay cậu có hạng mục gì tốt không? Tôi có thể đầu tư. Trương Hợp Hoang nói, đề tôi không có tham vọng lớn. Tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu tôi giàu có. Không giấu gì anh, tôi đã kiếm được một số tiền từ phim ảnh, tôi dự định làm việc ít hơn trong năm nay, tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1195, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, 1. Tiết Xuân Hoa cảm thấy kỳ lạ. Người giống như Trương Hợp Hoang không phải nên làm nhiều việc hơn khi còn trẻ và kiếm nhiều tiền hơn sao? Mặc dù cậu kiếm lời không ít từ bộ phim Cô Nàng Ngổ Ngáo, nhưng vài trăm triệu vẫn chưa phải là dân siêu giàu trong thời đại này. Chẳng lẽ Trương Hợp Hoang đã hài lòng với số tiền lời kiếm được đó sao? Trương Hợp Hoang biết Tiết Xuân Hoa là người không quan tâm đến tiền. Anh ta vì muốn nâng đỡ Lăng Điềm Điềm mà đầu tư không ít. Với tư cách và địa vị của Lăng Điềm Điềm, nếu không có Tiết Xuân Hoa ra sức, cô ta không có khả năng có được nhiều tài nguyên như vậy. Cô ta là nữ chính thứ hai trong Y Thiện Nữ U Hồn, cướp đi không ít đất diễn của Văn Vịnh Thi. Mặc dù bộ phim không khiến cô ta nổi tiếng hơn, nhưng cũng khiến cô ta quen mặt hơn. Trong bộ phim điện ảnh đang quay, cô ta đóng vai con gái của anh Long, trở thành Long Nữ Lang mới. Bây giờ, cô ta đã là Ngọc Nữ số 1. Lăng Điềm Điềm có ngoại hình đẹp, nhưng kỹ năng diễn xuất của cô ta vẫn còn khá yếu. Tiết Xuân Hoa cho rằng Trương Hợp Hoang nói như thế chỉ để thoái thác. Anh ta cũng biết chuyện anh em Kiều Thắng Thiên đầu tư cổ phần vào Tân Tinh Vực. Tiết Xuân Hoa là người cực kỳ kiêu ngạo. Nếu Trương Hợp Hoang đã không cần anh ta đầu tư, anh ta cũng không nhắc lại, nhấp một ngụm rượu rồi nói, "Vì Điềm Điềm đặc biệt thích kịch bản của cậu. Không biết cậu có thời gian viết một kịch bản cho Điềm Điềm hay không?" Trương Hợp Hoang nói, "Lệ có thể chứ." Đây không phải lần đầu tiên Tiết Xuân Hoa đưa ra đề nghị này. Nếu cậu cứ tiếp tục từ chối, Tiết Xuân Hoa sẽ cho rằng cậu không nể mặt anh ta. Mặc dù Trương Hợp Hoang không muốn Tiết Xuân Hoa tham gia vào công ty của mình, nhưng cậu cũng không muốn đắc tội với người như Tiết Xuân Hoa. Tiết Xuân Hoa thấy Trương Hợp Hoang sảng khoái đồng ý như vậy, cảm thấy lấy lại được chút mặt mũi, mỉm cười nói, để cậu không cần vội. Bây giờ đang có rất nhiều dự án đưa đến cử. À, sau khi hợp tác với anh Long, cô ấy còn có một bộ phim võ thuật nữa. Trương Hợp Hoang nói mấy năm nay Lăng Điềm Điềm được cung cấp rất nhiều tài nguyên. Tiết Xuân Hoa vì nâng đỡ cô ta mà tận hết sức lực. Chỉ là, mặc dù có rất nhiều sản phẩm lớn trong tương lai nhưng không có bộ phim nào trong số chúng giúp Lăng Điềm Điềm gặp may. Cậu cảm thấy tiếc cho số tiền mà Tiết Xuân Hoa đã bỏ ra. Anh Long nhấp một ngụm rượu, cực kỳ vui vẻ. Thật ra gần đây tâm trạng của ông ta không tệ. Mặc dù doanh thu phòng vé của Y12 con giáp không qua được Y cô nàng ngổ ngáo, nhưng cũng kiếm lời không ít. Anh Long nhờ người mở bài hát có tên là Túy Quyền, hát một cách say mê. Ta vui vẻ là một con sóng bị đẩy vào bờ. Trương Hợp Hoang rất thích ca khúc Túy Quyền của anh Long, nghe rất chân thành. Đỉnh cao của cuộc đời anh Long đã qua. Ông ta sẽ không bao giờ có thể lấy lại được vinh quang như trước đây. Thực ra, các siêu sao cung phu trong quá khứ đều phải đối mặt với tình trạng già đi. Hiện tại Chân Tử Đan là người nổi nhất, nhưng Chân Tử Đan cũng không còn trẻ, hơn 50 tuổi, gọi ông ta là người nối nghiệp anh Long, đoán chừng ông ta cũng cảm thấy xấu hổ. Toàn bộ giới giải trí đã không còn thịnh vượng như thập niên 80, 90. Hiện tại tiểu thịt tươi của giới điện ảnh đã bắt đầu nổi lên. 10 năm nữa, ngành giải trí sẽ ngày càng phát triển, diễn viên tài năng không có được tài nguyên tương ứng. Thần tượng Lưu Lượng được trả giá cao ngất ngưỡng chỉ vì ngoại hình của bọn họ, liên tục có những bê bối không ngừng xảy ra. Trương Hợp Hoang nhận ra không phải ngẫu nhiên mà cậu xuất hiện ở thời đại này. Cậu nên dựa vào sức của một mình thay đổi thập kỷ hỗn loạn này. Sau khi anh Long hát một bài, mọi người vỗ tay hoan hô, nâng ly chúc mừng. Lăng Điềm Điềm bảo nhân viên mở bài Gi Belly. Hiện tại, bài hát này đang rất nổi tiếng. Trương Hợp Hoang không định khoe khoang trước mặt mọi người, nhưng cậu không thể kìm hãm sự nhiệt tình của mọi người, vì vậy cậu đã cầm micro và bắt đầu hát. Anh Long nói với Tiết Xuân Hoa, "Y còn trẻ đúng là giỏi. Hợp Hoang tử không chỉ đóng phim hay mà còn hát rất hay." Tiết Xuân Hoa nói, "Y cậu ấy còn rất tài hoa. Tiểu thuyết, biên kịch, phát thanh, người dẫn chương trình, mọi thứ đều có thể cầm được thì buông được." Anh Long gật đầu, "Lê lợi hại. Nhưng cậu ấy khiêm tốn quá, phim rất nổi tiếng nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy lộ mặt trên các chương trình game show." Tiết Xuân Hoa đáp, "Để cậu ấy trưởng thành hơn người cùng trang lứa rất nhiều." Lúc này có người gọi điện thoại cho Long Ca. Long Ca nhận điện thoại, cười nói, "Để trùng hợp như vậy sao? Đến đây đi." Đạo diễn Phùng Cương được mệnh danh là pháo cỡ nhỏ danh xưng lớn cũng đang ở câu lạc bộ này. Anh ta nghe nói anh Long đang ở đây, cho nên anh ta định qua uống ly rượu trò chuyện với nhau. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1196: Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn 2. Trong mắt người bình thường, những ngôi sao lớn và đạo diễn lớn không thể chạm đến thực ra cũng có giới của họ. Anh Long là một trong những người đầu tiên gia nhập làng giải trí đại lục. Ông ta luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những đại diện của làng giải trí trong nước. Phùng Cương vừa vào cửa đã lớn tiếng nói, "Ê đại ca, ha ha, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tháng trước chúng ta mới uống rượu ở thủ đô, không ngờ lại gặp nhau ở Thượng Hải này." Anh ta bước đi loạn choạng, có vẻ như anh ta đã uống quá nhiều. Đi cùng với anh ta là hai nữ diễn viên, cả hai đều là diễn viên nổi tiếng, một người tên Tiểu Lộ, một người tên Bách Hợp. Hôm nay bọn họ đang thảo luận chuyện quay phim. Phùng Cương ôm anh Long, tuét miệng cười nói, "Ê đại ca, tôi nghe nói phim mới của anh đã bắt đầu quay." Anh ta nói rất lớn tiếng, cộng thêm có chút hơi men nên khá khoa trương. Trương Hợp Hoang vừa hát xong bài hát. Bởi vì Phùng Cương đột nhiên xuất hiện thu hút sự chú ý của mọi người, Trương Hợp Hoang hát xong chẳng có ai vỗ tay. Trương Hợp Hoang ngồi xuống một bên. Phùng Cương lại đến bên cạnh Tiết Xuân Hoa, mặt mày hớn hở hỏi, "Ê cậu Tiết, cậu cũng đến đây sao?" Tiết Xuân Hoa cười đáp, "Y xin chào đạo diễn Phùng." Lăng Điềm Điềm cũng đứng dậy chào hỏi. Phùng Cương nói, "Lê Lăng Điềm Điềm." Sau đó, anh ta quay sang hỏi anh Long, "Lê đại ca, nữ chính phim mới của anh nha." Anh Long cười nói, "Y cái gì cậu cũng biết cả. Cậu đến đây thăm dò tin tức đúng không?" Phùng Cương nói, "Ê anh hai, tin tức về bộ phim mới của anh đang bay khắp trời, có bí mật nào cần phải giấu chứ?" Anh ta nhận một ly rượu, sau đó cùng với anh Long một cái, "Để ly rượu này, tôi chúc phim mới của anh sẽ có doanh thu tốt." Anh Long nhìn thoáng qua hai nữ diễn viên đằng sau anh ta, "Ơi làm sao? Cậu cũng đang có phim mới à?" Phùng Cương gật đầu, "Đây là bộ phim E tư nhân đính chế, lần này tôi muốn chinh chiến năm mới. Anh Long nói, lệ trùng hợp với tôi. Phùng Cương cười nói, y vậy thì tốt. Hai người đàn ông mạnh mẽ gặp nhau, cao thủ so chiêu mới đặc sắc, mới có cái để xem. Tiết Xuân Hoa N. Nghe xong, trong lòng cảm thấy buồn cười. Phùng Cương tự cao tự đại. Bộ phim E Nạn Đói năm 1942 của anh ta bị lộ sắp mặt. Anh ta còn nhớ lúc ra mắt phim, anh ta đã từng nói trước mặt mọi người, anh ta không dám ước tính doanh thu phòng vé, chủ yếu bởi vì anh ta sợ đánh giá thấp phòng vé. Kết quả thì sao? Kết quả cuối cùng phòng vé chỉ bán được 360 triệu, trong khi nghe nói đầu tư là 210 triệu. Anh Long nói, để tôi già rồi, không chịu nổi đâu. Bây giờ lớp trẻ quá lợi hại. Phùng Cương nói, vì ai nói anh già chứ, tôi không phục. Đại ca, là do chúng ta không thể hiện thực lực thật sự của mình mà thôi. Nếu không, không phải phim chúng ta không hay mà là khán giả quá rác rưởi. Kể từ khi E Nạn Đói 1942 y thất bại ở phòng vé, Phùng Cương đã rơi vào tâm trạng chán nản trong một thời gian dài. Anh ta không quen tự mình tìm ra vấn đề, luôn có thói quen đùn đẩy trách nhiệm cho khán giả. Anh ta cảm khái nói, lời thô tục. Bây giờ đa số khán giả thô tục quá. Nếu cho bọn họ một bộ phim hay, có chiều sâu, có ý nghĩa và tư tưởng, bọn họ không biết thưởng thức đâu. Ví dụ như bộ phim Y Cô Nàng Ngổ Ngáo, quán quân phòng vé năm nay, nghe tên đã thấy tục, nội dung lại càng tục hơn. Lần này anh Long hơi lúng túng. Ông ta còn chưa kịp giới thiệu, Phùng Cương đoán chừng cũng không biết Trương Hợp Hoang, uống nhiều rượu quá, miệng bắt đầu công kích. Anh Long nói, lê tôi đã xem bộ phim đó rồi, cũng không tệ lắm mà. Phùng Cương chết choáng hơi men, lì không tệ cái rắm. Là chúng ta không thèm chấp. Phim chiếu Tết sẽ là phim của tôi. Mặc dù anh Long vẫn mỉm cười nhưng trong lòng đã bắt đầu khó chịu. Mấy năm nay, Phùng Cương hơi bị cuồng vọng. Mặc dù phim E Bên A Bên B để được biết đến là bộ phim Tết đầu tiên của Trung Quốc, nhưng khái niệm về một bộ phim Tết thực sự bắt đầu vào năm 1995 là bộ phim Y Hồng Phiên Khu, mà ông ta lại là người đóng chính bộ phim này. Bên A Bên B y ra mắt sau Y Hồng Phiên Khu y 2 năm. Phùng Cương luôn kiêu ngạo nói rằng mình chính là người sáng tạo ra phim chiếu Tết, thái độ coi trời bằng vung. Tiết Xuân Hoa cũng không thích Phùng Cương, cố ý nói, đây đạo diễn Phùng, Cô Nàng Ngổ Ngáo có doanh thu phòng vé cao, đến 1,3 tỷ, không thể nào là phim rác được. Anh ta đến xem náo nhiệt không sợ phiền phức. Phùng Cương nói, ê rác rưởi. Mấy loại phim đó chỉ có thể lừa dối những chàng trai và cô gái trẻ không có kinh nghiệm trên đời, muốn chiều sâu lại không có chiều sâu, muốn tư tưởng lại không có tư tưởng, muốn thú vị lại không có thú vị. Bọn họ chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp trai của mình để thu hút những khán giả hời hợt. Thô tục. Nếu thực sự là để giải trí, nó còn kém xa. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1197, Đi con đường của người khác, 1. Anh Long cảm thấy xấu hổ thay cho Phùng Cương. Tiết Xuân Hoa cười thầm trong lòng nhìn Trương Hợp Hoang ngồi ở góc phòng. Trương Hợp Hoang vẫn duy trì thái độ bình thản không nói một câu. Hai nữ diễn viên đứng sau Phùng Cương đều đã nhìn thấy Trương Hợp Hoang. Gần đây Trương Hợp Hoang quá nổi tiếng, hai người cũng đã xem qua Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo. Bách Hợp vội vàng nhắc nhở Phùng Cương, đây đạo diễn Phùng. Phùng Cương vẫn còn đang cao hứng, ê đại ca, Tết Nguyên Đán năm nay là trận chiến của chúng ta. Lần này tôi không chơi tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nữa. Tôi dự định quay một bộ phim không tim không phổi để mọi người cười từ đầu đến cuối. Lúc này, một giọng nói khinh thường truyền đến từ góc phòng, lời phim của ngài không phải từ trước đến giờ vẫn không tim không phổi sao? Phùng Cương sửng sốt. Với địa vị trong giới của anh ta, có rất ít người dám nói thẳng vào mặt anh ta như vậy. Hơn phân nửa những người có mặt đều hiểu, Phùng Cương vừa vào cửa đã chỉ trích Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo y thậm tệ. Trương Hợp Hoang không phản kích mới là lạ. Phùng Cương nhìn chăm chú Trương Hợp Hoang. Lúc này anh ta mới để ý đến sự tồn tại của Trương Hợp Hoang. Anh Long cười ha hả. Trương Hợp Hoang phản kích Phùng Cương trước mặt mọi người chẳng khác nào giúp ông ta xả giận. Ông ta hoàn toàn không thích Phùng Cương. Nhưng anh Long đã hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh nhiều năm, đến cái tuổi như ông ta đã không còn góc cạnh của tuổi trẻ. Cho dù ông ta không thích một người, ông ta vẫn duy trì mối quan hệ bề ngoài. nhưng ông ta không ngờ Phùng Cương vừa vào đã không quản cái miệng. Bữa cơm tối nay là do Tiết Xuân Hoa đứng ra tổ chức. Tiết Xuân Hoa cái gì cũng nhìn thấy rõ ràng nhưng anh ta cố ý không giới thiệu cho Phùng Cương, chứng tỏ anh ta cũng không thích Phùng Cương. Lúc này, anh Long đứng ra giảng hòa, gây đạo diễn Phùng, tôi còn chưa kịp giới thiệu. Hợp Hoang tử qua đây đi. Trương Hợp Hoang nghe anh Long gọi, vội đặt ly rượu xuống bàn rồi bước đến. Một tay anh Long choàng lên bả vai của Trương Hợp Hoang, một tay choàng bả vai của Phùng Cương, vì vị này là đạo diễn Phùng Cương trứ danh, bạn tốt của tôi. Còn đây là ngôi sao hot nhất hiện tại, Trương Hợp Hoang, anh bạn nhỏ của tôi. Lần này Phùng Cương hơi tỉnh rượu một chút. Anh ta quả thật khôn. Về chú ý tên nhóc này. Sau khi anh ta bước vào, anh ta chỉ lo chê bai ê cô nàng ngổ ngáo. Người ta hay nói văn nhân coi thường nhau, giới văn nghệ cũng giống như vậy. Mấy năm nay, anh ta liên tục đạt doanh thu phòng vé cao ở đại lục, ngay cả quốc sư anh ta cũng không coi vào đâu, chứ đừng nói chi những người mới gia nhập giới điện ảnh. Tuy nhiên, anh ta ít nhiều vẫn lúng túng khi bị bắt quả tang nói xấu người khác. Phùng Cương thầm mắng Tiết Xuân Hoa, có tiền thì ngon lắm sao? Có tiền thì muốn làm gì thì làm à? Anh ta biết rất rõ Trương Hợp Hoang đang ở đây, vì sao anh ta lại không giới thiệu trước một chút chứ? Thế nhưng, Phùng Cương không dám đắc tội Tiết Xuân Hoa. Cho dù địa vị của anh ta trong giới cao hơn Tiết Xuân Hoa, nhưng anh ta không dám khiêu chiến vị quý công tử có bối cảnh như Tiết Xuân Hoa. Anh Long vỗ vai Trương Hợp Hoang, vì Hợp Hoang tử, trước giờ cậu chưa từng gặp đạo diễn Phùng sao? Trương Hợp Hoang mỉm cười đáp, để tôi có nhìn thấy trên TV. Khi anh Long đang lo lắng làm thế nào hóa giải cục diện bế tắc trước mặt, Trương Hợp Hoang đã chủ động đưa tay với Phùng Cương, "Ê đạo diễn Phùng, tôi ngưỡng mộ danh tiếng của anh từ lâu, nhất là bộ phim Ê Tập Kết Hào. Tôi cực kỳ thích nó." Trương Hợp Hoang hăng hái nói, thể hiện sự rộng lượng của mình. Phùng Cương tự biết mình đuối lý. Miệng rộng rất dễ nói nhầm. Thế nhưng, một tiểu bối lại công nhiên nói phim của anh không tim không phổi, điều này khiến cho anh ta rất tức giận. Chỉ là, nếu anh ta cứ cắn mãi chuyện này không thả, hôm nay người mang tiếng xấu vẫn là anh ta. Anh ta nên tranh thủ thời gian xuống đài thì tốt hơn. Phùng Cương nhếch miệng bắt tay với Trương Hợp Hoang, ghi tiểu Trương, ha ha, tôi biết cậu mà. Gần đây cậu rất nổi tiếng, diện mạo đúng là không tệ. Ngay cả Tiết Xuân Hoa cũng cảm thấy cái miệng của Phùng Cương luôn đi trước suy nghĩ. Anh ta nói diện mạo của Trương Hợp Hoang không tệ, rõ ràng anh ta muốn châm chọc kỹ năng diễn xuất của người ta không tốt. Trương Hợp Hoang mỉm cười đáp, để đạo diễn Phùng bên ngoài nhìn trắng hơn trên TV nhiều. Ban đầu, cậu cũng không muốn dày mỏng làm gì, nhưng thái độ hùng hổ dọa người của Phùng Cương đã khiến cậu tức giận. Hai nữ minh tinh sau lưng Phùng Cương cố nén cười. Trương Hợp Hoang cũng biết chế nhạo người khác đấy. Phùng Cương thả tay Trương Hợp Hoang ra. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng anh ta vẫn ý thức được tên nhóc này không phải hạng người lương thiện, thiếu sự tôn trọng đối với tiền bối. Anh Long mời Phùng Cương ngồi xuống, xem như tạm thời hóa giải cục diện bế tắc. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1198, Đi con đường của người khác, 2. Trương Hợp Hoang lên tiếng chào hỏi Bách Hợp và Tiểu Lộ, sau đó cậu quay lại ngồi xuống bên cạnh Tiết Xuân Hoa, thấp giọng nói, "Y anh Hoa, tôi ngồi thêm lát nữa rồi xin phép đi trước." Tiết Xuân Hoa thản nhiên nói, "Lời không vội mà. Người ta chỉ đến chào hỏi, chẳng mấy chốc sẽ rời đi." Phùng Cương trò chuyện với anh Long vài câu, chủ yếu liên quan đến phim ảnh. Anh ta đưa ra lời mời, muốn anh Long xuất hiện với tư cách khách mời trong bộ phim mới của anh ta. Anh Long rất sảng khoái đồng ý. Phùng Cương đã đạt được mục đích, cũng không có ý định ở lâu. Anh ta cười nói, vì vậy tôi xin phép không quấy rầy nữa. Bên kia tôi còn có bạn đang chờ. Chúc cho phim mới của đại ca thành công vang dội, thắng lớn ở phòng vé. Anh Long nói, để tôi cũng chúc cho phim mới của cậu thành công vang dội. Phùng Cương cười ha hả, để tôi sẽ khai máy ở Hải Nam vào tháng tới. Nếu anh có thời gian, anh nhớ đến tham gia một chút nhé. Nhân tiện, anh sẽ xuất hiện với tư cách khách mời. Vì thế, bất kể phim của ai trong số hai chúng ta đạt giải quán quân phim Tết cũng đều có sự diễn xuất của đại ca. Trương Hợp Hoang đột nhiên chen vào một câu, lề phim chiếu Tết ca. Vậy tôi cũng sẽ tham gia náo nhiệt, quay một bộ phim hoàn toàn mới. Điều này khiến cho anh Long và Phùng Cương không dám coi nhẹ sự tồn tại của cậu. Hai người đồng thời nhìn Trương Hợp Hoang. Anh Long hỏi, lề phim gì vậy? Trương Hợp Hoang đáp, đi lão pháo nhi. Đi theo con đường của người khác, để người khác không còn đường để đi. Đạo diễn Phùng, xin lỗi, anh đã kích thích đấu chí của tôi. Sự cuồng vọng đêm nay của anh sẽ khiến anh mất đi vương miện hàng năm của mình, đồng thời cũng khiến anh mất luôn giải đạo diễn xuất sắc nhất của giải Kim Mã. Anh Long sửng sốt, lề lão pháo nhi. Đối với một người sinh trưởng ở Hồng Kông, phim Bắc Kinh là một kiểu tra tấn. Phùng Cương vui vẻ nói, lề lão pháo nhi. Chàng thanh niên, cậu đã được nghe nói về y lão pháo nhi ấy chưa? Trương Hợp Hoang gật đầu. Cậu chẳng những biết mà còn xem qua. Biểu hiện của lão Phùng trong điện ảnh coi như không tệ, xứng với giải Kim Mã. Trương Hợp Hoang cố ý nói, đây ban đầu tôi dự định 2 năm nữa mới quay bộ phim này, nhưng tôi nhìn thấy sức sáng tạo của hai tiền bối quá mạnh, tôi bị ảnh hưởng lây. Cho nên tôi quyết định viết câu chuyện này và sẽ bấm máy trong thời gian tới. Tiết Xuân Hoa nói, y đạo diễn Phùng có quyền lên tiếng nhất cho bộ phim Y Lão Pháo Nhi ở Bắc Kinh. Hoang tử, cậu nên học hỏi đạo diễn Phùng đi. Phùng Cương nói, đờ không dám nhận. Anh ta không có hứng thú chỉ đạo mấy người trẻ tuổi. Khi anh ta chuẩn bị rời đi, Trương Hợp Hoang chợt lên tiếng, Ê đạo diễn Phùng, mời anh dừng bước. Phùng Cương dừng bước, quay người lại, lệ có việc gì sao? Nếu tên nhóc đó hạ thấp mình khiêm tốn học hỏi, có lẽ anh ta sẽ chỉ điểm cậu vài câu. Trương Hợp Hoang nói, Ê đạo diễn Phùng, tôi cảm thấy anh rất phù hợp với hình tượng nhân vật chính trong phim của tôi. Không thì, anh thử vai nam chính, thế nào? Phùng Cương mỉm cười, lộ ra hàm răng không đều. Tên nhóc cậu không phải đang nằm mơ chứ? Muốn mời tôi đóng phim của cậu? Cậu cho rằng là một bộ phim có doanh thu phòng vé cao thì cậu ngon lắm sao? Địa vị của cậu trong giới không phải 1-2 bộ phim là có thể chứng minh. Cảm ơn lời mời của cậu nhưng tôi không có hứng thú diễn xuất. Tôi còn có một bộ phim phải quay, chúc cậu quay phim thành công, hy vọng sẽ gặp lại cậu trong năm mới. Nói xong, Phùng Cương chuẩn bị rời đi. Trương Hợp Hoang lại nói, Ê đạo diễn Phùng, theo anh thì ai thích hợp đóng vai lão pháo nhi Tứ Cửu Thanh? Phùng Cương nói, Ê Giang Văn. Không phải cậu ngon lắm sao? Cậu đi mời Giang Văn đi, cái giá của anh ta còn lớn hơn tôi đấy. Sau khi Phùng Cương rời đi, anh Long cười nói, Ê không sao đâu, không sao đâu. Chúng ta tiếp tục uống rượu. Hợp Hoang tử, Ê lão pháo nhi y mà cậu vừa nói là phim gì vậy? Trương Hợp Hoang nói, Ê là một câu chuyện cũ xảy ra ở Bắc Kinh. Tôi nghe người ta kể lại, cảm thấy không tệ lắm, dự định cải biên thành kịch bản. Anh Long nói, Ê thế chuyện cũ về Ê lão pháo nhi ơi như thế nào? Tiết Xuân Hoa nói, Ê cậu nói nghe một chút đi. Nếu thú vị, tôi sẽ đầu tư. Trong suy nghĩ của anh ta, Trương Hợp Hoang là một mỏ vàng đang chờ được khai thác. Đổi lại người khác, anh ta sẽ không chủ động như thế. Trương Hợp Hoang nói, Ê nói ra rồi thì không còn cảm giác thần bí nữa. Tôi sẽ tranh thủ trong vòng 1 tháng để viết kịch bản. Đến lúc đó tôi sẽ đưa cho hai người xem qua. Anh Long liên tục gật đầu, Ê được. Trương Hợp Hoang nhìn thoáng qua anh Long, cảm thấy những gì mà anh Long trải qua cũng không thua kém gì lão pháo nhi. Anh Long cũng vì chuyện con cái mà gặp không ít phiền phức. Sang năm, đứa con trai nhìn bề ngoài ngoan ngoãn của ông ta sẽ gây ra chuyện lớn. Trương Hợp Hoang và anh Long lưu phương thức liên lạc lẫn nhau. Bữa tiệc kết thúc, Tiết Xuân Hoa chủ động đòi đưa Trương Hợp Hoang về nhà. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1199, Đi con đường của người khác, 3. Trương Hợp Hoang biết anh ta có chuyện muốn nói riêng với cậu. Sau khi lên xe, Tiết Xuân Hoa đầy thâm ý nói, đời không phải vừa rồi cậu nhất thời xúc động nên mới nói muốn quay phim mới chứ. Trương Hợp Hoang gật đầu, đời đích thật trong lòng tôi cảm thấy khó chịu. Tiết Xuân Hoa cười nói, đời mặc dù tôi cũng không thích Phùng Cương nhưng địa vị của người này trong giới vẫn rất cao. Nếu cậu đắc tội anh ta, về sau cậu khó mà hòa hợp được với ngành này ở Bắc Kinh đâu. Giới giải trí căn cứ vào vị trí địa lý mà phân ra phạm vi Bắc Kinh, phạm vi Thượng Hải, phạm vi Hồng Kông và phạm vi Tây Bắc. Mỗi một phạm vi đều có quy tắc bất thành văn của riêng mình. Người trong phạm vi sẽ chăm sóc lẫn nhau, nhất trí đối ngoại. Phạm vi này được xây dựng trên cơ sở lợi ích cộng đồng. Mặc dù Tiết Xuân Hoa có tiền có thế nhưng anh ta không thuộc ngành giải trí. Trương Hợp Hoang nói, để tôi thật sự không muốn đắc tội với anh ta, tôi còn mời anh ta đóng phim nữa mà. Tiết Xuân Hoa bật cười, để cũng chỉ có cậu mới mời anh ta đóng phim của cậu mà thôi. Sao có thể? Trong ấn tượng của tôi, anh ta chỉ đóng vai khách mời trong phim của Tinh Gia. Kỹ năng diễn xuất không tệ lắm. Trương Hợp Hoang nói, về nếu tôi quay Y Lão Pháo Nhi, anh có giúp tôi mời Giang Văn không? Tiết Xuân Hoa nói, về tôi không quen Giang Văn, nhưng anh Long quen. Mấy bộ phim trước đó của Giang Văn do Ưng Hoàng đầu tư. Anh Hoàng và anh Long là bạn tốt của nhau, đồng sáng lập Dương Sinh Hợp Khai. Nếu anh Long giúp cậu ra mặt mời Giang Văn, hẳn không có vấn đề gì. Đương nhiên, Giang Văn người này không dễ mời. Điều kiện tiên quyết kịch bản của cậu phải hấp dẫn. Trương Hợp Hoang gật đầu, nghe được, tôi sẽ nhanh chóng viết cho xong kịch bản. Đến lúc đó, bên phía anh Long phải nhờ anh rồi. Tiết Xuân Hoa cười nói, giờ tôi nói trước, nếu việc thành, cậu phải giao vai nữ chính là Điềm Điềm. Trương Hợp Hoang nói, giờ nếu nam chính là Giang Văn, anh cảm thấy Điềm Điềm thích hợp làm tình nhân của anh ta sao? Tiết Xuân Hoa sửng sốt. Đúng là không thích hợp. Trương Hợp Hoang nói tiếp, Y Ê Lão Pháo Nhi gì là phim dành cho nam. Đất diễn của nữ rất ít. Dựa theo kịch bản của tôi, nữ chính phải là một người phụ nữ lớn tuổi khoảng hơn 40 tuổi phong vận ở Bắc Kinh. Tại sao tôi nghe bộ phim này của cậu không được hấp dẫn vậy? Nam già mà nữ cũng già, ai xem chứ? Tôi thấy cậu quay mấy bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường không phải tốt hơn sao? Cô nàng ngổ ngáo vì có doanh thu 1,3 tỷ chứng tỏ thị trường chấp nhận nó. Thành công thì phải không ngừng nhân rộng chứ? Trương Hợp Hoang nói, để cứ quay một thể loại chán lắm. Sao, anh không coi trọng tôi à? Không có ý định đầu tư. Động lực lớn nhất của Tiết Xuân Hoa đầu tư vào ngành giải trí chính là muốn nâng đỡ Lăng Điềm Điềm. Anh ta nghe nói bộ phim không có vai diễn nào hợp với Lăng Điềm Điềm, nhiệt tình lập tức mất hơn phân nửa. Anh ta quyết định chờ Trương Hợp Hoang viết xong kịch bản rồi tính sau. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Phùng Cương đã khơi dậy đấu chí của Trương Hợp Hoang. Cậu quyết định đưa Y Lão Pháo Nhi lên màn bạc. Kịch bản đã được viết sẵn nhờ bản quyền làm lại của nhiều bộ phim kinh điển mà cậu đã mua với số tiền rất lớn vào thời điểm đó. Tuy nhiên, liên quan đến việc mời y diễn viên hàng hiệu Giang Văn, Trương Hợp Hoang vẫn khá thận trọng. Giang Văn thuộc loại diễn viên có phong cách cá nhân tương đối nổi bật. Đương nhiên, kỹ năng diễn xuất của anh ta không có vấn đề gì, nhưng trong những cảnh quay cụ thể, anh ta đã quen với việc vượt quá quyền hạn của mình. Với tính cách độc đoán, anh ta rất có thể sẽ cản trở công việc của đạo diễn. Tất nhiên, còn quá sớm để cân nhắc vấn đề này. Năm 2013 mới bắt đầu, anh ta còn rất nhiều việc phải làm. Trên đường đến Hàng Châu để tham dự cuộc họp, La Bồi Hồng gọi điện thoại đến, liên quan đến vấn đề làm người phát ngôn. Mặc dù trước đó Trương Hợp Hoang có nói cậu từ chối làm người phát ngôn, nhưng vẫn có một số thương hiệu nổi tiếng tìm đến, muốn ký kết với Trương Hợp Hoang và An Nhiên, bọn họ sẽ xuất hiện với tư cách là tình nhân. La Bồi Hồng cho rằng thương hiệu này chẳng những không ảnh hưởng đến hình tượng của bọn họ, mà còn giúp ích cho sự phát triển trong tương lai của bọn họ. Trương Hợp Hoang bảo La Bồi Hồng gửi thông tin thương hiệu, là người phát ngôn của thương hiệu đồng hồ TXSOT. Mặc dù thương hiệu đồng hồ này không phải là thương hiệu hàng đầu nhưng lại có uy tín cao trên thế giới, phí làm người phát ngôn khá cao. Trương Hợp Hoang vẫn bảo La Bồi Hồng từ chối. Cậu từ chối không phải vì hình ảnh, tập trung vào cao cấp gì cả, mà là cậu không có hứng thú quá lớn đối với việc làm đại diện cho thương hiệu. Hiện tại, hình ảnh đại diện duy nhất đến nay mà anh đã hứa chính là giúp Sở Thất Nguyệt tuyên truyền sản phẩm thịt thương hiệu Hợp Hoang của cô ấy, nhưng Sở Thất Nguyệt từ chối. Thân là bạn gái của cậu, cô đương nhiên phải bảo vệ hình tượng cho cậu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1200: Lập trường khác nhau, 1. Trương Hợp Hoang không có ý định ở lại Hàng Châu quá lâu. Cậu quay về trụ sở đài truyền hình vệ tinh Chiến Giang tham gia cuộc họp chuẩn bị cho mùa thứ hai của The Voice of China. Vì The Voice of China mùa đầu tiên quá thành công, cho nên đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang và Youku đều rất coi trọng mùa thứ hai. Giám đốc đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang Lỗ Nhất Minh đích thân có mặt, bên phía Youku là trưởng nhóm Hứa Minh Phong. Với biểu hiện xuất sắc của mình vào năm ngoái, bây giờ anh ta đã là CEO của Youku. CEO của Tân Tinh Vượt Mục Tích Xuân cũng từ Nam Giang đến Hàng Châu để tham dự cuộc họp. sự thành công của The Voice of China thì ai cũng rõ. Mặc dù bây giờ quy mô của Tân Tinh Vực còn nhỏ, nhưng không ai trong ngành dám bỏ qua sự tồn tại của nó. Trước khi cuộc họp bắt đầu, Mục Tích Xuân nói với Trương Hợp Hoang, "Vậy Tổng Giám Đốc Trương, cậu đã chuẩn bị xong bài phát biểu chưa?" Trương Hợp Hoang nói, "Vậy tùy hứng thôi." Lúc này, Giám đốc đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang Lỗ Nhất Minh tiến vào. Người tham gia cuộc họp đều đứng lên. Lỗ Nhất Minh bắt tay từng người một, sau đó mời mọi người ngồi xuống. Ông ta là người trong thể chế, thuộc về lớp người tương đối bảo thủ. Mặc dù ông ta luôn nở nụ cười khiêm tốn nhưng người ta vẫn cảm thấy đầy khoảng cách, hoàn toàn khác với những cán bộ mới như Cảnh Tường Long, Viên Quang Minh. Phó Giám đốc đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang Trương Ích Hạc phụ trách chủ trì cuộc họp ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta hoan nghênh Giám đốc Lỗ lên phát biểu. Tất cả mọi người đều vỗ tay. Lỗ Nhất Minh cười nói, "Ngày hôm nay tôi đến gặp mặt mọi người, thứ nhất là để làm quen, thứ hai là để cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau nỗ lực cho chương trình The Voice of China, giúp cho chương trình của chúng ta trở thành một chương trình hiện tượng của đài. Nó đã tạo ra kỷ lục về tỷ suất người xem. Tại đây, tôi cũng xin chúc cho The Voice of China mùa thứ hai dưới sự chung sức hợp tác, không ngừng cố gắng của chúng ta, từ cơ sở vốn có nâng cao một bước có được thành tích huy hoàng." Lỗ Nhất Minh có mặt chủ yếu là tỏ thái độ. Ông ta cũng không muốn chiếm dụng thời gian quá lâu của mọi người. Phó Giám đốc Trương Ích Hạc nói, "Để cảm ơn Giám đốc Lỗ đã khẳng định và chúc phúc." Tiếp theo, chúng tôi xin mời CEO của Youku Hứa Minh Phong lên phát biểu. Mọi người lại tiếp tục vỗ tay. Mục Tích Xuân vỗ tay hai lần tượng trưng. Cô ấy cảm thấy đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang sắp xếp không thỏa đáng. Mặc dù bọn họ là công ty nhỏ, nhưng dựa theo cấp bậc mà nói, cô ấy và Hứa Minh Phong là đồng cấp. Trương Hợp Hoang là ông chủ của Tân Tinh Vực, cậu phải là người phát biểu trước Hứa Minh Phong. Cô ấy cũng không phải có ý kiến với Hứa Minh Phong, mà đó là quy tắc. Mặc dù thương trường không rõ ràng bằng quan trường, nhưng không có nghĩa là không nói đến đẳng cấp. Sắp xếp như vậy chính là một sự coi nhẹ Tân Tinh Vực bọn họ. Trong suy nghĩ của đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang, Youku quan trọng hơn Tân Tinh Vực nhiều. Cái mà Mục Tích Xuân bất bình chính là Trương Hợp Hoang là người lên kế hoạch chính cho The Voice of China. Không có ý tưởng của Trương Hợp Hoang sẽ không có chương trình hiện tượng này. Ai quan trọng hơn đối với chương trình liếc qua là thấy ngay. Hứa Minh Phong nói, "Vì vậy tôi xin phép phát biểu vài lời. Thành công của The Voice of China đây là kết quả của sự chung sức và chung lòng của ba bên chúng ta. Tôi rất tán đồng ý kiến của Giám đốc Lỗ. Mùa thứ hai của chúng ta phải nâng cao một bước trên cơ sở ban đầu. Chúng ta nhất định sẽ đạt được kết quả rực rỡ hơn nữa. Tôi đến đây để thông báo một quyết định với mọi người. Youku sẽ đầu tư vào phần cơ bản ban đầu là 30%, cố gắng mang đến cho khán giả một sân khấu đẹp và rực rỡ hơn." Trương Ích Hạc nói, "Dây đài của chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật mạnh hơn. Đồng thời đầu tư cũng sẽ được tăng lên. Điều đó có nghĩa là mùa thứ hai của The Voice of China sẽ được đầu tư nhiều hơn và sản xuất công phu hơn. Tân Tinh Vực đầu tư vào The Voice of China không nhiều, chủ yếu là hợp tác sáng tạo, cũng không bỏ ra bất kỳ kinh phí nào. Bọn họ cũng thu được một ít lợi ích từ The Voice of China mùa trước, nhưng Tân Tinh Vực hoàn toàn không phải là người được hưởng lợi nhiều nhất. Xét về mặt phân chia lợi nhuận, bọn họ chỉ được hưởng 10%, phần lớn lợi ích được chia cho Youku và đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang. Chủ yếu khi đó công ty không có tiền. Bọn họ không thể đầu tư vốn lớn như Youku và đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang được. Theo ý của Chiết Giang và Youku, năm nay bọn họ vẫn muốn duy trì tỷ lệ chia như mùa đầu tiên, nhưng tỷ lệ đó hiện tại không còn đáp ứng được yêu cầu của Tân Tinh Vực. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.